Trước kia Tô Đào cùng Tống Gia tiểu tử đi gần, nhà nàng cùng Tống Gia lại ở cách vách, Tống Minh Đức hắn nương là cái khó chơi bà nương, hai nhà quan hệ chỗ không phải thực hảo. Đồ ăn chén mang lên bàn, bởi vì trong nhà không thành niên nam nhân, Lâm Thị lại ở trên giường đất ngồi, chiêu này hô khách nhân sự, không biết sao, liền dừng ở Trương Kim Thành trên đầu. Tiểu Thúc, ngài ngồi, cha, ngài ngồi bên này, Thiên Bảo, ngươi cũng lại đây. Trương Kim Thành thập phần thuần thục an bài mọi người nhập tòa. Trương Ngọc Hải là thôn trưởng, mặc kệ tuổi bao lớn, này thượng vị khẳng định là hắn ngồi. Tiếp theo chính là Trương Đại Lều, Trương Thị còn ở phòng bếp, Cúc Hoa là tiểu bối, chỉ có thể cùng Thiên Bảo ngồi ở hạ vị. Chờ đến Trương Thị bưng cuối cùng một mâm đồ ăn lại đây khi, đương nhiên ngồi xuống Trương Đại Lều bên người. Cái này tình hình liền tương đối vi diệu. Theo lý mà nói, Cúc Hoa ngồi hắn ca bên người, là lại thích hợp bất quá. Nhưng nha đầu này một hai phải cùng Thiên Bảo ngồi cùng nhau, vì thế tứ phương bốn chính cái bàn, chỉ còn Trương Kim Thành bên người còn có phòng trống. Tô Đào giải tạp dề, chụp đánh trên người cho bụi, lại rửa mặt, lý phía dưới phát, lúc này mới vào nhà chính, thấy bọn họ cũng chưa động chiếc đũa, đảo làm nàng buồn bực, thúc, thím, các ngươi như thế nào không ăn à, này đồ ăn làm tốt còn không phải là ăn sao. Lạnh hương vị đã có thể thay đổi. Trương Ngọc Hải cười ha hả chiều nàng vẫy tay, nha đầu, ngươi là chủ gia, nào có chủ gia không ngồi xuống, khách nhân ăn trước đạo lý, không vội, mau tới đây đi. Trương Thị cũng cười tủm tỉm nói, Lâm A bà đồ ăn ta đã đưa đi qua, mau tới đi. Ai, cảm ơn thím Cúc Hoa đi đến bên cạnh bàn. Thiên Bảo theo bản năng liền phải đứng lên cấp A tỷ nhường chỗ ngồi, kỳ thật hắn tưởng cùng tiểu hắc cẩu ngồi cùng nhau ăn cơm, ngồi ở đại nhân trung gian, không thói quen. Chính là hắn mới vừa động, đùi đã bị một bên Cúc Hoa đè lại, tiểu Thiên Bảo, ngươi muốn ăn cái gì nha, ta lột tôm cho ngươi ăn được không? Trương Kim Thành đỏ mặt, hướng bên trong xê dịch ngông, cũng không dám xem Tô Đào, ngồi đi, tiểu thúc còn nói muốn cùng ngươi uống rượu đâu. Nông gia vây quanh tứ phương bàn lớn đều là trường ghế dài, đừng nói hai người, chính là ba người tễ một tễ cũng có thể ngồi xuống. Nhưng nếu là không có quan hệ một đôi tuổi trẻ nam nữ ngồi ở cùng nhau, vậy có điểm ý tứ. Trương Thị trộm khắp đem Trương Đại Lều chân, túi đầu tàng trụ chính mình ý cười. Trương Đại Lều cũng trong lòng biết rõ ràng, nhưng lại sợ không khí xấu hổ, liền cười ha hả hòa giải, tới tới, đều dùng bữa đi, Tô Đào à, đây là Ngọc Hải gia nhưỡng rượu gạo, uống một chút không có việc gì, nếm thử đi. Trương Ngọc Hải đem vỏ rượu đưa cho Trương Kim Thành, ngươi cấp Tô Đào đảo thượng, đừng đảo nhiều, nàng là nữ hoa, cũng không thể uống say. Cúc Hoa mắt trông mong nhìn, tiểu thúc, cũng cho ta uống điểm bái, nhà ngươi rượu gạo ta chỉ ở ăn Tết thời điểm hưởng qua, đến bây giờ ta còn nhớ rõ kia sợi mùi hương. Trương Ngọc Hải ha hả cười, ngươi nha, cùng cha ngươi giống nhau, cũng là cái thèm quỷ, hành hành, vậy đảo một ly. Cúc Hoa vui dạo dược đem cái ly đưa qua, Trương Kim Thành đại khái là cảm thấy bất đắc dĩ, thật cẩn thận cho nàng hai đổ hơn phân nửa ly. Chương 26 trong nhà yến khách. Kỳ thật cũng không có nhiều ít, cổ đại chén rượu, ấn hiện đại độ lượng phương pháp, đại khái chỉ có một hai tả hữu. Ta cũng tưởng uống Tô Thiên Bảo nhìn mấy cái đại nhân đều tranh nhau đi uống rượu gạo, cho rằng kia đồ vật thực hảo uống đâu. Trương Ngọc Hải cười ha ha, tiểu tử thúi, lông còn chưa mọc tề liền tưởng uống rượu, lại chờ mấy năm, chờ ngươi thành niên, thúc nhất định cho ngươi bị một vò rượu ngon. Những người khác cũng đi theo hiểu ý cười, trên bàn cơm không khí cũng bởi vậy càng thêm hòa hợp. Tô Đào làm đồ ăn, tuy rằng hình thức mới lạ, nhưng hương vị là tuyệt đối hảo. Bún thịt, trưng đủ rồi hòa hậu, mì dung nhập mùi thịt, lại hút hết thịt mỡ dầu mỡ, hai bên đều chiếm đại tiện nghi. Thịt ba chỉ mềm vào miệng là tan, mì lại tiên lại du, dùng để giả cơm ăn là không thể tốt hơn. Còn có canh cá, hầm nước canh mãi bạch, dinh dưỡng đều đi vào canh. Ra nổi thời điểm, giải điểm hành lá, đi mùi canh. Đến nỗi tương trưng sông nhỏ tôm, kia tư vị liền không cần phải nói. Thời cổ con sông dòng suối nhỏ, cũng không có công nghiệp ô nhiễm, tôm sông cùng cá cũng vô dụng dược nuôi lớn, chân chính thuần thiên nhiên, chỉ cần đi mùi tanh, tôm hương vị so thịt heo muốn tiên tốt nhất vài lần. Tuy nói thời cổ hoàn cảnh tốt, cá tôm rất nhiều, nhưng cũng không phải ai đi vớt một võng, đều có thể tới một cái được mùa. Nông gia sống, không phải nhìn đơn giản như vậy, thực chú ý kỹ thuật. Liên tỉ như nhất thường thấy trong rau, loại lúa nước lúa mạch. Khi nào phao hạt giống nảy mầm, khi nào cấp nước điền bón phân, khi nào gieo giống tốt nhất. loại thượng, còn phải chú ý ngoài ruộng thủy. Lúa nước ở phun xi măng thời điểm, ngàn vạn làm không được, nếu là làm tàn nhẫn, trường ra tới hạt thóc đều là bẹp. Loại lúa mạch mật độ cũng rất quan trọng, trong lúc còn phải chú ý nạn sâu bệnh hại. Thế hệ trước nông gia người, đều là dựa theo chính mình kinh nghiệm, gieo trồng vào mùa xuân thu hoạch vụ thu, mỗi một bước cũng không dám làm sai. Trương Ngọc Hải thực hay nói, hơn nữa hắn lại là thôn trưởng, khó tránh khỏi biết đến so người khác nhiều một ít. Đóng lại viện môn, nói lên Quan Dương Thành hiện trạng, hắn cũng là vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Mắt thấy trong đất cây cải dầu cùng mua lúa mạch mọc thực hảo, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay mùa xuân khẳng định có thể được mùa. Nhưng được mùa không đại biểu nông hộ người Nhật tử cũng có thể hảo quá, vạn nhất lòng tham không đáy quan gia muốn tăng thu nhập thuế khoản, bọn họ này nửa năm lại bạch bận việc. Trương Đại Lều uống lên khẩu rượu, thẳng thở dài, cái này Phùng Thành Chủ, nói câu không dễ nghe, chính là một cái lao hôn đảng. Trương Thị vừa nghe lời này, sắc mặt đều thay đổi, lão nhân, ngươi lại uống nhiều quá đi. Hạt nói bậy, gọi người nghe thấy, đã có thể sớm đại họa. Tô Đào đống nhiên lấy hôm khác bảo chén, lại cho hắn gấp chút thịt cùng trứng tôm, đối hắn nói, bảo nhi, đến trong phòng bồi bà ngoại ăn cơm đi. Nga Thiên Bảo ngoan ngoãn lên tiếng, hai chân vừa dẫm, nhảy xuống băng ghế, mang theo tiểu hắc cẩu đi rồi. Chờ hắn rời đi, Tô Đào mới dám đem lời nói rộng mở nói, hôm nay ta nơi này không người ngoài, cũng không sợ gọi người nghe qua chơi xấu. Nói thật, ta cảm giác Quan Dương Thành thiên sợ là muốn thay đổi, đến nỗi như thế nào cái biến pháp, có thể hay không lan đến chúng ta, này còn khó mà nói. Tóm lại, lo trước khỏi họa, Ngọc Hải Thúc, ngươi hẳn là tổ chức trong thôn Nam Đinh, tập thể huấn luyện một chút. Từ xưa mặc kệ là chiến tranh vẫn là thiên tai, nguy hiểm nhất đều là chúng ta như vậy nghèo. Khổ ngươi. Trương Ngọc mặt biển sắc nghiêm túc lên, đồng thời cũng thực tán thưởng Tô Đào thấy xa. Tô Đào nếu là không nói, việc này ta thật đúng là không nghĩ tới. Chúng ta cây liếu thôn hẳn là có trên dưới 100 hộ nhân gia, trừ bỏ cao tuổi, phụ nhân, không thành niên tiểu hoa nhi, đại khái có 3-40 cái có thể được việc. Trương Đại Lều cũng cảm giác được bọn họ nói sự tình không đơn giản, nhưng là quay đầu nhìn sắc mặt trắng bệnh thê tử cùng nữ nhi, lại cảm thấy nàng hai không thích hợp lại nghe đi xuống, liền đối với nàng hai nói, các ngươi cũng đi vào bồi Lâm A bà ăn cơm, đi thôi. Nga, chúng ta đây cũng đi vào. Trương Cúc Hoa tuy rằng lá gan có điểm, tính tình cũng quái đánh đá, nhưng gặp đánh giặc giết người loại này đại trường hợp sự, nàng vẫn là có điểm sợ hãi. Trương Thị liền không cần phải nói, nàng chính là cái sách vợ phân phân nông gia phụ nhân, vừa nghe muốn đánh giặc, bắp chân đều ở run run. Nhà chính chỉ còn bọn họ bốn cái, Tô Đào nghĩ nghĩ, vẫn là dịch đến hạ vị đi ngồi, đảo không phải vì cái gì thị hiểm, chẳng qua nàng cảm thấy nói như vậy lời nói càng phương tiện. Trương Kim Thành thấy nàng không cùng chính mình ngồi một khối, biểu tình hiện lên một tia vẻ hoài, nhưng là thực mau liền biến mất. Trương Đại Lều uống lên khẩu rượu, mới nói tiếp, Tô nha đầu, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, ta cùng ngươi Ngọc Hải Thúc, đều không phải cổ hủ người, ngươi nói ra, chúng ta cùng nhau thương lượng. Đúng vậy, ngươi có cái gì ý tưởng, cứ việc nói, ta là thôn trưởng, muốn hay không làm theo, cuối cùng vẫn là ta quyết định. Trương Ngọc Hải đây là đem trách nhiệm ôm đến chính mình trên người. Đánh giặc thật sự sẽ người chết, gặp len lỏi trộm cướp, tàn sát toàn bộ thôn người, cũng không gì mới mẻ sự. Tô Đào cho chính mình thịnh chén canh cá, một bên tự hỏi, một bên chậm rãi uống, kỳ thật cũng không tính gì đại chủ ý, ta liền cảm thấy, muốn thật gặp loạn thế, đầu tiên, chúng ta thiết lập canh gác người, cái này địa điểm nhất định đến thiết lập tại ly thôn mười mấy dặm ở ngoài địa phương, một khi có tình huống, có thể phóng khói báo động thông chi người trong thôn. Tiếp theo, chúng ta đến tìm cái ẩn nấp địa phương, lấy làm bất cứ tình huống nào, long sống sơn liền không tồi, bên trong địa thế phức tạp, núi cao rừng rậm. Trương Kim Thành cũng ăn không sai biệt lắm, vừa rồi còn một lòng nghĩ Tô Đào nấu ăn ăn ngon thật, nhưng nghe thế sẽ, lại ăn ngon đồ ăn, cũng làm hắn hết muốn ăn. Hắn ở Long Sống Sơn săn thú đã nhiều năm, tự nhận đối trong núi tình huống rất quen thuộc, liền đề nghị nói, Long Sống Sơn xác thật rất lớn, liền tính là ta, nếu là không đi quen thuộc lộ, đều thực dễ dàng lạc đường. Năm trước có một hồi, ta liền lạc đường, sau lại tìm được một cái dòng suối nhỏ, theo dòng suối mới tìm được trở về lộ. Muốn nói ẩn nấp địa phương, nơi đó nhưng thật ra có cái sơn động, rất đại, sâu không lường được, ta liền ở cửa nhìn vài lần, không dám vào đi. Có chút người cho rằng sơn động thám hiểm thực hảo xa đâu. trên thực tế hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Chân chính hẻo lánh ít dấu chân người huyệt động, nguy hiểm tùy ý có thể thấy được, một không cẩn thận, liền sẽ vứt bỏ tánh mạng. Trương Đại Lều hỏi, ngươi làm ký hiệu không có? Đây là tự nhiên, ra tới một đường, ta đều ở trên cây để lại ký hiệu, nghĩ về sau có thời gian lại đi thăm thăm, có lẽ có thể tìm được hiếm lạ thảo dược. Vẫn là làm Tô Đào đi xem, nàng có chủ ý, ngươi đi không được Trương Ngọc Hải không biết sao, theo cùng Tô Đào liêu càng sâu, đối nàng càng là tin cậy. Trương Đại Lều cười nói, ngươi nhưng thật ra không khách khí, nàng vẫn là cái nữ hoa hoa đâu. Trương Ngọc Hải phản bác hắn, nhưng nàng còn săn đến một đầu da đen lợn rừng đâu, luận chủ ý chính, chúng ta nơi này ai cũng so không được nàng, ta thôn trưởng này cũng không phải là làm không. Làm quan, cho dù là cái thôn nhỏ trường, cũng là sẽ xem người. Một người là buồn vẫn là xuẩn, là hảo vẫn là nạo, xem đôi mắt, vừa thấy một cái chuẩn. Tô Đào bị hắn khen có chút ngượng ngùng, Ngọc Hải thúc, ngài cũng đừng mỉa mai ta, này đó cũng đều là ta nghe tới, bằng không ta nào biết những việc này, hơn nữa ta chính mình cũng có chuyện, muốn hỏi một chút các ngươi nhị vị, chính là về tu tường viện cùng phòng ở sự. Chương 27 là mai sự. Cái này phòng ở các ngươi cũng thấy được, tường viện đổ hơn phân nửa, nóc nhà cũng lạn không thành bộ dáng, tuy nói chiến sự đến dự bị, nhưng cuộc sống này cũng đến quá không phải. Cho nên ta hiện tại việc cấp bách, là tưởng trước đem phòng ở chuẩn bị cho tốt. Trương Ngọc Hải cười mỹ mắt, ta liền nói ta không nhìn lầm người, Tô Đào liền sửa nhà sự, đều có thể nhọc lòng lên, là cái đương gia liêu, yên tâm, việc này giao cho ngươi Lều lớn thúc xử lý, hắn tuổi trẻ kia sẽ tỉnh cho người ta xây nhà. Trương Đại Lều thẳng gật đầu, còn không phải là tu tường viện sao, hơn nữa ta cùng Kim Thành, lại tìm hai cái giúp đỡ. Nhiều nhất bất quá 4-5 ngày là có thể chuẩn bị cho tốt. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, nhà ngươi này đại phòng lương cũng yêu cầu tu bổ, lại nhiều bị chút vật liệu gỗ, đến lúc đó ở phía tây cho ngươi cái phòng bếp. Trương Kim Thành vội vàng nói tiếp, còn có lồng gà cũng đến sửa chữa, bằng không căn bản vô pháp dưỡng gà. Lồng gà cái ở bên trong, đừng cái quá lớn, đến lúc đó ở tường viện hạ đảo cái lỗ nhỏ, ban ngày khiến cho gà ở bên ngoài hoạt động. Nếu là sợ gà đi lạc, vậy vòng cái rào che tường, đem gà vịt vòng lên dưỡng lời này là Trương Đại Banh nói. Tô Đào nghe bọn họ kiến nghị, cảm giác chính mình biết đến vẫn là quá ít, nếu là không có bọn họ giúp đỡ, thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Cuối cùng mấy người làm quyết định, tìm người sự, từ Trương Kim Thành đi làm, tìm hai người trẻ tuổi là đủ rồi. Bó tuổi sự, Trương Đại Lều đi xử lý, hắn có thể dẫn người đi trên núi chém đối. Lại dùng lửa xe đẩy tay đem vật liệu gỗ kéo trở về. Nghề mộc sống, hắn kỳ thật cũng sẽ một chút, thật muốn không được nói, lại tìm cái nghề mộc tới cửa làm việc, ấn số trời phó nhân ra tiền công. Đến nỗi Trương Ngọc Hải, hắn cũng không nhàn rỗi, huấn luyện trong thôn Nam Đinh nhiệm vụ, hắn đến phụ trách lên, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào sao. Một bữa cơm, ăn thử cấm áp. Bọn họ rời đi khi, thiên đều hắt thấu, gió lạnh quát ở trên người, còn rất lánh. Cúc Hoa ôm Trương Thị cánh tay, đi ở đằng trước, ba nam nhân liền ở phía sau. Trương Đại Lều ở Tô Đào ra khi, liền đem Yên Hoa Hoa điểm thượng, này sẽ vừa đi đêm lộ, một bên chịu thuốc lá sợi. Các ngươi nói Tô Đào nha đầu này biến hóa, có phải hay không quá lớn? Ta như thế nào cảm thấy không bình thường đâu, nên không phải là chúng cái gì ta đi. Trương Đại Lều phun ra một ngụm khói đặc, có điểm mặt ủ mày cho. Trương Kim Thành vừa nghe lời này không vui, cha. Ngươi nói bừa gì đâu, Tô Đào đây là đem sự tình đều tường khai, lại không giống trước kia toàn ngõ cụt, chúng ta nên vì hắn cảm thấy cao hứng mới là, ngươi khen ngược, thế nhưng hướng ngoài chỗ tưởng. Đi ở phía trước Cúc Hoa, cười quay đầu lại, cha, nhìn ngươi, một chút nhãn lực thấy đều không có, ta ca nơi nào nghe được ngươi nói Tô Đào nói bậy, hắn hộ đều không kịp đâu. Trương Thị cũng cười, đừng nghe ngươi cha hồ liệt liệt, hút thuốc đem đầu góc đều chịu hồ đồ. Ta thôn không phải từng có chúng ta người sao. Thành kẻ điên, cả ngày đối với cửa thụ nói chuyện, kia mới kêu chúng ta, vẫn là kim cách nói sẵn có đối, Cúc Hoa đây là nghị thông suốt, người sao, ai không cái tuổi trẻ thời điểm. Trương Ngọc Hải thực tán đồng lời này, không sai, không sai, nhớ trước đây đại ca truy đại tẩu thời điểm, không cũng bị người ta nói thành chúng ta sao. Chỉ cần một có rảnh, liền canh giữ ở đại tẩu xuống đất tất yếu trên đường. Một thủ chính là một buổi trưa, đợi không được người đều không nghĩ về nhà đâu. Cúc Hoa cùng Trương Kim Thành vẫn là lần đầu nghe nói nhà mình cha mẹ tuổi trẻ sự, không khỏi mở to hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng. Trương Đại Lều mặt già tao đỏ, đi đi đi, ra đầu rồi, còn ở bọn tiểu bối trước mặt lôi chuyện cũ, ta không phải đang nói Tô Đào sự sao, đừng xả đến ta trên người. Hảo, không xả liền không xả. Trương Ngọc Hải thu hồi tươi cười, nhưng trong mắt ý cười lại như thế nào cũng thu không được, muốn ta nói, ngươi đây là hạt nhọc lòng, chỉ cần Tô Đào có thể hảo hảo tồn tại, so gì đều cường, đúng không Kim Thành? Trương Kim Thành đột nhiên bị điểm danh, thẹn thùng cười cười, tiểu thúc nói rất đúng, ta cảm thấy Tô Đào như bây giờ khá tốt. Trương Thị cắm một câu, nếu là Tô gia nha đầu có thể vẫn luôn như vậy, ta cũng cảm thấy man hảo, hắn tiểu thúc à, bắt được đến cơ hội, ngươi đi hỏi thăm một chút, nhìn xem Tô gia nha đầu đối ta Kim Thành là cái gì thái độ, ta. Mặt sau cũng hảo thu xếp, trực tiếp hỏi Lâm A bà không phải hảo, làm gì muốn hỏi Tô nha đầu. Trương Đại Lều buồn bực. Trương Thị trừng hắn một cái, đáng tiếc thiên quá hắc, cũng nhìn không thấy, ngươi hiểu cái gì, nếu là Tô Đào không muốn, này việc hôn nhân liền tính kết thành, sau này nhật tử quá cũng không thoải mái, lại nói, hiện tại là Tô Đào đừng ra, này ngươi đều nhìn không ra tới, buồn nhạ. Trương Đại Lều bị chọc đầu cũng không tức giận, ngược lại một cái kính cười, ta sai rồi còn không được sao. Bọn họ hai vợ chồng cảm tình thực hảo, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mới dưỡng ra một đôi ưu tú nhi nữ. Khách nhân sau khi rời khỏi, Tô Đào thu thập sạch sẽ nhà chính. Phòng bếp nhỏ ôn thủy, vừa lúc có thể rửa mặt rửa chân. Tô Đào bưng thủy đưa vào Lâm Thị trong phòng, nhìn xem Thiên Bảo đã lệnh qua đầu giường đất ngủ rồi. Nha, vật nhỏ này quần áo cũng không thoát, cứ như vậy ngủ, khẳng định là ban ngày chơi điên rồi. Lâm Thị vuốt Thiên Bảo tiểu viên đầu, hắn còn nhỏ, ngủ sớm là hẳn là, ngươi cũng không vội, sớm chút ngủ đi. Giường đất đủ rộng mở, ngủ ba người dư giả. Ta không vội, ngày trước tẩy cái mặt, lại phao phao chân, đối xương cốt khôi phục rất có chỗ tốt. Tô Đào đem vắt khô lau mặt bố đưa cho Lâm Thị, theo sau lại đi kéo Thiên Bảo lên, cho hắn thoát y hề thường, tay chân cũng đến tẩy một chút, chơi một ngày, không tẩy nên xú. Lâm Thị tiếp nhận bố, dịch đến giường đất duyên, đơn giản lau mặt, đêm mai không cần lại cho ta nấu nước phao chân, quá phiền thoái, ta hương người, không cần như vậy chú ý. Cũng không phải mỗi nhà mỗi hộ đều có điều kiện, mỗi ngày buổi tối phao chân. Tuổi đến từ bên ngoài bối trở về, có khi đến đi mấy dặm lộ, mới có thể bối một bó củi lốt. Giống nhà bọn họ tình huống như vậy, bối xài càng là một kiện vất vả sự, ai làm trong nhà không có tráng lao động, muốn bối xài, chỉ có thể Tô Đào đi bối, Lâm Thị đây là đau lòng nàng. Tô Đào cấp Thiên Bảo cởi áo ngoài, lại cởi tiểu quần đông, lại cho hắn đắp lên chăn. Cấp tiểu hoa nhi cởi quần áo, vẫn là nàng lần đầu làm, khó tránh khỏi tốn nhiều điểm thời gian. Phao chân phiền toái cái gì, thượng tuổi người, nên nhiều phao phao chân. Bà ngoại, ngài đừng núp ních, ta tới cấp ngài tẩy. Tô Đào kéo cái ghế nhỏ đến giường đất duyên biên, ngồi xổm xuống liền phải cấp Lâm Thị quần ống quần. Ai nha? Người phóng ta chính mình tẩy, tối hôm qua chính là ngươi cho ta tẩy, sao có thể tổng làm ngươi cho ta rửa chân, bà ngoại cũng không phải không thể động. Không có việc gì, ta nói hiếu kính ngài, cũng không phải là ngoài miệng nói mà thôi, đó là phải có hành động, ngài liền đem ta trở thành ta nương, trở thành là nàng hiếu kính ngài, không phải được rồi sao? Tô Đào trên mặt không có một chút ghét bỏ, đem bà ngoại ống quần cao cao cuốn lên, lại kéo cái ghế lại đây, đem buồn gỗ phóng đi lên. Như vậy bà ngoại liền không cần rốt cuộc hướng giường đất biên hoạt động, miễn cho đụng tới bị thương chân. Lâm Thị nhân nàng lời nói, nổi lên nước mắt tới, kết quả càng muốn, tâm càng đau, nhịn không được lau nước mắt tới. Ngươi nương cùng ngươi giống nhau hiếu thuận, gả chồng phía trước liền thích mỗi ngày dính ta, gả cho người, ba ngày hai đầu còn tưởng hướng nhà mẹ đẻ chạy, sau lại có ngươi, lúc này mới chạy thiếu, ta nơi này có cái phong tục, ở cự nữ nhân không thể thoán môn, càng không thể về nhà mẹ đẻ. Lão nhân đều hái hồi ước chuyện cũ, càng là tuổi đại, chuyện cũ ở bọn họ trong lòng càng là rõ ràng, thật giống như hết thể đều phát sinh ở ngày hôm qua dường như. Thở dài, Lâm Thị lại tiếp theo đi xuống nói. Thiên cũng khéo, liền ở ngươi nương ở cứ thời điểm, ta bị bệnh, ở ngươi cứu cứu ra trên giường đất nằm khởi không tới. Việc này bị ngươi nương đã biết, nàng con cha ngươi, ôm còn ở trong tã lót ngươi, trộm đi ngươi cứu cứu ra, cũng không dám đi vào, sợ chiêu ngươi mợ không thích. Vì thế liền ở ngoài cửa trục lăn lúa ngồi, cũng chính là cái này mùa, thiên quái lãnh, ngồi xuống liền ngồi một canh giờ, vẫn là ngươi cứu cứu từ trong đất làm việc trở về, chính là đem nàng kéo đi vào, nương hai. Mặt đều bị đông lạnh đỏ. Lâm thị nghẹn ngào, có chút nói không được nữa. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, trong đó toan khổ, cũng chỉ có đương sự trong lòng nhất rõ ràng. Tô Đào an tĩnh cho nàng sắt chân, lại tay chân nhẹ nhàng đem nàng chân dịch đến trên giường đất, đắp lên chăn, ôn nhu nói, cha mẹ ở trên trời nhìn chúng ta, cho nên ta đến càng tốt tồn tại, ngài đến khỏe mạnh tồn tại, thiên bảo con nhỏ, chẳng lẽ ngài không nghĩ xem hắn thành gia lập nghiệp, cưới vợ sinh con sao? Thiên bảo con bất mãn 7 tuổi, bà ngoại sao có thể sống đến hắn thành gia lập nghiệp, không dám tưởng Nga. Nay có gì không dám tưởng, ngài nếu là cao hứng, quá 2 năm ta cho hắn định cái hoa hoa thân, ngài không phải có thể nhìn hắn bái đường thành thân sao? Tô Đào nói nghịch ngợm, cố ý đậu nàng cười. Lâm thị cười điểm hạ cái chán của nàng, ngươi nha, lại nói mê sảng, ta liền trướng cũng chưa trả hết đâu, từ đâu ra bạc cấp thiên bảo cưới vợ, này cưới một phòng tức phụ, đến hoa không ít tiền đâu. Tô Đào cười cười, bưng lên buồn gỗ ở trong sân đảo rất thủy, tiểu hắc cẩu liền hoa ở mái hiên hạ, thấy nàng ra tới, ngẩng đầu lười biếng nhìn nàng một cái, sau đó lại tiếp tục ngủ. Tô Đào cũng rất mệt, nhưng là chạy một ngày, cảm thấy trên người dơ thực, tóc cũng là. Vừa lúc trong nồi thủy còn rất nhiều, nàng liền múc nước ấm, đoan đến bên kia trong phòng, đóng cửa cửa sổ, cởi quần áo, sắt lau mình tử. Thân thể này, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn kỹ. Làn da còn hảo, cởi quần áo, liền bên ngoài ánh trăng, vẫn có thể thấy rõ màu da tuyết trắng doanh nhuận, một chút đều không giống nông gia cô nương, đảo giống dưỡng ở khuê phòng thiên kim tiểu thư. Dáng người cũng không tồi, nên đột đột, nên tế tế, cùng nàng kiếp trước dáng người không sai biệt lắm. Điểm này, làm Tô Đào thực vừa lòng, thật vất vả xuyên một hồi, nghèo có thể trị, xấu đã có thể khó trị. Giặt sạch thân mình, tóc dài chỉ có thể tùy ý lau lau, không trúng gió cũng không có máy sưởi, như vậy lớn lên đầu phát nếu là giặt sạch, còn không được che một đêm, ngày mai buổi sáng lại tẩy cũng là giống nhau. Sắp đi ngủ trước, nàng lại kiểm tra rồi một lần viện môn, nhà chính môn cùng buồng trong môn cũng cắm thượng. Lúc này mới trở lại trên giường đất. Tôn An Thừa người nhà ngủ, lặng lẽ sờ đến phòng sau vườn rau mà, thấy bốn phía không người, lại sờ đến tổn hại tường viện. Căn bản không cần lao lực đi phiên, nhẹ nhàng một vượn, liền rơi xuống trong viện. Tôn An cũng không phải cái lô mãng người, nếu muốn nửa đêm trộm hương, khẳng định đến làm vừa lật chuẩn bị. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một khối nấu chín thịt, đây là hắn cơm chiều khi lặng lẽ giấu đi, chính là vì buổi tối hành động. Vạn nhất gặp cái kia tiểu hắc cẩu, cũng không đến mức còn không có trộm được người, đã bị đuổi đi ra ngoài. Tiểu hắc nghe được hơi không thể nghe thấy tiếng bước chân, đột nhiên ngẩng đầu, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm sờ tiến sân người, ngay sau đó toàn bộ thân mình đều căng lên. Hư! Đừng lên tiếng, ngoan ngoãn nằm sấp xuống, cái này cho ngươi ăn. Tôn An đem thịt đưa qua đi, dù dô nó. Tiểu hắc nghe thấy mùi thịt, đầu chó giật giật. Nhưng là nó buổi tối ăn thực no. Cũng ăn thịt, cho nên này sẽ cũng không phải quá mắt thèm, nhìn thịt bãi ở trước mắt, cũng không có lập tức nhào lên đi. Tôn An thấy nó bất động, cấp trên người hứa ra hãn, trộm cắp sự hắn làm không ít, nhưng này trộm người sự, vẫn là đầu một hồi làm. Cũng là hắn ban đêm nghẹn khuất ngủ không được, niên thiếu dễ dàng xúc động, đặc biệt là ở mùa xuân, loại cảm giác này dị thường mãnh liệt. Nhìn tiểu hắc cẩu không nhúc nhích, Tôn An tráng là gan triều đỉnh phòng dịch đi. Từ bên chân rút ra trước đó chuẩn bị tốt dao nhỏ, liền đi cậy ván cửa. Chương 28 nửa đêm trộm người khi. Tô Đào mệt mỏi một ngày, vốn dĩ ngủ rất say sưa, chính là hàng năm hắc đạo sinh hoạt, làm nàng sống so người khác càng cảnh giác, cho dù là ngủ say bên trong, cũng đến mở to nửa chỉ mắt. Nghe thấy nhà chính môn có động tĩnh, nàng soát một chút mở to mắt, ưu lượng hai tròng mắt ở trong đêm đen đặc biệt bắt mắt. Nhìn mắt ngủ Lâm Thị cùng Thiên Bảo. Nàng phủ thêm quần áo, tay chân nhẹ nhàng dịch hạ giường đất, trong bóng đêm, sờ đến kia dã nhân đưa cho nàng truy thủ, đừng ở sau người, thân mình ghé vào đường trong phía sau cửa, xuyên thấu qua ván cửa thượng phá rớt giấy, nhìn nhà chính động tĩnh. Tôn An nào biết bên trong người đã tỉnh, hắn chính lao lực chọn đến môn xuyên. Thật vất vả giữ cửa xuyên đẩy ra, lại một chút đem hai cánh cửa đẩy ra. Ở nông thôn một chất môn, chỉ cần đẩy quá người đều sẽ biết. Đẩy lên sẽ phát ra kéo kẹt thanh âm. Có chút năm lâu thiếu tu sửa môn, thanh âm càng là trói thai. Tôn An đẩy một chút, liền phải nghe một chút buồng trong động tĩnh, sợ bị người phát hiện. Liên ở hắn sắp tướng môn đẩy ra khi, tiểu hắc đột nhiên nhảy đến hắn sau lưng, gâu gâu gâu kêu lên. Ban đêm cẩu kêu cũng không kỳ quái, trong thôn rất nhiều cẩu đều sẽ ở ban đêm kêu to. Lâm thị uống thảo dược, khả năng có trợ miên công hiệu, nàng ngủ trầm, không có tỉnh. Thiên bảo càng sẽ không tỉnh, chờ mình, tập đi miệng, có thể là mơ thấy cái gì ăn ngon. Đột nhiên cẩu kêu, dọa Tôn An thiếu chút nữa té ngã trên đất, hắn cái thứ nhất phản ứng chính là cất bước chạy đi. Lật qua thấp bé tường viện thời điểm, không biết bị thứ gì vướng một chút, một đầu tài đi xuống, may mắn tường viện không cao, nếu không hắn khẳng định muốn quăng ngã cái chết khiếp. Lung tung sờ trên mặt thổ, hắn bỏ dậy lại chạy. Tô Đào lặng yên không một tiếng động đi theo hắn phía sau, thấy Tôn An nhảy qua mương nước nhỏ, chiều cây cải dầu ngoài ruộng chạy tới, liền cũng theo đi lên. Dám nửa đêm cậy nàng môn, hôn đản này lá gan không khỏi cũng quá lớn, nếu là không cho hắn tới điểm tàn nhận giáo dục, hắn thật không biết chính mình đắc tội chính là ai. Tôn còn đâu cây cải dầu trong đất chạy như điên, đi ngang qua một chỗ dòng suối nhỏ khi, mệt nằm trên mặt đất không đứng dậy. Mẹ nó, sớm biết rằng mang điểm độc dược, trước đem nó độc chết tính. Tôn An hùng hùng hổ hổ, hận không thể đem kia chỉ cầu bắt chết. Tô Đào quỷ dị cười cười, đem chính mình áo ngoài cởi ra, chỉ ăn mặc một thân màu trắng áo trong, ở nửa đêm dưới ánh trăng, này một thân bạch đi đi hề, tuyệt đối đủ kinh tủng, tiếp theo lại đem tóc quấy dày, rối tung ở trên mặt. Ô ô, ô ô lắp bắp tiếng khóc, làm như ruột gan đứt từng khúc giống nhau, thanh âm cũng là như có như không, ở nguyệt hát phong cao dưới nghe tới, tựa oán tựa ai, tựa u tựa than. Ai? Tôn An một cái giật mình, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, khẩn trương nhìn bốn phía. Tiếng khóc đột nhiên im bặt, hoang dã bốn phía lại khôi phục chết giống nhau yên tĩnh, thật giống như thanh âm này chưa từng đã tới dường như. Tôn An nhìn một hồi lâu, tuy rằng không phát hiện khác thường, nhưng tâm tư không giống nhau, nghe nói trước kia cái này địa phương chết hơn người, cách đó không xa đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, còn có rơi ruộng mồ. Nơi này người, thích đem trưởng bối mồ chôn ở đồng ruộng, ấn cách ngôn ý tứ, là muốn cho qua đời người phù hộ hậu bối. Chương 29 liền sợ tặc nhớ thương. Bất quá cũng có chút cùng mạch tông thân, dùng nhiều tiền tu sửa cùng mạch từ đường, qua đời người cũng có cố định địa phương an trí. Hắn lại ngồi trở lại bên dòng suối nhỏ trên tảng đá, nghĩ đợi lát nữa lại về nhà, để tránh bị người phát hiện. Từng đợt gió lạnh thổi hắn thẳng run, đồng nhiên cái kia thê thê ngải ngải thanh âm lại vang lên, lúc này thế nhưng là sướng nổi lên không biết tên làn điệu. Muốn hỏi Tô Đào sướng chính là cái gì, kỳ thật là hiện đại một đầu cổ phong khúc, di di nha nha cường điệu, nếu là đổi cái cảnh tượng, vẫn là rất có hương vị, chính là nửa đêm tại giã ngoại nghe tới, chỉ còn kinh tủng. Ai? Rốt cuộc là ai? Còn dám giả thần giả quỷ, tin hay không tiểu ra chém ngươi Tôn An nắm đao, mãn nhãn cảnh giác nhìn bốn phía, chính là trừ bỏ đen như mực một mảnh, hắn gì cũng nhìn không tới. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng trắng từ trước mặt hắn bay nhanh thổi qua, mau hắn chỉ nhìn thấy một cái bóng dáng, sau đó đã không thấy tăm hơi. Tôn An run rẩy vài cái, tiếp theo hoa hoa gọi bậy, quỷ A. Có quỷ A. Hắn xoay người liền chạy. Lại đã quên phía sau là dòng suối nhỏ, kết quả cả người ngã vào trong nước, còn hảo nước không sâu, hắn dây rủa bỏ dậy, lại điên cuồng chạy vội. Tôn An đêm nay, có thể nói là bồi phu nhân lại chết binh. Thịt không ăn thượng, còn làm cho người không người quỷ không quỷ. Ngày hôm sau, tôn người nhà phát hiện hắn thời điểm, hắn chính hai mắt vô thần ngồi ở viện môn ngoại, cả người giống choáng váng dường như, hỏi gì cũng không nói, đem tôn thị cấp không được. Thiếu chút nữa liền phải đi thỉnh bà cốt cho hắn trừ tà. Tôn người nhà nháo phiên thiên, làm cho gà bay chó sủa. Tô ra bên này, lại là nhất phái vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Sửa nhà sự, Trương Kim Thành sáng sớm liền bắt đầu thu xếp, đầu tiên là tìm người, sau đó lại cùng Trương Đại Lều hai người lên núi chặt cây. Tô Đào muốn theo sau hỗ trợ, bị hai người bọn họ cự tuyệt. Chặt cây là nam nhân làm sự, sao có thể làm cái nữ nhân đi theo. Cho nên ở vội hảo buổi sáng nhàn tản việc lúc sau, Tô Đào liền mang theo Thiên Bảo, ở phòng sau cách đó không xa rừng trúc chém cây trúc, nhánh cây cũng đúng. Nàng đến đem nhà mình vườn rau vây lên, còn phải đem vườn rau biên tiểu mương sửa sang lại một phen, phương tiện ngày sau tới nước. Phòng sau rừng trúc trường đều là tiểu trúc tử, chém lên không uổng kính. Thiên Bảo liền phụ trách đem bó tốt cây trúc kéo dài tới vườn rau, tới tới lui lui chạy, hắn một chút đều không tê mệt. Tối hôm qua phát sinh sự, Tô Đào đối ai cũng chưa nói, sáng nay thấy Tôn gia làm ầm ĩ tình hình, nói vậy Tôn An chính mình cũng không hảo quá. Tổng cộng xác 10 mấy bó, Tô Đào mới lấy thượng dịu về nhà. Hôm nay thời tiết không tồi, nàng ra cửa thời điểm, có Lâm thị ra tới phơi nắng. Lão thái thái nhàn không xuống dưới, một hai phải làm xiêm y đi hề. Tô Đào mua trở về nguyên liệu, bị nàng phô ở bên chân, phía dưới lót trương pha chiếu, miễn cho vải dệt dính lên cho bụi. Tô Đào trở về uống lên nước miếng, cùng Lâm thị nói mấy câu, liền lại đi vườn rau. Đem cây trúc chém thành ước chừng 1 mét trường, lại dùng cây búa định ở trong đất, ở không dễ mọc dễ tiểu mương biên, định chính là nhánh cây. Thiên bảo đỡ, Tô Đào phụ trách đấm, hai người phối hợp ăn ý. Tôn thị vượt rổ, đến vườn rau trích đồ ăn, thấy bọn họ hai anh em ở bận việc, hừ lạnh một tiếng, cũng giận dỗi đi thu thập bị Tô Đào rút ra đồ ăn miêu, trong miệng còn nhắc mãi, thật là đạp hư đồ vật, này đó đồ ăn còn có thể ăn đâu, mùa xuân đúng là thời kỳ giáp hạt thời điểm, một chút đều sẽ không sinh hoạt. Tô Đào dùng dính thổ tay áo, lau hạ trên mặt bùn đất, chỉ nhìn nàng một cái, liền thu hồi ánh mắt. Nàng là nhàn chứng đau, mới có thể mỗi ngày cùng cái này bà nương cãi nhau. Tôn thị thu thập một hồi, thấy Tô Đào không phản ứng nàng, lá gan lại lớn lên, âm dương quái khí nói, nghe nói nhà ngươi muốn sửa chữa lại phòng ở, ngươi từ đâu ra tiền, không phải nói còn thiếu một đống nợ sao. Ta nhưng thật ra nghe nói quan dương thành gia đình giàu có, thích cho người ta thiêm bán mình khế, ngươi chẳng lẽ là đem chính mình bán đi. Buổi sáng trương gia phụ tử từ nhà nàng cửa đi ngang qua, nói những lời này đó, nàng nhưng đều toàn nghe thấy được. Thật là không nghĩ tới, cái này Tô Đào cư nhiên có thể tránh hồi tiền tới, nhìn dáng vẻ, còn không phải một bút số lượng nhỏ đâu. Nàng đây là hâm mộ ghen tị hận đâu. Bằng gì nhà nàng nhi tử khuê nữ cũng chưa bản lĩnh, cố tình Tô Đào liền có bổn sự này. Tô Đào ở chăm vội bên trong, bất thời giờ nhìn nàng một cái, ngài tưởng thật đúng là nhiều, nếu là ngươi như vậy tưởng đem bán chính mình nữ nhi. Ta nhưng thật ra có thể giúp các ngươi dắt cái tuyến, nhà ngươi Tôn Nhạn so với ta đẹp, khẳng định có thể bán cái giá cao tiền. Tôn thị khí chứ, nhà ta Nhạn Nhi đương nhiên so ngươi đẹp, cũng so ngươi tinh quý, chúng ta nhưng không thiếu cái kia tiền, ngươi thiếu tổn hại người. Rốt cuộc là ngươi tổn hại ta, vẫn là ta tổn hại ngươi. Làm rõ ràng được không? Tô Đào ngữ khí có điểm không khách khí, đồng nhiên thấy Tôn thị vườn rau hẹ lớn lên không tồi. Nàng lại động nổi lên tâm tư, ai, đem nhà ngươi rau hẹ căn đảo điểm cho ta, nhà ta vườn rau còn không đâu, nhà ngươi măng tây lớn lên cũng không tồi, cải trắng càng là không tồi. Tôn thị thật không biết chính mình là khí vẫn là cười, ngươi đầu óc có bệnh đi, ta bằng gì phải cho ngươi, nói thật cho ngươi biết, nhà ta rau hẹ đó là toàn thôn cũng không có, nhìn một cái nhà bọn họ những cái đó lớn lên cùng thảo giống nhau rau hẹ, ngươi vẫn là tìm người khác đi. Nàng là điên rồi, vẫn là phạm tiện, Tô Đào như vậy đối nàng hận không thể đem đối phương bầm thây vạn đoạn đâu. Tô Đào đứng thẳng thân mình, nheo lại mắt nhi, lộ ra một cổ giảo hoạt, nga. Ngươi không nghĩ cấp liền tính, ta lại tưởng biện pháp khác. Nàng ý vị thâm trường ánh mắt, làm Tôn thị cảm thấy cổ quái. Túi đầu suy nghĩ một hồi, không biết sao, đồng nhiên nhớ tới Tô Đào trộm rút nhà nàng vườn rau sự. Tục ngữ nói, lão hổ cũng có ngủ gật thời điểm. Nếu là này vô lại tiểu nha đầu thật sự thừa nàng không chú ý, chạy đến nhà mình vườn rau một hồi loạn đảo, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nay liền giống vậy, không sợ tặc đoạt, liền sợ tặc nhớ thương. Tôn thị ngoài miệng không nói, trong lòng cũng không muốn thừa nhận, chính là đối Tô Đào, nàng thật là có điểm túng. Lâm ra vườn rau khi, Tôn thị quyết tâm, chạy tới đào 3 hàng rau hẹ can, cách rào chắn liền ném cho Tô Đào, xem nàng bi phân bộ dáng, đâu giống ném đồ ăn. Rõ ràng là ném dao nhỏ sao. Chờ ném xong rồi, vừa nhấc đầu, liền thấy Tô Đào một đôi cười khanh khách đôi mắt, nàng lại là giận sôi máu. Ngươi đừng như vậy nhìn ta, đó là nhà ta rau hẹ nhiều, vừa lúc không ra đồ ăn uống, loại cải thìa. Tô Đào sờ sờ cái mũi, không vạch trần nàng. Nghĩ thầm, kia 3 hàng rau hẹ can, có thể loại nhiều ít cải thìa. Này bà nương, có đôi khi còn rất đáng yêu. Thiên bảo không hiểu các nàng chi gian ngươi tới ta đi. Nói những lời này đó là mấy cái ý tứ, hắn chạy tới đem những cái đó rau hẹ miêu tất cả đều nhặt lên, a tỷ, chúng ta đem này đó loại thượng đi. Tô Đào xem kia mặt trên còn có rau hẹ có thể cắt ăn, liền đối với hắn nói, về nhà lấy cái rổ tới, rau hẹ buổi tối xào ăn. Nga Thiên bảo nhất nghe lời, chạy chân sống hắn thích nhất làm. lộng rau chán, Tô Đào ấn Lâm thị giáo nàng biện pháp, đem rau hẹ căn tách ra, lại loại đến đồ ăn luống thượng, khoảng cách không thể quá mật, nếu không về sau rau hẹ trường không lớn, phân bón lót còn phải hậu, loại thượng lúc sau, mặt trên phải giải một tầng. Chương 30 thuốc hối hận có bán. Phân bón là rơm dạ hôi thêm ra xúc phì, quẹ với nhau, đôi ở bên ngoài thời gian một lâu, trải qua trời mưa bạo phơi, tùy thời đều có thể dùng. Chỉ tiếc nhà nàng không nhiều ra xúc phì, phân cho cũng không nhiều lắm, mấy ngày nay vừa mới chuyển đến trụ, làm sao có. Vì thế, Tô Đào lại thuận lý thành trương chạy tới Tôn gia đống phân, dùng xẻng trang suốt một cái sọt, nhưng đem Tôn thị bực không được. Kỳ thật Tô Đào cũng không cố ý muốn chiếm nàng tiện nghi, nếu có yêu cầu, nàng hoàn toàn có thể đi trương gia lộng phân bón, chẳng qua nàng không nghĩ gánh quá nhiều nhân tình. Tôn thị liền không giống nhau, đánh nàng một cái tát, lại cấp một cây táo, này bà nương bảo đảm ngon thực. Cho nên, ở làm buổi trưa cơm thời điểm, Tô Đào tặng nhà nàng một chén lớn thịt kho tàu, cái này Tôn người nhà cho dù có lại nhiều tính tình, cũng bị này chén thịt kho tàu lộng không có. Đương nhiên, Tô Đào cũng chưa quên bái Tôn sự. Từ vườn rau trở về, nàng lại mang theo Thiên Bảo, mặt sau đi theo Tiểu Hắc Cẩu, đều mau đem cây liễu thôn sở hữu mương lột cái biến. Trong lúc hai người còn chuyển tới Tống Minh Thanh ao cá, Tống Minh Thanh chính hướng hồ nước giải thủy thảo, thấy nàng tới, một trương nguyên bản không có gì biểu tình mặt, đồng nhiên liền chất đầy gương mặt tươi cười. Hai người đây là làm gì đâu? Ngươi cầm trên tay chính là cái gì? Tống Minh Thanh ăn mặc một thân thực thường thấy màu xanh lá áo ngắn, nhưng bởi vì nhân ra diện mạo tuấn tiếu, tóc sơ cũng là một kia không loạn, cho nên mặc dù là bình thường nhất ăn mặc, cũng làm hắn thoạt nhìn cùng khác ở nông thôn hán tử có rất lớn bất đồng. Tô Đào cũng không nghĩ tới sẽ chuyển tới hắn địa bàn, xấu hổ cười cười, ta mang theo Thiên Bảo khắp nơi đi dạo, ngươi vội ngươi, chúng ta đi rồi. Thiên Bảo nhìn Hà Đường quay cuồng con cá, đột nhiên tới câu, nơi này có thật nhiều cá, mau đi xuống vớt. Tô Đào một cái tắt chụp ở hắn trán thượng, đây là nhân gia dưỡng ao cá, là phải dùng tới bán tiền, ngu ngốc. Thiên Bảo vớt bị gõ đau chán, thập phần ủy khuất, không vớt liền không vớt sao, ngươi làm gì đánh người, thật thô lỗ. Tô Đào một tay véo eo, bày ra một bộ hung tướng, tiểu tử thúi, chê ta thô lỗ đúng không? Tiểu tâm ta đem ngươi đương nữ hoa dưỡng, ngày mai liền cho ngươi chắt bím tóc. Tống Minh Thanh đầy mặt ý cười đánh gãy tỉ hai, ngươi muốn cá, trực tiếp cùng ta nói, tùy tiện vớt chính là, ta hôm nay không đi chợ bán cá, ngày mai buổi sáng cho ngươi đưa hai điều. A, không cần, không cần, ta chính là vớt điểm tiểu ngư tiểu tôm, cá lớn cũng không nên, ngươi vội đi, chúng ta đến đi rồi Tô Đào sao có thể muốn ăn cá, chạy nhanh kéo vẻ mặt ngốc trạng Thiên Bảo, bước nhanh chạy đi rồi. Tống Minh Thanh nhìn nàng mảnh khảnh bóng dáng, ánh mắt trầm xuống dưới. Lý Thiết Trụ khiêng cái cuốc, đi đến hắn bên người, ở Hà Đường biên ngồi xổm xuống dưới, vẻ mặt xem diễn cười, ân cần không hiến thành. Thật là buồn nào, bạch cấp cá đều không cần, người khác đều nói nàng biến thông minh, ta lại không thấy ra tới, không phải là theo trước giống nhau buồn. Tống Minh Thanh tiếp tục hướng Hà Đường giải thủy thảo, trên mặt biểu tình càng thêm âm trầm, thiếu ở trước mặt ta nói Tô Đào nói bậy, nàng không ngu ngốc, buồn chính là các ngươi, năm lần bảy lượt đi trêu chọc, các ngươi xứng đáng xui xẻo, Tôn An là, ngươi cũng là, về sau thiếu trêu chọc nàng. Lý Thiết Trụ không đem hắn uy hiếp để ở trong lòng, như cũ cười, Tôn An xác thật tự tìm khổ ăn, nghe Tôn Nhận nói, này sẽ còn ở trên giường nằm đâu, tiểu tử này, thật là không nói nghĩa khí, nếu là mang theo ta cùng nhau, làm sao ra như vậy sự. Nói đến cùng, Lý Thiết Trụ là ở sinh khí Tôn An một mình hành động, thế nhưng chính mình chạy tới trộm hương, cũng không kêu lên hắn một cái. Như vậy lô mãng xông vào, không ra sự mới là lạ. Chẳng qua, hắn không nghĩ ra chính là, Tôn An sao sẽ thương như vậy trọng, còn làm cho điên điên khủng khủng, cùng thấy quỷ dường như. Liên ở Lý Thiết Trụ lại nhảy cô, nói cái không để yên thời điểm, trên mông đột nhiên đau xót, cả người đột nhiên về phía trước huynh, hắn lại vừa lúc ngồi xổm Hà Đường biên, vì thế chỉ nghe thình thịch một tiếng, Lý Thiết Trụ một đầu chìm vào Hà Đường, dọa chạy vây quanh ở bờ biển thức ăn con cá. Hà Đường nước không sâu, ở nông thôn hoa lại là ở thủy biên phao đại, cho nên Lý Thiết Trụ chỉ là phịch hai hạ, liền ở trong nước đứng lại. Lau mặt thượng thủy, Lý Thiết Trụ vẻ mặt tức giận trừng mắt người khởi sướng, con mẹ nó Tống Minh Thanh, ngươi nổi điên. Ta nói Tô Đào làm sao vậy? Ngươi đau lòng. Dấm kính lên đây. Có là gan ngươi liền đi Tô ra cầu hôn, không có can đảm cũng đừng ta nơi này giả vờ giả vịt, hừ. Lý Thiết Trụ tuy rằng cùng hắn kết giao không thâm, khá vậy không đến mức lớn như vậy, còn một chân đem người đá vào trong nước, khi còn nhỏ như vậy chơi, kêu kêu bướng bỉnh, trưởng thành lại làm việc này, chính là mặt mũi vấn đề. Tống Minh Thanh đem dư lại cỏ xanh đều đổ đi vào, lạnh lùng nhìn mắt Lý Thiết Trụ, gì cũng chưa nói, xoay người liền đi rồi. Đâu chỉ việc này, hắn nhẫn không dưới, còn có một khác sự kiện, hắn càng nhẫn không dưới. Tối hôm qua Trương gia người ở trong sân nói lặng lẽ lời nói, hắn toàn nghe thấy được. Trương Kim Thành. Hắn tính cái thứ gì, bằng gì cùng hắn đoạt người, Tống Minh Đức không được, hắn Trương Kim Thành càng không được, Tô Đào chỉ có thể là của hắn. Tống Minh Thanh cong giỏ che về nhà thời điểm, liền thấy Tống Minh Đức ngồi ở trong viện, đầy mặt u sầu, nơi nào giống tân hôn không lâu tân lang quan. Ngắn ngủn mấy ngày, phảng phất già rồi vài tuổi. Tống Thị Chính trong phòng bếp bận việc, Tống gia lão nhân đi ngoài ruộng còn không có trở về. Tống Minh Thanh vào sân, vẫn là Lý hắn, Tam ca, ngươi sao có rảnh đã trở lại, Tam tẩu có thể bỏ được làm ngươi trở về. Tống Minh Đức nhìn hắn một cái, hiển nhiên là có chút sinh khí, ta không trở lại làm gì, buổi tối xem nàng sắc mặt, ban ngày còn muốn xem nàng sắc mặt, thật đem ta thành nô tài sai xử sao. Hắn chỉ nói một nửa, dư lại một nửa không mặt mũi nói ra. Đêm tân hôn, hắn có thể đem Vương Bạc Phượng làm, bất quá là nương men say, lại uống lên điểm tráng dương rượu, tân phòng đen tuyển, căn bản không thấy rõ nhiều ít. Nhưng hắn không thể mỗi ngày đều say đi. Luôn có tỉnh thời điểm, cũng không có khả năng tiến phòng liền thổi đèn. Không thổi đèn, nhìn Vương Bạc Phượng, hắn lại như thế nào cũng thích không nổi. Cố tình Vương Bạc Phượng nữ nhân kia, như lang tựa hổ, đè nặng hắn, đem hắn lột cái tinh quang, cưỡng bách hắn hành phòng. Kiên trì hai vãn, hắn thật sự chịu không nổi, liền lấy cơ trong nhà có sự, chạy trở về. Tống Minh Thanh cười cười, không tiếp hắn nói, ở rể sao, tổng muốn trả giá đại giới. Không ai để ý đến hắn, Tống Minh Đức trong lòng lại có một bụng nói, nghẹn khó chịu. Dạo bước tiến lên thôn kia một khắc, hắn liền phát giác đến chính mình tưởng niệm Tô Đào, tưởng niệm nàng ôn nhu, nàng thiện giải nhân ý. Chỉ có cùng ôn nhu, lại nghe lời nữ tử ở một khối, mới làm hắn cảm thấy chính mình là cái nam nhân. Cắn chặt răng, Tống Minh Đức đứng lên liền phải đi ra ngoài, hắn muốn gặp Tô Đào, muốn nghe nàng thanh âm, muốn nhìn nàng ôn nhu cười, mặc dù ngày đó nàng đối chính mình động thủ, hắn cũng vẫn là tưởng khẩn. Đánh đá không phải là có mẹ, một cái là cá tính, một cái là bản tính, tuyệt đối không thể đánh đồng. Tống Minh Thanh không cản hắn, lúc này đi làm ồn ào, chưa chắc không phải chuyện tốt, hắn nhưng không tin Tô Đào thật sự hoàn toàn thay đổi, có lẽ nàng chỉ là đem chính mình võ trang lên mà thôi. Chương 31 đại cứu tìm tới môn. Tống thị từ phòng bếp ra tới, nhìn thấy con thứ ba không còn nữa, Di Thanh, ngươi Tam ca đi đâu? Này vừa trở về, sao liền không ảnh? Hắn đi ra ngoài làm việc, nương, về sau Tam ca sự, ngươi thiếu trộn lẫn, hắn liền hộ tịch đều dắt đi rồi, luôn không ngươi quản. Tống Minh Thanh múc lu nước giếng, chuẩn bị rửa mặt, thấy mặt nước chiếu ra mặt, hắn tự tin cười, so với Trương Kim Thành, hắn chính là tốn nhiều. Tống thị nghe xong hắn nói, lòng tràn đầy không mau, ngươi nói cái này kêu nói cái gì, hắn lại tưởng phủi sạch, kia cũng là ta 10 tháng hoài thai sinh hạ tới, này huyết mạch thân tình, hắn là như thế nào cũng đoạn không được, chờ lại quá 20 năm, vương gia còn không phải ngươi ca nói tính, thật là không đầu óc. Tống Minh Thanh đem vùi đầu ở trong nước, chôn một hồi lâu, mới đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt bọt nước ném rớt, dùng khăn lung tung lau hạ, ánh mắt đống nhiên liền thay đổi. Tống thị ở phía sau thì thầm cái gì, hắn một chữ cũng không nghe đi vào. Đơn giản lý hạ quần áo cùng tóc, liền vội vàng đi ra cửa. Tống thị nói một hồi lâu, vừa quay đầu lại phát hiện người không có, giận sôi máu. Tống Minh Thanh cố ý đi đã muộn một bước, kỳ thật là ngẫm lại Tống Minh Đức dùng nháo ra cái gì, nếu là nháo quá mức rồi, hắn tái xuất hiện. Nào biết, hắn đuổi tới thời điểm, Tống Minh Đức liền môn cũng chưa đi vào, một cái kính ở bên ngoài gõ cửa kêu to. Tô Đào, ngươi khai mở cửa biết không? Ta muốn nói với ngươi, chẳng sợ vài câu cũng hảo. Tống Minh Đức thanh âm đáng thương cực kỳ, nếu là đổi lại trước kia, Tô Đào nghe thấy thanh âm này, một lòng lập tức liền mềm hạ. Chính là hôm nay đây là làm sao vậy, chẳng lẽ Tô Đào thật sự đổi tính, lại không nghĩ để ý đến hắn? Kỳ thật Tống gia lão tam đây là tự mình đa tình, nhân gia Tô Đào căn bản không ở nhà. Nàng mang theo Thiên Bảo vớt cá tôm, vừa lúc liền ở bên ngoài mương, đem cá tôm xử lý, cũng hảo xách theo sạch sẽ trở về. Kết quả đi ở trên đường, hai người lại chạy tới nhặt xài, đi đi dừng dừng. Chờ hai người bọn họ trở về thời điểm, Tống Minh Đức đã gõ một hồi lâu. Nói đến cũng không khéo, lúc trước cũng nói qua, Lâm Thị có hai cái nhi tử, phân biệt là đại cứu cùng nhị cứu. Này hai nhà ở tại ly cây liễu thôn không xa hạ đường thôn, lời đồn đãi luôn là khởi thực mau. Nghe nói Tô Đào lại ở náo loạn, tình lúc sau, tính tình đại biến, bọn họ ngồi không yên, liền muốn thừa họp chợ đi ngang qua, tiến đến nhìn một cái. Vừa đến cửa liền nhìn thấy Tống Minh Đức cùng gọi hồn dường như, một đại nam nhân, càng muốn làm giống cái bà nương. Hôm nay tới, là Tô Đào đại cứu cứu Lâm Thu Bình, diện mạo cùng Lâm Thị có vài phần tương tự, tuổi cũng không nhỏ. Dưới trướng có hai cái nữ nhi một cái tiểu nhi tử. Hai cái nữ nhi tuổi cùng Tô Đào sắp xỉ, đại đã gả chồng, tiểu nhân còn chưa nói thượng nhà chồng, đến nỗi tiểu nhi tử, tuổi so Thiên Bảo lớn hơn 2 tuổi, cũng là cái đỉnh sẽ nghịch ngợm hùng hài tử. Bởi vì là trong nhà duy nhất nhi tử, sùng có thể nghĩ. Cổ đại cùng cái dòng họ thành thân, cũng không kỳ quái, cùng cái trong thôn, cùng cái dòng họ cũng không có khả năng chỉ có một nhà. Tô Đào ông ngoại bà ngoại, liền vừa lúc đều họ Lâm. Lâm Thu Bình vội vàng lừa xe đẩy tay, trên xe còn ngồi làm bộ hồ lô nam hoa, đúng là bảo bối nhi tử của hắn Lâm Vật Tắc Mạch. Này mấy người ở cửa gặp, lẫn nhau đều rất xấu hổ. Tống Minh Đức đầu tiên là nhìn mắt Lâm Thu Bình, sau đó lại đem ánh mắt rời về phía Tô Đào, hắn đợi lâu như vậy, cũng không thể bị người bạch bạch đánh gãy. Tô Đào, ngươi cuối cùng đã trở lại, ta đều đợi ngươi một hồi lâu, Thiên Bảo. Mau tới đây, trên mặt hắn chất đầy hiền lành cười, tận trời bảo vây tay. Thiên Bảo hư một tiếng, không để ý đến hắn, tiểu cằm nâng láo cao. Tô Đào vẻ mặt không kiên nhẫn, ngươi ở cửa nhà ta làm gì? Ai làm ngươi đợi, từ từ đâu ra hồi nào đi, đừng chống đỡ lộ. Tống Minh Đức hảo mặt mũi, vốn đã ra mặt dày lại tới tìm nàng, nếu là không người khác liền thôi, vừa vặn mặt sau còn có cái trưởng bối nhìn, kêu hắn thể diện hướng nào gác. Hắn lập tức trầm mặt. Ta không thể tới sao? Ngươi trước kia cũng không phải là như vậy đối ta, đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, ngươi còn tưởng sao mà? Tô Đào thật là cảm thấy thằng nhãi này quá không biết xấu hổ, vì thế cũng thả tàn nhẫn lời nói, lại cùng ngươi nói một lần, chạy nhanh đi, lập tức từ ta trước mắt biến mất, nếu không ta không ngại lại đánh gãy chân của ngươi, Lan. Tô Đào, đây là sao? Có chuyện hảo hảo nói. Đừng với nhân gia như vậy Hoành Lâm Thu Bình bày ra trưởng bối hòa ái, đánh gãy bọn họ đối thoại, tự nhận là phải làm cái người hòa giải. Tô Đào từ Thiên Bảo trong miệng mơ hồ đã biết này đó thân thích sắc mặt, cho nên cũng không có gì hòa nhã cho bọn hắn xem, biểu tình lãnh đạm cực kỳ, đại cứu cứu tới, tiến vào ngồi đi. Đại cứu cứu cái này xưng hô là Thiên Bảo nói cho nàng, bằng không nàng nào biết đâu rằng người nam nhân này là ai. Tống Minh Đức thật sâu nhìn mắt Tô Đào. Phẫn nộ phất tay háo rời đi. Tốt xấu hắn cũng là cái có tính tình, Tô Đào lại nhiều lần cho hắn khó coi, này mặt mũi muốn hướng nào gác. Tô Đào xem cũng không thấy hắn, khai viện môn, lãnh Lâm Thu Bình phụ tử đi vào. Hai người bọn họ đi ở phía trước, hai đứa nhỏ liền ở phía sau. Lâm Vật Tắc Mạch thấy Thiên Bảo kéo bái tôm vong khi, hắc hắc cười, Thiên Bảo, ngươi trong tay chính là thứ gì, cho ta mượn chơi chơi. Thiên Bảo né tránh hắn tay. Đây là ta A tỷ làm gì đó, ngươi đừng chạm vào hỏng rồi ngày mai liền vô dụng. Thiên Bảo săn sóc đặc biệt đồ vật, đặc biệt là nhà mình đồ vật. Lại nói, hắn cũng không thích cái này Lâm Vật Tắc Mạch, một bụng ý nghĩ xấu, thích nhất lấy người khác đồ vật, thừa người khác không chú ý, liền đem người khác đồ vật biến thành chính mình. Hắn nương cũng mặc kệ không hỏi, còn nói đứa nhỏ này nghĩ ra, biết có thứ tốt, liền hướng ra lấy, khen hắn có tâm cơ đâu. Lâm Vật Tắc Mạch ngang ngược kính lên đây, không màng Thiên Bảo phản đối, một phen đoạt quá bái tôm võng, nhanh chóng chạy ra. Hắn không phải thật sự muốn bắt bái tôm võng đi chơi, hắn chính là không quen nhìn Thiên Bảo che chở đồ vật không cho hắn. Lâm Vật Tắc Mạch kéo bái tôm võng, ở cửa qua lại chạy, một chút đều không lo lắng kêu bái tôm võng có thể hay không bị hắn kéo hư. Thiên Bảo nóng nảy, ngươi mau bông, đây là ta A tỷ làm, ngươi cho ta bông. Tục ngữ nói. Con thỏ nóng nảy còn cắn người đâu. Thiên Bảo cấp tàn nhẫn, đuổi qua Lâm Vật Tắc Mạch, đột nhiên đẩy, Lâm Vật Tắc Mạch dưới chân bị vướng, quăng ngã vững chắc, đương trưởng liền khóc, ngươi đánh ta, Tô Thiên Bảo, ngươi dám đánh ta muốn nói cho cha ta, làm cha ta tấu chết ngươi, ô ô. Cha, cha, cũng mệnh hắn không biết xấu hổ, mau 10 tuổi năm loa, cư nhiên cũng có thể ngồi ở ngồi trên chơi xấu, hai cái đùi còn một cái kính đạo. Lâm Thu Bình ở trong viện cùng Tô Đào Liêu thực không cao hứng, tiến vào thời điểm, cũng chỉ là thăm hỏi một tiếng lao nương, ngay sau đó liền ra tới, kéo Tô Đào, hỏi nàng mượn bạc sự. Tô Đào biết này mấy cái thân thích sắc mặt, nhưng thiếu nhân ra nợ cũng là lời nói thật, hơn nữa bọn họ đối ngoại bà chẳng quan tâm, sắc mặt lập tức cũng thật không đẹp. Đại cứu, mượn các ngươi tiền, đều là có chữ viết theo, ngươi còn sợ chúng ta không còn. Thấy chúng ta hiện tại nhật tử hảo quá một chút, ngươi liền gấp không chờ nổi tới muốn bạc, có phải hay không quá khắc nghiệt điểm? Chúng ta cũng muốn sống sót, cũng muốn sống tạm, nếu là chúng ta ba cái thật chết đói, này bạc các ngươi kiếp sau cũng đừng nghĩ muốn. Chương 32 tới cửa muốn trướng. Lâm Thu Bình cũng không nghĩ tới Tô Đào thế nhưng biến như vậy nhanh mồm dẻo miệng, đạo lý lớn một người tiếp một người, nha đầu, ta là ngươi đại cứu, sao có thể thật đem các ngươi hướng tử lộ thượng bức, ta chính là nhắc nhở ngươi một chút, nhà ta tình huống ngươi bà ngoại nhất rõ ràng, ngươi nhị muội mắt thấy liền đến gả chồng tuổi tác, chúng ta cũng đến chuẩn bị của hồi môn không phải. Còn có Lâm Xuyên, hắn tưởng đi học đường, việc này ta cũng thu xếp, nơi trốn đều là tiền A, ngươi nếu là có tiền, tốt nhất trước trả ta, liền tính đại cứu cảm ơn ngươi. Thành, hiện tại là 3 tháng, đến cuối năm phía trước, ta nhất định đem các ngươi tiền đều còn thượng, ngươi cũng đừng hỏi ta như thế nào còn, muốn như thế nào kiếm tiền đó là chuyện của ta, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút các ngươi, bà ngoại đem ngươi cùng tiểu cứu nuôi lớn, các ngươi đối ngoại bà thật sự mặc kệ không hỏi. Tô Đào hỏi cái này lời nói, cũng không phải muốn cho hắn gánh vác cái gì, chủ yếu vẫn là không quen nhìn loại này bất hiếu con cháu. Lâm Thu mặt bằng sắc có chút nan kham, nghĩ nghĩ, mới nói, sao có thể thật sự mặc kệ, chỉ là lúc trước phân ra thời điểm nói tốt, ta quản ngươi bà ngoại, ngươi tiểu cứu quản ngươi ông ngoại, hiện tại ngươi bà ngoại một hai phải lưu tại nơi này, trong nhà sự nàng cũng không thể quản, này ta không trách nàng. Tô Đào cười lạnh, ngươi bằng gì quái nàng? Ta nương không phải cũng là nàng 10 tháng hoài thai sinh sao? Ngươi thật đương con gái gả chồng như nước đổ đi đâu, nói mặc kệ liền mặc kệ. Nói lời này thời điểm, nàng trong lòng cũng có nghi hoặc, giống như vẫn luôn không thiên bảo cùng Lâm Thị đề qua ông ngoại, chẳng lẽ không còn nữa? Ra ra mãi mãi cũng không thấy bóng người, trừ bỏ đại cứu, tiểu cứu, mợ, liền không khác thân thích. Lâm Thu Bình sắc mặt càng thêm khó coi, ngươi sao có thể nói như vậy, đều gả đi ra ngoài. Đương nhiên đến từ nhà chồng quản, lúc trước chúng ta đều khuyên ngươi nương, đừng gả cho cha ngươi, một cô nhi, độc thân đi vào chúng ta nơi này, ai biết hắn là từ đâu tới, một chút của cải đều không có, sao có thể cùng hắn sinh hoạt, nhưng ngươi nương không nghe, càng muốn gả cho nàng, cái này hảo đi, lúc này mới qua bao lâu, ngay cả mạng sống cũng không còn. Chuyện quá khứ, Lâm Thị đều ở cố tình gạt hai người bọn họ, liền tính là Thiên Bảo cùng Tô Đào hỏi tới. Nàng cũng sẽ qua loa lấy lệ qua đi. Đều qua đi đã lâu như vậy, còn để tới làm gì? Tô Đào đứng lên, một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, đuổi người ý tứ thực rõ ràng, ta cha mẹ sự, không cần các ngươi lại nhắc nhở, ta cũng phiền toái các ngươi, chừa chút khẩu đức, người đều không còn nữa, nói này đó làm gì? Con ngại bà ngoại thương tâm không đủ sao? Đại cứu, ngươi cũng là làm cha, nếu là nhà ngươi nhi nữ về sau cũng như vậy đối với ngươi, ngươi trong lòng có thể hảo quá sao? Làm ngươi đừng đem sự làm quá tuyệt, phong thủy thay phiên chuyển, báo ứng khó chịu. Ngươi thật là càng nói càng không có yên lòng. Lâm Thu Bình cũng khí đứng lên, nói còn chưa dứt lời, liền nghe thấy tiểu nhi tử ở bên ngoài kêu khóc. Lâm Thu Bình chạy nhanh chạy vội đi ra ngoài, Tô Đào suy nghĩ một chút, chạy tới đem Lâm Thị cửa sổ cùng cửa phòng đều đóng lại, dù sao cũng là nàng tôn tử, vạn nhất kêu nàng nghe thấy, lại đến lo lắng đề phòng. Sao? Này lại là sao? Vật tắc mạch, ngươi sao ngồi dưới đất, mau đứng lên. Lâm Thu Bình buồn qua đi một phen bế lên Lâm Vật Tắc Mạch, một bên cho hắn mạt nước mắt, một bên chụp trên người bụi đất, đau lòng hỏng rồi. Thiên Bảo đứng ở một bên, nước mắt ba ba nhìn, cũng không dám hé răng, tiểu hắc cẩu vây quanh ở hắn bên chân, thường thường rêu rao cái đuôi. Tô Đào chạy ra khi, liền thấy Thiên Bảo cô đơn bóng dáng, cổ súc, đầu nhỏ gục xuống, một bộ chờ ai mắng bộ dáng. Tô Đào đi qua đi, đem hắn kéo đến phía sau. Vừa thấy Tô Đào ra tới, Thiên Bảo xoay người liền ôm lấy nàng, vùi đầu ở nàng trong lòng ngực, cũng không hé răng. Bên kia, Lâm Vật tắc mạch chỉ vào Thiên Bảo đối hắn cha cáo trạng, Tô Thiên Bảo đẩy ta, hắn đẩy ta, ta bất quá là tưởng lấy đồ vật của hắn nhìn xem, hắn liền đẩy ta, cha, ngươi mau xem, ta lòng bàn tay đều phá, đau quá à. Thiên Bảo lại chiều Tô Đào phía sau, ta không phải cố ý đẩy, là hắn đoạt ta bái tôn võng, ta chính là khí bất quá. Nói, hắn liền phải khóc. Lâm Thu Yên ổn nghe hai người bọn họ nói, khi dùng ngón tay điểm Thiên Bảo, nếu không phải xem ở cha mẹ ngươi không ở phân thượng, ta hôm nay phi hảo hảo giáo huấn ngươi một đốn không thể, hắn là ca ca ngươi, ngươi sao có thể đánh ngươi trưởng huynh, liền điểm này lễ phép cũng đều không hiểu, khuyết thiếu quản giáo. Thiên Bảo dọa hoàn toàn tránh ở Tô Đào phía sau, nước mắt hạt châu lạch cạch đi xuống rớt. Tô Đào đối Thiên Bảo đó là thiệt tình thực lòng yêu thương, thật đem hắn đương đệ đệ xem. Tỉnh lại hai ngày này, cũng không thể gặp hắn chịu gì ủy khuất, cho nên giờ này khắc này, nàng phẫn nộ có thể nghĩ nói. Tống Minh Thanh nhìn chuẩn cơ hội, ở Tô Đào còn không có mở miệng phía trước, đi ra, Lâm Đại Thúc, ngươi làm gì vậy, hai cái tiểu hoa nhi đánh nhau, làm trưởng bối khuyên nhủ cũng liền thôi, Thiên Bảo con nhỏ, ngươi thật sao có thể nói những cái đó đã thương người nói. Lâm Thu Bình trong lòng hỏa khí tiêu không xuống dưới, thấy Tống Minh Thanh cũng không hòa nhã tử, ta tưởng là ai đâu. Nguyên lai là Tống gia lão tam, ngươi sao lại tới chỗ lẫn, quan ngươi gì sự? Tống Minh Thanh ở không ngờ cười cười, tự nhiên không liên quan chuyện của ta, nhưng ta chính là không quen nhìn ngươi khi dễ bọn họ tỉ đệ, làm người dù sao cũng phải giảng điểm lương tâm, về sau nhật tử còn trường đâu. Hừ, không cần ngươi quản Lâm Thu Bình không như vậy tốt tài ăn nói, cũng lười đến cùng hắn cái cọ, mang theo bất mãn phẫn hận ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Đào tỉ đệ, Thiên Bảo. Lại đây cho ngươi ca ca nhận sai, chính mình phạm sai, phải nhận. Lâm Thu Bình tự nhận đây là giáo dục hải tử, tỷ tỷ tỷ phu không còn nữa, này giáo dục hải tử, hắn cũng có trách nhiệm không phải. Tô Đào xem cũng không thấy Tống Minh Thanh, thẳng thắn eo, buông ra Thiên Bảo tay, đi phía trước vài bước, đi đến đôi phụ tử kia trước mặt, bước nhân khí thế làm Lâm Thu Bình không tự chủ được lui về phía sau một bước. Đại cứu, ta lại kêu ngươi một tiếng đại cứu. Đây là xem bên ngoài bà mặt mũi thượng, nhưng là từ nay về sau, ta chỉ biết kêu ngươi Lâm Thu Bình, bởi vì chúng ta hai nhà không đinh điểm quan hệ, ngươi cũng không tư cách giáo huấn ta đệ đệ, ngươi liền chính mình nhi tử đều quản không tốt, còn tưởng quản ta đệ đệ. Thật là buồn cười, mau 10 tuổi nam loa, quăng ngã cái ngã là có thể khóc, trừ bỏ mất mặt xấu hổ, ta lại tìm không ra cái thứ hai lý do, đến nỗi hắn nói Thiên Bảo đẩy hắn, chính là đẩy lại sao mà. Đánh không lại liền khóc nhẹ sao? Nạo loại một cái. Tô Đào không chút khách khí đánh trả, lời nói đuôi còn mang theo nghiêm trọng lục mạ, đây là ở đánh Lâm Thu Bình mà ta. Hôn trướng. Lâm Thu Bình giơ lên tay liền phải đánh nàng. Tống Minh Thanh bước chân khẽ nhúc nhích, tựa hồ là muốn tiến lên bảo hộ nàng. Nhưng là Tô Đào động tác càng mau, nàng một phen nắm Lâm Thu Bình thủ đoạn, thanh âm lạnh như băng, ta sớm cùng các ngươi nói qua, không có việc gì đừng tới trêu chọc chúng ta. Tiền sự, ta tự nhiên sẽ trả lại cho ta, trừ cái này ra, lại vô liên quan, nếu là không nghĩ nháo càng khó xem, liền mang theo ngươi nhi tử rời đi. Ngắn ngủn thời gian, Lâm Thu Bình ở Tô Đào trong lòng ánh giống, đã té số âm. Nàng người này, cực kỳ bên vực người mình, đặc biệt là bên người thân cận người, càng là không thể gặp bọn họ chịu nửa điểm ủy khuất. Tồn tại đã thuộc không dễ, hà tất lại ủy khuất cầu toàn bị khinh bỉ. Lâm Thu Bình khí đỉnh đầu đều mau bốc khói, nhưng lại tìm không ra phản bác nói, buồn đầu kéo Lâm Vật tắc mạch muốn đi. Chương 33 có khác giáp tâm người. Đi rồi vài bước, lại dừng lại quay đầu lại, ta thiếu chút nữa đã quên nói cho ngươi, ngươi tiểu cứu quá mấy ngày khả năng cũng muốn tới tìm ngươi, nói tốt hai bên các dưỡng một vị lão nhân, hiện tại ngươi dưỡng một cái, hắn trong lòng không thoải mái, ta xem ngươi ngay cả ông ngoại cùng nhau dưỡng đi. Nói mấy câu nói đó. Lâm Thu Bình trong lòng thoải mái nhiều. Vốn dĩ Lâm gia lão thái gia sự, luôn không hắn quản. Hắn chỉ lo mẫu thân, lão cha về rừng lao tam quản, chính là thấy lao nương đi Tô Đào kia, Lâm lão tam tức phụ không làm, bằng gì lao đại không dưỡng lao người, bọn họ lại muốn dưỡng một cái. Chính là hôm nay thấy Tô Đào đối thái độ của hắn, Lâm Thu Bình khí bất quá, hắn thế nào cũng phải đem việc này thọc không thể. Tô Đào không nói chuyện, mày lại nhữ lại. Đem hai cái lao nhân tách ra, cũng mệt bọn họ nghĩ ra được. Nàng minh bạch bà ngoại băn khoăn, cũng minh bạch nàng vì sao đối ngoại công sự chỉ định không đề cập tới. Đều nói lao tới bạn, già rồi, ai không nghĩ bạn già bồi tại bên người. A tỷ thiên bảo sợ hãi kêu nàng một tiếng. A tỷ không nói lời nào bộ dáng, làm hắn có điểm sợ. Hiện tại A tỷ, quá có khả năng, nói chuyện can sự đều rất có khí thế. Không có việc gì, hết thể có ta, nếu là bọn họ thật dám không cần ông ngoại, ta phi lột bọn họ ra không thể. Tô Đào lời này nói có điểm tàn nhẫn, hung tợn ngữ khí, ngay cả Tống Minh Thanh đều cảm giác được. Tô Đào, ngươi một cái nữ hoa, có việc đừng ngạnh trống, còn có chúng ta đâu. Tống Minh Thanh tươi cười nhàn nhạt nhìn nàng, ngữ khí có loại không thể nói tới ôn nhu. Cảm tạ, ta có thể xử lý, thiên sập xuống, khẽ cắn môi liền cố nhịn qua duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Tô Đào cũng không hảo quá không cho hắn mặt mũi. Giữa trưa, tổ tôn ba cái tùy tiện làm điểm ăn. Lâm Thu Bình lời nói, Tô Đào không cùng Lâm Thị nói, sợ nàng thương tâm, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, thật tới rồi kia một bước rồi nói sau. Trương Thị buổi chiều chọn hai cái giỏ tre, đầy mặt tươi cười tới Tô ra. Tô Đào, mau ra đây nhìn xem, nhìn này gà vịt nhãi con thật tốt. Nhanh như vậy Thiên Bảo cùng Tô Đào đồng thời chạy ra tới, vây quanh ở giỏ tre biên nhìn chằm chằm vàng nhạt tiểu kê tiểu vịt, nhìn cái không ngừng. Lâm Thị đẩy ra cửa sổ, cười ha hả tiếp đón nàng, còn mệt nhọc ngươi đi một chuyến, Đào à, mau đi cho ngươi Trương Thẩm đảo điểm nước. Ai Tô Đào đây là cao hứng, liền cơ bản lễ phép đều cấp đã quên. Không có việc gì, lại không phải người ngoài, ta muốn uống thủy chính mình đảo chính là, đừng phiền toái Trương Thị đây là lời nói có ẩn ý, Lâm Thị nghe ra tới, Tô Đào lại không nghe ra tới. Thời cổ không có ấm ấm nước, muốn uống nước sôi đều đến hiện thiêu, hoặc là liền uống lạnh. Tô Đào thông minh chút, nàng giữa trưa nấu cơm thời điểm, thiêu một tiểu nồi nước sôi, chờ đến đồ ăn xào hảo, lại đem tiểu nồi xoát sạch sẽ, đem nước sôi đặt ở trong nồi, dùng củi gỗ dư ôn đem nước sôi ôn. Cho nên, nàng bưng cho Trương Thị Thủy, chính là ôn. Lá trà là thứ tốt, bình thường người nhà quê ra nhưng không có như vậy thứ tốt, cho nên Tô Đào chỉ đổ nước sôi để nguội, dùng thô sứ cái ly trang. Trương Thị Phùng Thủy, càng xem Tô Đào càng là thích. Tô Đào đưa xong rồi thủy, liền ngồi xổm trúc lung biên, dò hỏi dưỡng tiểu kê những việc cần chú ý. Trương Thị cũng không keo kiệt, tinh tế cho nàng nói không ít. Gà vịt đều quá tiểu, lúc này nhất muốn tỉ mỉ dưỡng. Không thể đông lạnh, cũng không thể quá mức gấp. Ăn đồ vật cũng đến tinh tế, thô giáp thức ăn chăn nuôi ăn qua chúng nó tiêu hóa không được, sẽ ăn chết. Tô Đào đem tiền tính cho nàng, còn thế nào cũng phải nhiều cấp 10 văn tiền, liền tính chạy chân phí. Lúc trước cũng nói, nàng không nghĩ thiếu Trương gia nhân tình. Có gà vịt, Lâm Thị xem như có sống làm. Nàng làm Tô Đào đem đối diện nhà ở thu thập ra tới, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đến nỗi này mấy chục chỉ vật nhỏ, buổi tối đến theo chân bọn họ ngủ một gian nhà ở. Ở nông thôn trồn nhiều thực, một khi làm chúng nó nhắm vào, này đó gà vịt đã có thể khó bảo toàn. Chạm vạng thời điểm, Trương Đại Lều dùng xe đẩy tay lôi kéo hai cây đã trở lại, liền đôi ở Tô ra trong viện. Tô Đào vốn định giữ hắn ở nhà ăn cơm lại đi, nhưng hắn nói cái gì cũng không làm, sao có thể tổng ở Tô ra ăn cơm, bọn họ quá cũng không dễ dàng. Trời tối thấu thời điểm, Trương Kim Thành mang theo hai người đến Tô ra. Vừa nhìn thấy này hai người, Tô Đào vẫn luôn lấy làm tự hào bình tĩnh, nháy mắt sụp đổ. Trương Kim Thành thấy Tô Đào đầy mặt kinh ngạc, trong lòng trách ý không đi. Nguyên bản hắn là tưởng từ trong thôn tìm hai cái làm rút, giá không quý, quay lại cũng phương tiện, đi vài bước là có thể về nhà. Nơi nào hiểu được, hắn hôm nay vào thành, thế nhưng đụng phải một cái người quen, cũng là thật lâu không gặp bằng hữu. Lẽ ra Hồ Tử Nghĩa cùng Trương Kim Thành, hẳn là xả không đến một khối đi. Trương Kim Thành hiện tại chính là cái thành thành thật thật, sách vợ phân phân ở nông thôn hắn tử. Dựa săn thú, dựa trồng trọt, dưỡng ra sống tạm. Nhưng Hồ Tử Nghĩa liền không giống nhau, hắn là Công Tôn Tĩnh bên người một viên manh tướng. Giết địch hung mãnh, lực lớn vô cùng, lấy một địch trăm, thuộc về lực lượng phái người. Hai người nhìn như khác nhau như trời với đất thân phận, lại ở mấy năm trước, Long Sống Sơn một lần ngoài ý muốn chung tương ngộ. Lại nói tiếp, vẫn là Trương Kim Thành cứu hắn một mạng, nói cách khác, liền tính Hồ Tử Nghĩa sống sót, cũng là cái tàn phế. Đến nỗi này mấy người đến tột cùng là như thế nào gặp phải. Vậy không được biết rồi, có lẽ chỉ có một nhân tâm biết rõ ràng. Công Tôn Tĩnh cùng Hồ Tử Nghĩa đều thay đổi bình thường áo ngắn, nhưng hai người trên người không giống người thường khí chất, căn bản không giống đứa ở. Còn nữa, còn có ngày đó Long Sống trong núi phát sinh sự, Tô Đào biết này hai người tuyệt đối không đơn giản. Nếu là bọn họ có khắc mắt, có thể hay không đem chính mình liên lụy đi vào. Đây mới là Tô Đào lo lắng nhất, nàng hiện giờ đánh cuộc không dậy nổi, thật là thượng có lão, hạ có tiểu A. Này, là ngươi tìm đứa ở. Tô Đào ra nhà chính điểm tràn đèn dầu, không phải thực sáng ngời, đèn dầu nguyên liệu là dầu cải, thực quý. Bọn họ bốn cái liền vây quanh ở bàn vương biên, Công Tôn Tĩnh tự nhiên mà vậy ngồi ở đối mặt môn thượng duyên, Tô Đào ngồi ở hắn đối diện, cũng không biết có phải hay không Tô Đào ảo giác, tổng cảm giác đối diện người, dùng một loại sáng quắc ánh mắt xem nàng. Nàng hoài nghi ngữ khí, làm Hồ Tử Nghĩa khó chịu, thô thanh nói, cô nương, ngươi đừng xem thường người a, còn không phải là đứa ở sống sao. Chúng ta đàn ông ở bên ngoài gì khổ không ăn qua, điểm này việc nhỏ, chớp chớp mắt là có thể thu phục sự. Trương Kim Thành ha hả cười, thế bọn họ cầu tình, ta có thể phụ trách dạy bọn họ, hai người bọn họ không cần tiền công, ngươi quản bọn họ tam bữa cơm liền thành. Tô Đào lại nhìn mắt ngồi ở đối diện không hề răng nam nhân, cảm giác có hắn ở, độ ấm đều giảm xuống vài độ. Tuy rằng này nam nhân nhìn không dễ chọc, nàng đánh trong lòng cũng không nghĩ chọc, nhưng hiện thực bãi ở trước mắt, tuyệt không cho phép nàng lùi bước. Cắn môi suy nghĩ một chút, nàng lại nói, ta chỉ biết trên đời không có ăn không trả tiền cơm trưa, hai ngươi nhìn cũng không giống thiếu tiền người, càng không giống dốc sức kiếm tiền người, hiện tại đột nhiên chạy đến nhà ta nói phải làm đứa ở, thực xin lỗi, bực này chuyện tốt, thứ tiểu nữ tử vô phúc tiêu thụ. Nàng cự tuyệt thực dứt khoát, không ướt át bẩn thỉu. Lời này vừa nói ra, Hồ Tử Nghĩa đầy mặt không thể tin tưởng, hắn lặng lẽ nhìn ghế trên người, chờ xem hắn sẽ có phản ứng gì. Hôm nay phát sinh sự, làm hắn sợ không được đầu óc. Chương 34 tướng quân làm đứa ở. Đầu tiên là chủ tử một hai phải ở cửa thành chờ, cũng không biết đang đợi cái gì, này nhất đẳng chính là hai cái canh giờ. Theo sau lại làm hắn chủ động đi tìm Trương Kim Thành. Muốn nói nhà hắn chủ thượng thật là không gì không biết nói, liền hắn cùng Trương Kim Thành về điểm này sự, đều nhớ rõ rõ ràng. Lại sau đó, hai người thế nhưng đi theo Trương Kim Thành tới nơi này, phải cho nhân ra đường đứa ở. Trên đường thời điểm, hắn thật sự là tò mò, liền hỏi chủ tử, này hết thể là như thế nào tính đến. Kết quả Công Tôn Tĩnh trở về hắn hai chữ, đoán. Hồ Tử Nghĩa thiếu chút nữa bị lời này sặc chết, nhà hắn ra quả nhiên không giống bình thường, liền cái này đều đoán được, so thần toán tử còn muốn lợi hại. Đối Tô Đào cự tuyệt, Công Tôn Tĩnh ánh mắt nặng nề, nhưng là không khó coi ra, hắn đáy mắt có một tia vui sướng. Sao nữ nhân này, hắn càng xem càng thuận mắt đâu. Mặc kệ cái nào phương diện, đều đối hắn ăn uống, đối kín kẽ. Trương Kim Thành xem này nhị vị thần sắc không rõ, lại nghĩ vậy người là hắn mang đến, Hồ Tử Nghĩa cùng hắn chỗ cũng không tồi, liền đứng ra cho hắn hai cam đoan, Tô Đào, ngươi đừng nghĩ nhiều, hai người bọn họ chính là ở chỗ này đãi mấy ngày, giúp ngươi làm điểm sống, xảy ra sự tình ta chịu trách nhiệm, ngươi cái gì đều không cần phải xen vào. Công Tôn Tĩnh rốt cuộc mở miệng, thanh âm trầm thấp, ở ban đêm nghe tới phá lệ êm tai, ngươi sợ cái gì? Mặc kệ như thế nào tính, đều là ngươi chiếm tiện nghi. Tô Đào nghe được hắn lời này, liền có điểm sinh khí, ta chiếm tiện nghi. Kia nhưng không nhất định, ai biết hai ngươi có phải hay không đào phạm gì, vạn nhất ta dính lên kiện tụng làm sao? Ta còn có toàn gia người đâu. Bất đồng với nàng thở phì phì khuôn mặt nhỏ, Công Tôn Tĩnh vẫn như cũ là kia phó không cười không ôn không giận mặt, đây là tên của chúng ta thiếp, xem qua hẳn là có thể tin. Công Tôn Tĩnh từ trong lòng ngực móc ra hai cái tiểu vợ, đưa cho nàng. Danh thiếp rất nhiều người đều sẽ mang ở trên người, phương tiện quan sai xem xét, thông quan quá thành. Tô Đào hầu nghi tiếp nhận, lại đang sờ đến vợ khi, cùng hắn tay đụng tới. Công Tôn Tĩnh cười một cái, khoe miệng cười rất lớn, một đôi hắt như sao trời đôi mắt, tặc lượng tặc lượng. Tô Đào chừng hắn một cái, đem danh thiếp đoạt lại đây, mở ra lúc sau, thấy mặt trên viết chính là Vân Tĩnh, kinh thành nhân sĩ, tuổi tác 24, làm thương doanh sinh. Thấy nàng xem nghiêm túc, Công Tôn Tĩnh một đôi như đêm tối sâu thẳm đôi mắt, lóe rảo hoạt quan mang, còn vừa lòng sao. Tô Đào không nghe ra hắn nói ngoại âm, đem danh thiếp đệ đặt lên bàn, đẩy cho hắn, hảo đi, lưu lại có thể, ta quản tăm cơm, nhưng không cho các ngươi giặt quần áo. Nói giỡn, nấu cơm cũng liền thôi, bằng gì muốn nàng cấp nam nhân giặt quần áo, khẳng định còn có áo trong gì, nhiều xấu hổ. Hai ngươi cũng không thể ở nơi này, không có phương tiện, chờ công trình xong rồi, ta còn là sẽ cho các ngươi kết tiền, Bạch chiếm tiện nghi sự, ta không làm, ai biết ngày nào đó báo ứng sẽ đến. Hồ Tử Nghĩa nhưng thật ra không sao cả, Thành đi, ngươi quản cơm liền hảo, Kim Thành huynh đệ, cho chúng ta tìm cái ngủ địa phương, mệt mỏi một ngày, tẩy tẩy liền ngủ. Công Tôn Tĩnh ở hắn nói xong lúc sau, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thẳng đem Hồ Tử Nghĩa chừng không thể hiểu được. Trương Kim Thành cũng không tính toán làm cho bọn họ ở tại nơi này, liền đề nghị nói, vậy đi nhà ta ngủ đi, nhà ta còn có một gian không phòng, thu thập ra tới cho ngươi hai ngủ vừa lúc. Công Tôn Tĩnh không núp đích, đột nhiên hỏi cái nhìn như không liên quan vấn đề, nhà ngươi nhưng có tỉ muội. Có a, ta còn có cái muội muội, này sẽ hẳn là đã ngủ. Vậy không thể đi, ngươi chỗ đó càng không có phương tiện, nếu chúng ta là nàng mướn đứa ở, lý nên ngủ ở nơi này, bên này nhà ở có phải hay không không, mau đi thu thập một chút, lại thiêu chút nước ấm, nga, chúng ta còn không có ăn cơm, tùy tiện làm điểm là được. Công Tôn Tĩnh câu nói kế tiếp, là đối Tô Đào nói, nói kêu kêu một cái trôi chảy, không hiểu rõ người còn tưởng rằng hắn cùng Tô Đào có bao nhiêu quen thuộc đâu. Không ngừng là Tô Đào kinh chứ, ngay cả Hồ Tử Nghĩa cũng là vẻ mặt buồn bực. Phía trước hỏi qua, chủ thượng hỏi một đằng trả lời một nẻo, còn làm hắn đoán. Hôm nay lại là phải cho nhân ra làm rút, lại là muốn chủ hạ, nháo nào ra a? Trương Kim Thành khó xử tầm mắt ở ba người trên mặt xuyên qua, này không tốt lắm đâu. Hai cái đại nam nhân ở tại Tô Đào nơi này, hắn là 100 không yên tâm, nếu là truyền ra đi, lại là một đống nhàn thoại. Tô Đào giận chừng đối diện nam nhân, ta là thỉnh đưa ở, lại không phải thỉnh đại gia, đã trễ thế này, muốn ăn cơm các ngươi bản thân đi làm, chủ hạ có thể, nhưng là nhà ở chính mình thu thập, ta không rảnh. Công Tôn Tĩnh vẫn là không sinh khí, ngược lại cười một cái, không lại kiên trì nói gì, ngược lại bắt đầu đuổi Trương Kim Thành rời đi, thiên không còn sớm. Ngươi đi về trước đi, sáng mai lại đến là được. Công Tôn Tĩnh lại đối Hồ Tử Nghĩa xử cái ánh mắt, đáng thương này lăng đầu thanh, lĩnh ngộ hơn nửa ngày mới hiểu được nhà mình chủ thượng ý tứ. Chạy nhanh kéo Trương Kim Thành đứng lên, thô thanh ồn ào muốn đưa hắn trở về, làm Trương Kim Thành không hiểu ra sao. Hai người sóng vai đi rồi, Lâm Thị cùng Thiên Bảo đều đã ngủ hạ, vì thế nhà chính chỉ còn Tô Đào cùng Công Tôn Tĩnh hai người. Không khí lại không thích hợp. Tô Đào cảm giác đối diện người nọ ánh mắt biến so với trước còn kỳ quái, vốn đang rất rộng mở nhà ở, nháy mắt biến chen chúc nhỏ hẹp lên. Tô Đào không được tự nhiên thanh thanh giọng nói, cái kia, ngươi thật muốn lưu lại. Như thế nào, không chào đón. Công Tôn Tĩnh thân mình đi phía trước huynh, vốn dị hắn lớn lên cao to, hai người ly liền rất gần, này sẽ ly liền càng gần, gần đến lẫn nhau chi gian khoảng cách, chỉ còn một tay, ý tứ là, Công Tôn Tĩnh chỉ cần giơ tay. Là có thể sờ đến Tô Đào mặt. Cái này khoảng cách, làm Tô Đào thực không thoải mái, cơ cơ ngông, đem băng ghế sau này dịch, ý đồ cách hắn xa một chút, ha ha, lời này nói như thế nào, ngươi không phải tới làm đứa ở sao? Ta là thuê quan hệ, ngươi muốn lưu lại làm việc, ta không phản đối, nhưng là ta rất tò mò, ngươi đến tột cùng là người nào? Nàng cuối cùng vẫn là hỏi ra trong lòng nghi hoặc, lần đầu gặp mặt, xuyên thấu qua kia mấy cái quan binh chi khẩu. Suy đoán người này có thể là vị kia đại tướng quân thuộc hạ người. Nếu thật là như thế, nàng càng không nghĩ chọc phải phiền toái. Quan Dương Thành hiện tại là Bắc Lương địa bàn, đại du nếu muốn đem Quan Dương Thành đoạt lại, định là một hồi huyết chiến. Đánh giặc nhất bị tội, trừ bỏ binh lính bình thường, liền thuộc dân chúng. Công Tôn Tĩnh tựa hồ cười một cái, ở tối tăm đèn dầu hạ, Công Tôn Tĩnh tươi cười có vài phần mê hoặc nhân tâm hương vị, hiện tại thời cơ không đúng, về sau ngươi sẽ biết. Tóm lại, hiện tại ngươi coi như chúng ta là đứa ở, dù sao nhà này cũng vào, ngươi hiện tại tưởng phủi sạch quan hệ, phỏng chừng cũng không có khả năng, không bằng thuận theo tự nhiên, ngươi kêu Tô Đào. Công Tôn Tĩnh đề tài này nhảy cũng quá nhanh, làm Tô Đào không hiểu ra sao. Bất quá nàng thực mau chấn định xuống dưới, hỏi ngược lại, ta tên họ là thật sự, ngươi lại không phải, không quan hệ, ta cũng không có hứng thú nhìn trộm người khác bí mật. Chỉ cần ngươi không cho ta gây chuyện liền thành. Thật sự cùng hắn ở không nổi nữa, Tô Đào đứng dậy hướng ra phía ngoài đi. Công Tôn Tĩnh sờ sờ cái mũi, theo sau cũng theo tới bên ngoài, chúng ta hai người còn chưa ăn cơm chiều. Tô Đào chừng hắn một cái, cuốn lên tay háo đi đến bệ bếp biên, bên không có, cho các ngươi lạc mấy cái bánh bột nô, tạm chấp nhận đi. Có thể Công Tôn Tĩnh không chọn, ăn cái gì đều không sao cả. Chương 35 tâm ngứa. Tô Đào ở bệ bếp trước bận việc thời điểm, gia hỏa này liền đứng ở nàng bên cạnh xem. Bình thường quần áo, lại ngăn không được hắn bừa bãi không kềm chế được khí chất, một đôi lóe nóng rực quang mang đôi mắt, trước sau không rời đi Tô Đào. Tô Đào múc ba chén bột mì, gác ở gốm sứ trong buồn, một tay thêm thủy, một tay xoa mặt. Đã chế thế này bánh nướng áp chảo tử, nàng dứt khoát nhiều lạc mấy cái, ăn không hết lưu đến ngày mai buổi sáng vừa lúc. Nhìn đứng ở kia công tôn tĩnh, Tô Đào trong lòng nghẹn khó chịu, đặc biệt là nghĩ vậy người phía trước động tay động chân, còn đem nàng miệng rào phá, càng là giận sôi máu. Ngươi lại đây, giúp ta thêm xài thêm hỏa. Tô Đào ngữ khí không tốt lắm, tưởng đứng chờ cơm ăn, không có cửa đâu. Công tôn tĩnh sao xuống tay, do dự một lát, mới đi tới. Gì lời nói cũng chưa nói, liền ngồi tới rồi bệ bếp mặt sau. Hồ Tử Nghĩa tặng Trương Kim Thành rời đi, trở lại trong viện, liếc mắt một cái liền thấy hoa ở hẹp hòi thổ bếp mặt sau chủ thượng, kinh tròng mắt thiếu chút nữa rớt ra tới. Nếu là làm kia hai người thấy, nên là cái gì phản ứng? Chủ thượng người này, trong xương cốt so với hắn còn đại nam nhân, nhóm lửa nấu cơm, đó là phụ nhân làm sự. Trước kia thấy Tư Đồ Giật tự mình may vá quần áo, đều phải cười nhạo một phen, nói hắn nữ nhân khí. Tư Đồ Giật lại không lấy nhiên, chính mình tư mật đồ vật, như thế nào có thể làm không liên quan nữ nhân động thủ. Chủ thượng không thèm để ý những chi tiết này, cho nên hắn bên người đồ vật, có người tẩy liền bãi, không ai tẩy, không có may vá, liền trực tiếp ném xuống. Có khi hành quân bên ngoài, chủ thượng có thể hai ba thiên không đổi bên người quần áo, chịu chủ thượng ảnh hưởng, hắn cũng là như thế, Tư Đồ Giật thường nói, bọn họ hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bất quá có một chút rất kỳ quái, chủ thượng không tắm rửa, không đổi y yề, trên người cũng không có khó nghe mùi lạ, không giống hắn, hai ngày không tắm rửa, liền một cổ tử siêu vị, một mét ở ngoài người đều có thể nghe thấy. Hồ Tử Nghĩa nghĩ nghĩ, suy nghĩ liền có chút phiêu xa, thẳng đến công tôn tĩnh kêu hắn, mới hoảng nhiên hoàn hồn. Dâu, ngươi phát cái gì lăng, không nghe thấy đảo nhi cô nương kêu ngươi đi múc nước sao? Công tôn tĩnh chừng hắn, quay mặt đi, tránh né sặc người yên. Này lòng bếp nhóm lửa sao như vậy sặc người đâu? Yên huân hắn đôi mắt đều không mở ra được. Hồ Tử Nghĩa lấy lại tinh thần, vội vàng theo tiếng, nga nga, ta đây liền đi, chủ. Ách, ra, cái kia ngài sẽ nhóm lửa sao? Công tôn tinh chiều hắn ném đi một cái mắt lạnh, chọn ngươi thủy, khu khụ lời còn chưa dứt, hắn lại bị yên sặc tới rồi. Hồ Tử Nghĩa thấy chủ tử cảm xúc không đúng, xách theo hai cái thùng nước liền chạy. Tô Đào ở trong nồi hạ bốn cái bánh bột ngô, cũng ở bên trong bao nhân, là thịt heo hành tây, bao ở bánh bột ngô bên trong, tuyệt đối hương. Rán hảo bánh bột ngô, ở đáy nồi hơn nửa thủy, liền đem nắp nồi thượng. Xoay người thấy xúc ở bệ bếp mặt sau nam nhân, thân thể cao lớn, như là bị đè ép trụ dường như, nàng buồn cười đi lên kéo người, được rồi, vừa rồi đậu ngươi, mau đứng lên đến một bên đi, ta chính mình nhóm lửa. Công tôn tinh theo nàng lực đạo, túm chặt tay nàng, đứng lên. Tô Đào tay rất nhỏ, có thể hoàn toàn bao tiến hắn lòng bàn tay, mang theo một tia ấm áp mềm mại, thẳng chọc hắn trái tim. Tô Đào mặt cũng đỏ, chờ hắn đứng lên lúc sau, vội vàng rút ra bản thân tay, ngồi vào bệ bếp sau ghế nhỏ thượng, dùng thiết xoa lay khai bị hắn đổ kín mít bếp động, không có thông gió khe hở, này hỏa sao có thể được. Công tôn tĩnh không có rời đi, ngồi xổm bên người nàng, nhìn chằm chằm Tô Đào bị ánh lửa ánh hồng khuôn mặt nhỏ, ánh mắt bình tĩnh như là niêm trụ giống nhau, tổng cũng rời không ra. Hắn không phải chưa thấy qua mỹ nhân, thảo nguyên thượng, dạ tính, nóng bỏng. Trong kinh thành, nhã nhặn lịch sự, ôn nhu, tiểu tiếu khả nhân, cái gì cần có đều có. Chính là hắn xem này đó nữ nhân, trong lòng không có nửa điểm dao động, giống xem nam nhân dường như, căn bản không cảm thấy đối phương là nữ nhân. Nhưng là ngày đó ở trên núi, ở hắn phát gục Tô Đào đem nàng đè ở dưới thân là lúc. Công tôn đại tướng quân đầu một hồi đã biết gì là nữ nhân. Kia dưới thân mềm mại xúc cảm, thân mình mềm giống không có xương cốt. Trên người còn có nhàn nhạt hương khí, hắn chưa từng ngửi qua tốt như vậy nghe mùi hương, không thể nói tới cái gì cảm giác, chính là thích. Không giống mặt khác nữ tử, chỉ có sặc người son phấn hương, làm hắn phản cảm tưởng phun. Đương hắn dựa vào nhất thời xúc động, cắn thượng nàng kia môi khi, oanh một tiếng, như là có thứ gì ở trong lòng hắn trong óc nổ tung. Một loại xưa nay chưa từng có thoải mái cảm, từ miệng truyền tới toàn thân, sao một cái mất hồn lợi hại. Kết quả là, chúng ta ngây thơ không hiểu nam nữ việc tướng quân đại nhân, thông suốt, giống như thể hồ quán đỉnh, biết chính mình mấy năm nay nội tâm sao động là vì sao. 24 tuổi tác, ở cổ đại đã thuộc lớn tuổi thanh niên. Ha ha! Hơn 20 tuổi lão sử năm người, rốt cuộc muốn khai trai, mà cái này có thể làm hắn khai trai đối tượng, không thể nghi ngờ chính là trước mắt tú mị tiểu thiếu, mãn nhãn linh khí tiểu nha đầu. Có câu nói, xem vừa mắt, đó là càng xem càng đôi mắt. Mặc kệ là hỉ là giận là bực, đều có thuộc về nàng khác dạng phong tình, tổng cũng xem không đủ. Hắn không thấy đủ, nhưng Tô Đào bị hắn nhìn chằm chằm thực không thoải mái, nghiêng tầm mắt xẻo hắn liếc mắt một cái, ngươi làm gì dựa ta như vậy gần, không cảm thấy nhiệt sao. Mau đi nhà chính đợi, cơm hảo ta tự nhiên sẽ kêu ngươi. Tô Đào nói lời này ngữ khí là tự nhiên biểu lộ, lại mang theo một tia liền nàng chính mình cũng chưa chú ý tới hơn rồi. Nói lao vô tâm, người nghe cố ý. Công Tôn Tĩnh như núi giống nhau thân hình, hơi không thể thấy run run. Liền nói chuyện thanh âm đều dễ nghe như vậy, thật là không cứu. Tràn đầy một chút bẹp nhân thịt heo liêu bánh bột ngô, ở Công Tôn Tĩnh một đôi sáng quắc mắt đen hạ, cuối cùng hoàn thành. Hồ Tử Nghĩa yên lặng đem chúc bẹp bắt được nhà chính, thuận tiện kéo đi rồi nhà mình chủ thượng. Thật là, một cái đường đường đại tướng quân, vẫn là nhất phẩm hầu gia, cư nhiên tung ta tung tăng đi theo nhân gia tiểu cô nương, da mặt dày, liền hắn đều nhìn không được. Tô Đào ở Công Tôn Tĩnh rời đi sau, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi bị hắn nhìn chằm chằm, làm nàng cảm giác hô hấp đều không thoải mái, ánh mắt quá lửa nóng, giống như muốn đem nàng thiêu dường như. Tô Đào vỗ bộ ngực, chuẩn bị nấu nước, cấp kia hai vị tổ tông nấu nước rửa chân. Hồ Tử Nghĩa đem chủ tử ấn ở trường ghế ngồi, chủ thượng đại nhân, ngài đến kiềm chế điểm, đừng đem nhân ra tiểu cô nương dọa chạy, mau ăn bánh bột ngô. Nói thật, nha đầu này tay nghề thật không sai, so ta trong phủ đầu bếp mạnh hơn nhiều, trở về sau ta đuổi đi phùng ra phụ tử, đoạt lại quan Dương Thành, thỉnh nàng đi làm đầu bếp nữ như thế nào. Công Tôn Tĩnh không để ý đến hắn, cầm lấy bạch mang khô vàng mặt bánh. Cắn một ngụm, mềm xốp thơm nồng, thịt heo bị băm thực toái, quấy dâng hương hành, so với kia chút cái gọi là tinh xảo điểm tâm muốn ăn ngon gấp mấy trăm lần. Ít nhất Công Tôn đại nhân là như vậy cho rằng. Công Tôn Tĩnh ăn xong rồi một cái bánh bột ngô, lại tiếp tục công chiếm cái tiếp theo, căn bản không để ý tới Hồ Tử Nghĩa lại nhải. Hồ Tử Nghĩa còn tưởng rằng chính mình nói đúng, nói chúng rồi chủ tử tâm sự, lại tiếp tục thì thầm, chủ thượng. Muốn ta nói, mặc kệ ngài là coi trọng làm đầu bếp nữ vẫn là làm phu nhân, trực tiếp đem người khiêng trở về, hướng trên giường một ném, nhiều bất việc, nào dùng đến ở chỗ này bà cho nhân ra đương đứa ở, ngài không cảm thấy thực rất phân sao. Cũng không phải là rất phân, trước kia bọn họ là gì. Rong ruổi chiến trường, thét ra lệnh thiên quân văn mã, huy đao giận trảm địch nhân thủ cấp, tiểu gì tùy ý bừa bãi. Nhìn lại hiện tại, thật là không hiểu được chủ thượng nếu muốn cái gì. Ngắm lại hắn thuộc hạ tướng sĩ, nhìn chúng tức phụ, quần áo một bái, chăn một hiên, ổ chăn hoa một lan, sung sướng đến hừng đông, này tức phụ liền thành. Chương 36 vô lại tướng quân. Công Tôn Tĩnh vẫn cứ không nói, đương lời hắn nói đều là đánh giám. Chờ đến Hồ Tử Nghĩa cúi đầu, chuẩn bị lại lấy một khối bánh bột ngô khi, thình lình phát hiện bánh bột ngô cư nhiên không có, chỉ còn cái sạch sẽ chút bẹp. Cái này Hồ Tử Nghĩa trợn tròn mắt, ngơ ngẩn. Cảm tình chủ thượng vẫn luôn không hề răng, chính là vì giải quyết sở hữu thức ăn, đây là muốn trả thù hắn, vẫn là ý định không cho hắn ăn no. Chủ thượng, ngại như thế nào cũng không cho ta lưu mấy cái Hồ Tử Nghĩa hủy khuất. Công Tôn Tĩnh lười nhác liếc hắn một cái, ra cảm thấy, ngươi chỉ nói chuyện là có thể no rồi, hà tất lại lãng phí lương thực, lại nói một chút, ra nữ nhân, ai cũng không tư cách nghị luận, ngươi lại rong dài một câu, ra đem ngươi treo lên, quải đến cửa thành trên lầu. Tô Đào vừa vặn vào cửa, chỉ nghe thấy cuối cùng một câu. Không có người khác tưởng tượng chung sợ hãi, hoặc là e lệ, mà là hơi hơi mỉm cười. Vậy ngươi nhớ rõ treo lên thời điểm, thuận tiện đem quần áo lột, nhường đường quá các cô nương, đều có thể thưởng thức một phen. Ngươi! Hồ Tử Nghĩa chụp bàn dựng lên. Nhìn không ra tới, cái này yếu đuối mong manh tiểu thôn cô, cũng dám nói ra nói như vậy. Hắn rốt cuộc có điểm minh bạch chủ thượng phẩm vị, không phải người một nhà. Không tiến một nhà môn, cá mẹ một lứa. Công Tôn Tĩnh ném cho hắn một cái mắt lạnh, lập tức tới tắt Hồ Tử Nghĩa ngọn lửa. Cương quyền cao áp dưới, Hồ Tử Nghĩa rầu rĩ ngồi xuống. Công Tôn Tĩnh đứng lên, Phùng Một Trương lấy lòng mặt, đi đến Tô Đào bên người, không cần phải xen vào hắn, hắn chính là một giới thô nhân, ngươi tìm ta nhưng có việc. Tô Đào vẫn là không thói quen cùng hắn chạm như vậy gần, bước chân sau này lui một bước, cái kia. Nước ấm thiêu hảo, các ngươi đi tẩy tẩy, bất quá trước đó thanh minh, ta nơi này không có tắm rửa xiêm y đi hề, các ngươi chính mình giải quyết. Vậy không đổi công tôn tính không để bụng nói. Hành quân đánh giặc, không tắm rửa không đổi y đi hề, đây là hết sức bình thường sự. Tô Đào dùng ghét bỏ ánh mắt đem hắn từ trên xuống dưới nhìn một lần, ngươi mấy ngày không tắm rửa. Công tôn tinh thực nghiêm túc hồi tưởng, cũng không mấy ngày, 3-4 thiên mà thôi, thật sự không có việc gì, ta trên người sạch sẽ thực, không tin ngươi nghe. Nói bĩ khi nói, làm lưu manh động tác, thằng ngãi này còn có thể vẻ mặt đứng đắn, hắn là thật không hiểu đâu. Vẫn là giả ngu giả ngơ. Đừng! Tô Đào cuống quýt dùng đôi tay chống lại hắn, ta mới không nghe thấy, ngươi xú không xú cùng ta có gì quan hệ, dù sao. Dù sao ta thủy thiêu hảo. Các ngươi hái tẩy không tẩy. Công tôn tĩnh nhìn để ở trước ngực một đôi tay nhỏ, trong lòng cái kia mỹ a. Nếu ngươi nói, đương nhiên đến tẩy, dâu, cùng ta đi tắm rửa, mau a. Một câu, công tôn tĩnh dùng hai loại âm điệu. Trước một loại ôn nhu đến cực điểm, sau một loại hung thần ác sát, nghe hồ tử nghĩa khỏe miệng trực chịu chịu. Tô Đào cũng ý thức được chính mình đôi tay ở đâu, thừa hắn nói chuyện thời điểm, chạy nhanh thu trở về. Thuận tiện ở trên người xoa xoa, cũng không biết sát chính là cái gì. Uy, các ngươi nói nhỏ chút, nhà ta người đều ngủ rồi, các ngươi mau đi tẩy, ta đi cho các ngươi thu thập nhà ở. Hảo. Công tôn tĩnh trả lời kêu kêu một cái dứt khoát, nghe hồ tử nghĩa khỏe miệng chịu lợi hại hơn. Tô Đào trốn cũng dường như, buôn tiến đông phòng, điểm thượng đèn liền dầu, bắt đầu cho bọn hắn trải giường chiếu. Tuy rằng cái này ra thực phá thực cũ, nhưng là Lâm thị thực cái sạch sẽ. Nàng cũng là. Thời tiết tốt thời điểm, trong nhà đệm chăn đều phải bạo phơi rửa sạch. Chỉ là tân đệm chăn không nhiều lắm, cho hắn hai phô cũng đều là tẩy trở nên trắng cũ đệm chăn, chỉ có hai giường đều trải lên, hai cái đại nam nhân tễ một tễ hẳn là đủ rồi. Tô Đào thuận tay lại đem nhà ở thu thập một chút, chỉnh thể nhìn cảm giác khá hơn nhiều. Hai cái đại nam nhân ở bên ngoài tắm rửa, Tô Đào cũng không dám lại đi sân, thu thập giường đệm. Liền vội vàng trở về tây phòng, cắm thượng phòng môn, thổi tắt đèn liền dầu, xúc tiến trong ổ chăn. Kỳ thật sau lại nàng nghĩ lại tưởng tượng, hôm nay hành vi không thể nói không lớn gan. Trong thôn người, dĩ vãng cũng có thu lưu qua đường khách thương thói quen. Rốt cuộc ra cửa bên ngoài, ai không có cái không có phương tiện thời điểm. Nhưng là nhà bọn họ không có thành niên nam tử, lại thu lưu hai cái trẻ tuổi nam tử, thấy thế nào đều cảm thấy không ổn. Có lẽ ngay cả Tô Đào chính mình cũng không rõ, nàng này một phần hảo tâm, bất quá là xuất phát từ đối cái kêu kêu vân tĩnh nam nhân tín nhiệm. Công tôn tinh thực nghe lời tắm rồi, ở sân góc, hai cái đại nam nhân tắm rửa cũng không có kiêng rẻ. Trở về nhà ở, thấy thu thập một phen giường đất, công tôn tĩnh tựa hồ thật cao hứng, nhưng là hồ tử nghĩa liền tương đối bi thôi. Chủ thượng, hai ta ngủ một cái ổ chăn. Công tôn tinh thẳng thoát y dì hề. Bình thường áo ngoài cởi ra lúc sau, kia một thân kiện mị cơ bắp cùng đầu hủ khối dường như, hình dạng rõ ràng. Bởi vì nhiều năm ở trong quân duyên cớ, màu da cổ đồng, nếu là lại lưu điểm hãn, bị thái dương một chiếu, lại trinh tiết nữ tử, cũng hận không thể nhào lên đi cắn một ngụm. Lại nói hẹp khẩn bụng nhỏ, đường cong duyên dáng phần eo, xuống chút nữa, nhưng chính là quần. Hồ tử nghĩa cúi đầu nhìn nhìn chính mình dáng người, cảm thấy có điểm nghẹn quất. Đồng dạng là ở chiến trường chém giết, ngày thường chờ luyện công cũng thực cẩn mẫn, vì sao hắn dáng người so chủ thượng kém nhiều như vậy. Tư Đồ Giật từng đánh giá quá, hồ tử nghĩa dáng người, tráng như hùng, lại không hề mỹ cảm, chỉ xứng một cái tráng tự. Công tôn tĩnh cũng không phải thực để ý chính mình dáng người, nam nhân sao, hắn lại không phải mục thanh. Cởi áo trên, hướng lưng ghế thượng một đáp, liền chui tiến trong chăn, ngửi chăn thượng quanh quần hương khí, thật dài thở ra một hơi. Hồ tử nghĩa ngây ngốc đứng ở kia, chủ thượng, ngài đây là mấy cái ý tứ, ta ngủ nào. Chính mình tìm địa phương, ra sẽ không làm ngươi tới gần công tôn tĩnh tay trái gối lên cổ phía dưới, nhắm mắt lại. Hồ tử nghĩa càng ủy khuất, chính là chủ thượng mệnh lệnh, hắn không dám không từ a, nếu không khó bảo toàn chủ thượng sẽ không đem hắn ném văng ra. Một lần nữa mặc tốt quần áo, hồ tử nghĩa hợp y ở giường đất một khắc đầu nằm xuống. Cũng may bọn họ là hành quân người. ăn ngủ ngoài trời dã ngoại cũng là chuyện thường, không chăn cũng sẽ không làm đông chết, thân thể đều luyện ra. Nay một đêm, có người ngủ trầm, có người lại trằn trọc. Ngay kế sáng sớm, thiên tờ mờ sáng, Tô Đào liền rời giường. Đầu tiên là xem xét lồng sắt gà vịt, xác định chúng nó tinh thần không tồi, mới buông tâm. Hoa bạc mua, cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền đã chết. Kéo ra tây phòng môn, đối diện cửa phòng vẫn cứ gắt gao đóng lại. Tô Đào cho rằng đối diện người còn không có lên, hai cái đại nam nhân ở tại đối diện, vẫn là làm nàng thực không được tự nhiên. Kéo ra nhà chính môn, cấp giống giống tiểu hắc liền vọt tiến vào, đối với nàng lại là hoảng cái đuôi, lại là vây quanh ở nàng chân biên chuyển. Tiểu hắc đừng náo, ta mau bị ngươi vướng té ngã. Tô Đào cười dùng chân đem nó dịch đến một bên. Nàng mỗi ngày đều phải dọn dẹp sân, đem cái này không lớn sân, dọn dẹp sạch sẽ, sở hữu đồ vật đều chỉnh lý chỉnh chỉnh tề tề. Mông lung sáng sớm, chim chóc ở chi đầu thì thầm kêu cái không ngừng, cách đó không xa còn có liên tiếp không ngừng gà trống minh đề. Tô Đào quét sân phát ra thanh âm, làm ngủ ở đông phòng hai người đồng thời tỉnh lại. Chương 37 ngươi là đại thúc. Hồ Tử Nghĩa bái ở cửa sổ khe hở, nhìn ở trong sân bận việc nhỏ sinh thân ảnh, trong miệng phát ra tấm tắc khen ngợi, chủ thượng, ta có điểm minh bạch ngươi vì sao thích cô nương này, nhìn này dáng người, này eo thon nhỏ, đừng nói, so với kia một ít cố làm ra vẻ nữ nhân mạnh hơn nhiều. Hồ Tử Nghĩa còn không có cảm thán xong, trên mông liền bị hung hăng đá một chân. Nếu không phải hắn lực cánh tay phi phàm, kịp thời chống được, này sẽ phải lao ra cửa sổ quỳ dạp trên mặt đất. Về sau lại làm ra nghe thấy những lời này, ra trực tiếp phế đi ngươi. Thần khởi công tôn tĩnh, sâu không thấy đáy hắc mâu trùng, thêm vài phần lười biếng tà mị. Hồ Tử Nghĩa tuy rằng lực lớn vô cùng, tiêu dũng thiện chiến. Chính là ở công tôn tĩnh trước mặt, hắn chỉ đảm đương nổi một người phó tướng. Công tôn tĩnh thật muốn khởi sướng tàn nhẫn tới, nói câu không thác đại nói, Hồ Tử Nghĩa chạm đều đứng không vững. Đã từng có một lần, bọn họ cùng Nam Tấn một cái thanh danh cực kém thủ lĩnh tác chiến. Người nọ tự đâm họng súng, vừa lúc mắng vài câu chủ thượng kiêng kỵ nhất nói. Lúc ấy chủ thượng biểu tình liền thay đổi, dùng một đôi hung ác nham hiểm thị huyết đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương, không cười không nói. Thằng dọa người nọ rớt xuống mã tới, thẹ ra quần, chật vật bất kham. Đến giờ này ngày này, hắn còn nhớ rõ cái loại này đến xương giết hại hắn ý, so với địa ngục tu la còn muốn gọi người sợ hãi. Hồ Tử Nghĩa bồi thượng gương mặt tươi cười, không dám, thuộc hạ lại không dám nói hiệu nói vượng. Hai người mặc quần áo rời giường, nhưng là giường đệm ai cũng không sửa sang lại. Hai cái đều ở đại nam nhân, đương nhiên sẽ không làm bực này sự, ở bọn họ nhận chi, trải giường gấp chăn, đó là nữ nhân làm sự. Tô Đào đang chuẩn bị đi gánh nước giặt quần áo, thấy nhà chính cửa, một trước một sau đi ra hai người. Cái kia kêu dâu, khỏe miệng liệt lao cao, đối với nàng một cái kính cười. Đến nỗi một cái khác, vẫn là cặp kia sáng quắc nóng lên đôi mắt, dường như muốn đem nàng thiêu giống nhau. Tô Đào tiểu tính tình lên đây, đem thùng nước hướng trên mặt đất một gác, các ngươi đi gánh nước, đợi lát nữa lại đi đốn tuổi. Ta đi, ta đây liền đi. Hồ Tử Nghĩa đương nhiên lấy được ở phía trước, chê cười, hắn có thể làm chủ tử đi làm gì. Hồ Tử Nghĩa chạy tới, cầm đòn gánh cùng thùng nước liền ra bên ngoài chạy. Công tôn tĩnh lung tung lay hạ chính mình tóc dài, trên mặt treo cười, yêu cầu ta làm cái gì? Trước đó thanh minh, giặt quần áo nấu cơm bực này sự, ta cũng sẽ không, nếu là săn thu chặt cây còn có thể suy xét. Vậy ngươi đi đốn tuổi đi, đừng đi quá xa, nga, còn có, về sau đừng dùng loại này ánh mắt xem ta. Tô Đào thật sự là chịu không nổi hắn này một bộ hận không thể đem người hòa tan ánh mắt. Công tôn tĩnh chiều hắn để sát vào vài phần, ta dùng cái gì ánh mắt xem ngươi? Cô nương nói, tại hạ không quá minh bạch. Tô Đào có chút buồn bực hắn tùy tiện ngữ khí biểu tình, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Làm gì một hai phải dựa như vậy gần, bọn họ không thân có được không? Tô Thiên Bảo xoa đôi mắt, quần áo bất chỉnh đứng ở nhà chính cửa, nhìn đưa lưng về phía hắn xa lạ nam nhân, lẩm bẩm hỏi, A tỷ, hắn là ai nha? Không ai, hắn là Kim Thành ca giúp chúng ta thỉnh đứa ở, ngươi tỉnh ngủ. Bà ngoại đâu? Mau đi đem quần áo mặc tốt, giày đi đâu vậy? Tô Đào biên nói chuyện, biên đem hắn kéo vào trong phòng. Hai người lẩm nhẩm nói một trận, chờ đến Thiên Bảo từ trong phòng ra tới, Tô Đào đi phòng bếp một lần nữa múc nước ấm, bưng cho bà ngoại rửa mặt. Thời tiết hảo, nàng liền nghĩ đem bà ngoại dịch đến ngoài phòng. Liên ở nàng chuẩn bị ngồi xổm xuống, con bà ngoại đi ra ngoài khi. Công Tôn Tĩnh đẩy cửa ra đi đến, không nói hai lời ngồi xổm giường đất biên, ta tới bối. Lâm thị còn không có làm thanh người kia là ai, đã bị hắn dịch đến trên lưng. Công Tôn Tĩnh vóc dáng cao, phía sau lưng hậu rộng, có Lâm thị bước chân đi dị thường vững vàng. Tô Thiên Bảo mặc tốt quần áo, đi theo đi ra, ngồi ở cửa ghế nhỏ thượng, một đôi nho đen dường như đôi mắt, chăm chú vào Công Tôn Tĩnh vẫn không nhúc nhích. Lâm thị cũng nhìn chằm chằm Công Tôn Tĩnh bóng dáng, lôi kéo Tô Đảo một trận dò hỏi. Đương biết hắn là Kim Thành giới thiệu đứa ở khi, mới đầu là có điểm không tin. Người này thấy thế nào đều không giống đứa ở, nhìn này một thân khí độ, đảo giống cái làm quan đại gia. Tô Thiên Bảo nghẹn một hồi lâu, rốt cuộc kìm nén không được, chạy đến Công Tôn Tĩnh trước mặt, ngưỡng cao đầu hỏi hắn, uy, đại thúc, ngươi từ đâu ra? Người này quá cao, hại hắn ngưỡng cao cổ xem hắn, rất mệnh có được không? Công Tôn Tĩnh ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, ngay cả như vậy, vẫn là so với hắn cao hơn nửa thanh, kêu đại ca. Tô Thiên Bảo gai đầu, bất mãn bĩu môi, rõ ràng chính là đại thúc sao, xem ngươi dâu, thật dài đâu. Công Tôn Tĩnh khó chịu, tiếp tục đầu hắn, dâu có thể cạo, mau kêu đại ca, hống ta cao hứng, mang người đi chơi. Đáng thương, Tô Thiên Bảo đầu nhỏ hạt dưa, sao có thể tha đến quá hắn, bất quá hắn vẫn là chiều Tô Đào nhìn thoáng qua, hướng dò hỏi A tỷ ý kiến. Tô Đào có điểm khinh bỉ Công Tôn Tĩnh, rõ ràng chính là đại thúc bộ dáng, còn thế nào cũng phải buộc nhân ra kêu đại ca, thật là tự luyến. Đừng để ý đến hắn, mau đi rửa mặt. Đợi lát nữa muốn ăn cơm sáng Tô Đào đi qua đi, đem hắn kéo lại đây, thuận tiện trắng Công Tôn Tĩnh liếc mắt một cái. Hồ Tử Nghĩa gánh nước bay nhanh, qua lại chạy tam tranh, thẳng đến đem lu nước rót mãn, liền thùng nước bên trong cũng tổn hai số nước, lúc này mới buông đòn gánh. Lâm Thị xem ngạc nhiên, ai ra, đứa nhỏ này sức lực thật đại, chọn nhiều như vậy thủy, liền khí thô đều không xuyễn. Xem càng nhiều, Lâm Thị càng là hoài nghi bọn họ hai người thân phận. Nhưng là nàng hiện tại thân mình không tiện, liền tính hoài nghi, cũng không hảo lại đi truy vấn cái gì. Trong thôn có Trương Ngọc Hải, Trương Đại Lều phụ tử cũng sẽ giúp đỡ, nàng nhưng thật ra không phải lo lắng sẽ đưa tới người xấu. Tô Đào Phi thiêu hảo cơm sáng, ngao nấu một nồi cháo, hơn nữa hôm qua lưu lại bánh bột nô, cuối cùng lại đi đảo một ít dưa muối. Tuy rằng là cháo trắng rau xào, nhưng Công Tôn Tĩnh cùng Hồ Tử Nghĩa ăn lần hương. Thưa Tô Đào không ở. Hồ Tử Nghĩa còn đối Công Tôn Tĩnh nhỏ giọng khen ngợi Tô Đào chủ nghệ. Không thể nghi ngờ, như vậy nữ nhân cưới về nhà, nam nhân hưởng phúc, cũng không biết có thể hay không lên đài mặt. Công Tôn Tĩnh không chỉ là hành quân đánh giặc, đồng thời hắn ở trong triều còn có chức quan. Một khi đoạt lại quan Dương Thành, cần phải ngồi trên thành chủ vị trí, đến lúc đó đón đi rước về, cùng người giao tế cũng đều là ắt không thể thiếu. Tư Đồ Giật đề nghị hắn cưới công chúa. Đều không phải là chỉ nhìn chúng công chúa sau lưng thế lực, càng quan trọng là, bọn họ đều cho rằng, đứng ở Công Tôn Tĩnh phía sau nữ nhân, nhất định phải là chi thư đặt lý, có thể đem hậu trạch quản lý gọn gàng ngăn nắp nữ nhân. Công chúa xuất thân cao quý, giáo dưỡng tốt đẹp, tài học kiến thức khẳng định sẽ không kém. Như vậy nữ tử cùng Công Tôn Tĩnh vừa lúc bổ sung cho nhau, một động một tĩnh, một nhược một cường, nữ chủ nội, nam chủ ngoại, chẳng phải là một cọc mỹ sự. Hồ Tử Nghĩa nói, chỉ đổi lấy Công Tôn Tĩnh lạnh lùng thoáng nhìn, dọa Hồ Tử Nghĩa thẳng xúc cổ, lại không dám nói hiệu nói vượng. Ăn qua cơm sáng, Tô gia trong tiểu viện thực mau liền công việc lu đủ lên. Lâm Thị chỉ lo phụ trách chăm sóc những cái đó gà vịt, Thiên Bảo liền đi theo Công Tôn Tĩnh phía sau, Công Tôn Tĩnh đến nào, hắn liền đến nào, hai người thế nhưng rất có ăn ý, đem Hồ Tử Nghĩa đều phiết đến một bên đi. Bó củi không sai biệt lắm đã bị tề. Đứa ở cũng đã vào chỗ. Trương Kim Thành thừa thời tiết không tồi, liền mang theo bọn họ chế tác gạch mục. Hắn chỉ là nói đơn giản một lần, Công Tôn Tĩnh cùng Hồ Tử Nghĩa thế nhưng là có thể hoàn toàn nắm giữ, so với hắn cái này trong nghề người làm còn muốn hảo. Chương 38 sắc tặc theo dõi. Chế tác gạch mục đều là tuyển dụng đất sét, lại hôn thượng lúa xác, hoặc là cắt nát mạch cán. Lại dùng riêng một sọt, chế thành gạch bộ dáng. Đặt ở thái dương phía dưới phơi nắng, chờ đến hoàn thành làm thấu, là có thể giống xây gạch giống nhau, đem này đó gạch mục từng khối đắp lên đi. Vì sử phòng ở có thể đa dụng mấy năm, nóc nhà dùng đúng vậy ngói đen phiến, là rất quý, nhưng là đáng giá. Cúc Hoa lại đây hỗ trợ làm cơm trưa, giữa trưa thời điểm lại bồi Tô Đào vào một chuyến thành. ăn cơm người nhiều, trong nhà gạo thóc khẳng định không đủ. Cúc Hoa đối với đột nhiên toát ra tới hai cái người xa lạ, rất là tò mò. Có lẽ là bởi vì Công Tôn Tĩnh quần áo thay đổi quá lớn, nàng thế nhưng nhất thời không nhận ra tới, chỉ cảm thấy này hai người tuấn mỹ phi phàm, không giống trong thôn Nam Hoa, mặt xám mày cho. Tô gia động tĩnh, liền Tôn gia đều kinh động. Tôn Nhạn luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, tự nhiên nhìn đến ra ra vào bận rộn hai cái người xa lạ. Đặc biệt là đang xem đến Công Tôn Tĩnh khi, một đôi mắt, hận không thể dính vào nhân gia trên người không buông ra. Thừa Tô Đào cùng Trương Cúc Hoa không ở, từ trong nhà trộm tới tốt nhất lá trà, phao một hồ nàng tự nhận rất thơm thực đúng giờ trà, đưa đến Tô gia. Công Tôn Tĩnh không hổ là nhân trung long phượng, cho dù làm nhất không chớp mắt, nhất dơ mệt nông ra sống, cũng mang theo sinh ra đã có sẵn quý khí, vung tay lên, một đầu đủ, nơi nào giống ở cũ nát trong tiểu viện làm việc, căn bản là huy kiếm chỉ huy thiên quân vạn mã. Vị công tử này, ta là Tô Đào hàng xóm, xem các ngươi làm việc rất mệt, đây là ta mới vừa phao trà ngon, cố ý đưa lại đây cho các ngươi giải khát. Tôn Nhạn tỉ mỉ trang điểm quá một phen, xuyên nàng tốt nhất xiêm y, tóc sơ thành năm nay quan dương thành các cô nương nhất lưu hành tiểu tóc, trên mặt còn lao điểm hơi mỏng son phấn. Tuy không phải cái gì đại mỹ nhân, nhưng cũng miễn cưỡng coi như thanh tú giai nhân. Hồ Tử Nghĩa rất có hứng thú dừng lại làm việc động tác, cánh tay chi ở sẻn đem thượng, ánh mắt hài hước, cố ý đưa tới, là tặng cho ta, vẫn là ta đại ca. Tôn Nhạn buông xuống mặt mày, nhìn mắt vùi đầu khổ làm Công Tôn Tĩnh, thẹn thùng cười, thực thông minh không có vạch trần. Hồ Tử Nghĩa cười càng hoan, cô nương, ngươi cũng thấy, nhà ta đại ca không thích uống trà, hắn làm việc thời điểm, cũng không thích người khác quấy rầy, không bằng cho ta uống đi. Không đợi nàng có điều phản ứng, Hồ Tử Nghĩa xách lên ấm nước, ngửa đầu liền hướng trong miệng rót. Này nơi nào là uống nước, rõ ràng là ngư uống. Chỉ dùng mấy khẩu, một chỉnh hồ trà liền thấy đế. Cũng không tệ lắm, Hồ Tử Nghĩa đem ấm nước ném hồi cho nàng, thô lô dùng tay háo một mặt miệng, cười lộ ra tám cái răng. Tôn Nhạn khí điên rồi, bộ ngực lúc lên lúc xuống, chính là lại không tiện phát tác. Lại xem một cái, vẫn cứ đối nàng không để ý tới không dẫm Công Tôn Tĩnh, trong lòng càng là không khí không thôi. Chờ đến Tôn Nhạn uốn éo rời đi, Hồ Tử Nghĩa cười nhạo nói, không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu, cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng, chủ thượng, ta lại giúp ngươi đuổi rồi một cái. Không thú vị. Công Tôn Tĩnh căn bản lười đi để ý. Còn hảo trên đời này còn có như vậy một cái làm hắn cảm thấy hứng thú nữ tử, nếu không hắn thật lo lắng chính mình phải làm quan côn. Tô Đào này một chuyến bảo thành, phát hiện có chút địa phương không giống nhau. Thì như, cửa thành khất cái. Thấy nàng phảng phất thấy quỷ dường như, nhanh như chớp liền chạy không ảnh. Cúc Hoa không cho là đúng, cảm thấy là nàng hai lần trước đem đối phương trị quá tàn nhẫn, lưu lại di chứng. Lần này vào thành, là vì mua gạo thóc. Nếu là mua gạo thóc, liền rất khó hoàn toàn tránh đi vương ra cửa hàng. Này không, đang lúc nàng hai tính toán cò kẹ mặc cả, mua chút bạch diện thời điểm. Vương Bạc Phượng từ nhà mình cửa hàng đi ra, vẫn là kia phó kiêu ngạo, kiêu căng ngạo mạn bộ dáng. Dư Quang ngắm thấy Tô Đào cùng Cúc Hoa, trong lòng một trận cười lạnh, ném xuống trong tay sống, liền đi qua. Nha, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là các ngươi a, tới mua đồ vật. Sao không tiến nhà ta cửa hàng, tuy rằng ta xem ngươi không vừa mắt, nhưng là làm buôn bán sao, ta còn là có thể cho các ngươi tối ưu huệ giá cả, đỡ phải ngươi túi tiền bạc không đủ, đến lúc đó mất mặt xấu hổ. Vương Bạc Phượng khắc nghiệt nói, nghe vào Tô Đào lỗ thai, lại không nhiều lắm gợn sóng. Cùng loại này người đàn bà đánh đá cãi nhau, là nhất mất mặt hành vi, không đáng giá. Nghĩ nghĩ, Tô Đào cười tủm tỉm đã mở miệng, ta túi tiền có hay không bạc, này không quan trọng. Quan trọng là, ta rất tò mò, hôm qua nhà ngươi tướng công đã chạy đi đâu. Ta hôm qua giống như thấy hắn đâu, ghé vào cửa nhà ta, khóc lóc thảm thiết, quỳ cầu ta tha thứ. Không có khả năng, hắn hôm qua nào cũng chưa đi, ngươi đừng bậy bạn. Tống Minh Đức quả thực thành Vương Bạc Phượng đau huyệt, chọc một chọc liền đau nàng muốn chết muốn sống. Tô Đào vẫn là cười, không có sao. Ta đây hôm qua là gặp quỷ. Hẳn là không thể nào. Phiền thoái ngươi về nhà hảo hảo quan tâm, nhà ta nghèo, không thể gặp khất cái ở cửa nhà ta la lối khóc lóc, nga đúng rồi, nhà ta gần nhất mới vừa dưỡng một con chó, vạn nhất ngộ thương vậy không hảo. Cái gì là tiếu lý tàng đao, giết người không thấy máu. Cúc Hoa xem như kiến thức tới rồi, không khỏi đối nàng thẳng dựng thẳng lên bà chỉ. Lợi hại a, đây mới là mắng chửi người cảnh giới cao nhất. Vương Bạc Phượng khí hận không thể nhào lên đi xé nát nàng, chính là càng làm cho nàng phẫn nộ, là Tống Minh Đức tên hôn đảng kia. Hắn hôm qua hồi thôn sự, Vương Bạc Phượng là biết đến. Nhưng nàng không nghĩ tới, tên hôn đản này lại đi tìm Tô Đào. Tuy nói nàng đối Tống Minh Đức cảm tình cũng liền như vậy, nhưng kia không đại biểu Tống Minh Đức có thể có nàng, gặp lén tiểu tình nhân, này không phải đánh nàng mà sao. Ngươi chờ, quay đầu lại ta lại thu thập ngươi. Vương Bạc Phượng hung hăng lược hạ hai câu lời nói, liền nổi giận đùng đùng về nhà. Cúc Hoa nhìn Vương Bạc Phượng đi xa, phụt nở nụ cười, ngươi thật là lợi hại, tam câu hai câu, không chỉ có chỉnh Vương Bạc Phượng, còn nhân tiện thu thập Tống Minh Đức, lúc này có hắn chịu được, này có phải hay không đã kêu nhất tiễn xong điều. Xem như đi, chủ yếu là bị bọn họ chọc qua phiền, âm hồn không tan, quá nhận người chán ghét Tô Đào lôi kéo Cúc Hoa, tiếp tục đi mua sắm vật phẩm. Ở các nàng chưa từng chú ý tới địa phương, đứng một vị thân xuyên hoa phục, khuôn mặt tuy tuấn mỹ, nhưng khí chất tùy tiện tuổi trẻ nam tử, cô nương này là ai? Bản công tử trước kia như thế nào chưa thấy qua, không thể tưởng được Quan Dương Thành còn có như vậy xinh đẹp tiểu nương tử, phí phạm của trời a. Bên cạnh gã sai vặt định nọt thấu tiến lên, tiểu nhân cũng không biết, bất quá không quan hệ, vừa rồi cùng nàng cãi nhau nữ tử, tiểu nhân nhận thức, đúng là nhà này tiệm gạo trưởng quầy nữ nhi. Tiểu nhân này liền đi dò hỏi, bảo đảm làm công tử vừa lòng. Nam tử vuốt cằm, sắc mị mị đôi mắt, trước sau nhìn chằm chằm Tô Đào rời đi phương hướng. Việc này ngươi cần phải cho ta làm tốt ra có trọng thưởng, gần nhất ra không có vị khẩu, chính yêu cầu lộng cái mới mẻ, đưa tiền cũng đúng, ngạnh cường cũng đúng. Tóm lại, cho ta mang vào phủ, nhưng là ngàn vạn đừng làm cho cha ta thấy, đã hiểu sao? Gã sai vật nhanh chóng gật đầu, tiểu nhân minh bạch. Công tử yên tâm, xem nàng trang điểm, cũng chính là cái tiểu thôn cô, cho nàng mấy chục lượng bạc, còn không phải muốn làm sao liền làm gì. Hai người thương thảo thập phần đầu nhập, lại không phát hiện, ngồi xổm ngồi ở bọn họ phía sau cách đó không xa một người khất cái, đồng nhiên mở đang ở buồn ngủ đôi mắt. Chương 39 Mỹ nhân tâm địa độc ác. Ở bọn họ hai người sau khi rời khỏi, nhanh chóng chiều một bên khác hướng chạy tới. Ba ngày thanh lâu không buôn bán. Tiểu khất cái cũng không dám đi vào, chỉ thác cửa tiểu nhị mang theo cái lời nhắn. Tiểu nhị cũng không dám chậm trễ, bởi vì nghi hương viện cùng mặt khác thanh lâu bất đồng. Tới thông báo, đúng là nhị thằng vô lại. Phùng Diễm người này, nhị thằng vô lại quen thuộc nhất bất quá. Mọi người đều là ở trong thành hốn, tuy rằng một cái sen lẫn trong bầu trời, một cái sen lẫn trong trên mặt đất. Nghi hương viện hậu viên, Thanh Hà thu được tin tức, ra tới thấy nhị thằng vô lại, nghe xong hắn hội báo. Lại là nghĩ trăm lần cũng không ra. Ngươi nói chính là có ý tứ gì, ngươi chỉ người lại là ai? Thanh Hà thu được tin tức, là làm nàng ở nghi hương lâu nội, nghe được có quan hệ một cái tên là Tô Đào nữ tử tin tức, liền nghĩ cách thông chi chủ thượng. Nhưng là công tôn tĩnh vẫn chưa nói cho nàng, Tô Đào là ai? Quan Dương Thành nội ám cọc, theo nàng biết, chỉ có nàng một người là nữ tử, cái này Tô Đào từ nào toát ra tới? Thanh Hà nhiều cái tâm nhãn, trong lòng cũng ẩn ẩn toát ra vài phần không mau. Nhị thằng vô lại nhìn một thân mát lạnh trang điểm, mặt mày yêu diệm mỹ nhân, tâm nhi bắt đầu ngứa, vò đầu bứt tai nói, vị kia đại gia chỉ làm ta báo cáo nàng tin tức, đến nỗi là có ý tứ gì, tiểu nhân suy đoán, có thể là vị kia đại gia đối cô nương này có ý tứ, phùng đại công tử háo sắc, cô nương này vào phùng đại công tử mắt, sợ là không chuyện tốt. Thanh Hà cắn chặt môi, cảm giác trong lòng mơ hồ nổi lên đau đớn, trực giác nói cho nàng, chuyện này không thể làm chủ tử biết, tuyệt đối không thể. Nghĩ đến đây, Thanh Hà trên mặt biểu tình thay đổi, nàng hướng nhị bệnh chốc đầu vũ mị cười, ngươi làm thực hảo, chuyện này ta đã biết, vì khen thưởng ngươi truyền lại tin tức, ta thỉnh ngươi uống rượu, vào đi. Nói, nàng liền duỗi tay đi dắt nhị thằng vô lại tay, cũng không chê hắn tay, lại hắc lại dơ. Nhị thằng vô lại cao hứng tâm hoa nộ phóng, ám đạo chính mình được đào hoa vận. Nhìn này mỹ nhân gương mặt tươi cười, lại nhìn nàng nắm chính mình tay, nhị thằng vô lại hưng phấn lâng lâng, thậm chí không rõ đi theo nàng vào nghi hương viện. Thanh Hà đưa lưng về phía nhị thằng vô lại, khỏe mắt gợi lên một mạt hạn tàn nhẫn quan mang. Nhị thằng vô lại trăm triệu không nghĩ tới, chính mình mạng nhỏ, sẽ chặt đứt ở mỹ nhân thủ hạ, gián giết mỹ nhân một từ, hắn chỉ nghe qua, lại chưa chân chính gặp qua, chờ hắn kể bên tử vong kia một khắc, mới hiểu được, cái gì kêu độc nhất phụ nhân tâm. Nghi Hương viện hậu hoa viên, một chỗ yên lặng tiểu viện tử. Thanh Hà vứt bỏ trong tay chén rượu, nhìn ngã xuống đất không dậy nổi nhị thằng vô lại, âm lên cười, ta nhưng thật ra muốn nhìn, cái này đột nhiên toát ra tới Tô Đào, đến tột cùng là ai? Nàng có chính mình thân tín, tra ra Tô Đào tin tức, dễ như trở bàn tay. Đến nỗi cái này nhị thằng vô lại, một cái không chớp mắt tiểu khất cái, chết cũng liền đã chết, ai sẽ để ý. 15 phút sau, Nghi Hương viện cửa sau mở ra, đi ra một cái đầu bao ám vải bông khăn, sắc mặt vàng như nến, thân hình gầy yếu phụ nhân. Chỉ thấy nàng túi đầu, ra cửa lúc sau, tựa vô tình ho khan vài tiếng, đang xem thanh trùng quanh khi không có ai, liền thực mau rời khỏi Nghi Hương viện sau hẻm, hoàn toàn đi vào lui tới trong đám người. Tô Đào cùng Cúc Hoa chọn mua thứ tốt, đáng thương nàng túi tiền, một chút bẹp đi xuống. Chính là không có biện pháp, này đó đều là sinh hoạt nhu yếu phẩm. Tỷ như gạo, bạch diện, còn có một ít vải dệt, nào giống nhau đều không thể thiếu. Phía trước các nàng đi kia ra lữ ra tiệm ăn, cũng không biết sinh ý ra sao, Tô Đào tính toán đi xem, ngày sau còn có cơ hội hợp tác. Còn chưa đi gần, rất xa là có thể thấy lữ ra tiệm ăn chiêu bài, cửa thực náo nhiệt. Khách nhân ra ra vào vào, tam tử cúi đầu không lưng đứng ở môn phẩm bậc thang, đón đi rước về. Xem ra bọn họ sinh ý không tồi, mua ngươi thực đơn, bọn họ kiếm quá độ. Cúc Hoa phiết hạ khoe miệng, trong giọng nói mang theo điểm tức giận bất bình cảm xúc. Chính là muốn bọn họ kiếm tiền, nếu là Lữ Vinh đóng cửa, ta về sau với ai làm buồn bán đi. Tô Đào cười nói. Hai người đến gần khi, ta mắt sắc phát hiện nàng hai. Thấy Tô Đào này một thân áo vải thô váy. Tam tử mắt sáng rực lên vài phần. Đều nói người dựa y ỉa trang, mã dựa an. Còn có nói, ba phần diện mạo, bảy phần trang điểm. Đừng nhìn trong thành tiểu thư khuê các, thiên kim các tiểu thư, đi ra khi luôn là ngăn nắp lượng lệ, kỳ thật các nàng dựa vào đơn giản là một thân đẹp đẽ quý giá quần áo, bột nước giả dạng, nếu là cho các nàng đổi một thân không chớp mắt áo vải thô, bảo đảm so thôn cô còn thôn cô. Lại nhìn này Tô cô nương, tuy rằng ăn mặc đơn giản nhất, nhất thô giáp xiêm y, nhưng trong xương cốt mỹ thái, như thế nào đều tàng không được. Mặt mày như hoa, ngập nước mắt to, như là có thể nói giống nhau, bị nàng đôi mắt nhìn lên, tam tử cảm giác cả người đều ở lấy run rẩy. Thở sâu, tam tử bình phục hạ sao động trái tim nhỏ, đầy mặt tươi cười đón đi lên, này không phải Tô cô nương sao. Cái gì phong đem ngài thổi tới, mau mời tiến. Không cần đi vào, ta liền ở cửa nhìn xem, sinh ý không tồi a. Tiền thu như thế nào? Tô Đào chưa tiến vào, đứng ở cửa hướng bên trong xem. Tam tử cười nói, từ ngài bán hai cái thực đơn, trong tiệm sinh ý tốt đến không được, đặc biệt là tiên lẩu thịt dê, nhìn thấy kia mấy bản khách nhân không? Mỗi cách một ngày phải tới, bọn họ nói ăn đã quyển, đặc biệt là mấy ngày nay lanh thực, ăn thịt dê nổi quả thực là hưởng thụ. Tô Đào cũng cười, quan dương thành mùa đông lãnh, hiện tại sắp qua quý, chờ đến năm nay mùa đông. Nhà các ngươi trưởng quầy còn phải đại kiếm một bút, tam tử, ngươi biết quan dương thành cái nào địa phương có thể mua được hương liệu, nấu ăn dùng hương liệu, muốn nhất toàn hương liệu. Cái này à, muốn nói hương liệu thứ này, ta nơi này thật đúng là không nhiều lắm, ngươi muốn tìm nói, không bằng đi hiệu thuốc nhìn xem, quan dương thành lớn nhất hiệu thuốc, liền ở Trùng Dương phố, tiêu từ nhân đường, nhưng lớn đâu, bọn họ trưởng quầy là người bên ngoài, nghe nói nhập hàng chiêu số nhiều. Cho nên nhà hắn dược liệu nhất đầy đủ hết, cũng rất công đạo tam tử đối quan dương thành thực hiểu biết, ngày thường cũng thường xuyên thế trưởng quầy chạy chân. Ra đây qua đi nhìn một cái. Tô Đào lôi kéo Cúc Hoa từ sau phố ra tới, Cúc Hoa rốt cuộc không nín được. Ngươi muốn mua hương liệu vẫn là dược liệu. Chẳng lẽ bà ngoại bệnh còn chưa hết? Không phải, ta mua chính là hương liệu, không phải dược liệu, hiện tại giải thích không rõ ràng lắm. Chờ ta làm ra tới ngươi sẽ biết. Tô Đào một bên cùng nàng giải thích, một bên nhanh chóng lôi kéo nàng đi tìm từ nhân đường. Cái này từ nhân đường, cũng không khó tìm, vào Trung Dương phố, đi rồi hơn 10 mét, là có thể thấy treo cao tấm biển. Bốn phiến khắc hoa cửa gỗ, lục cấp bậc thang, cửa còn đứng hai cái tiểu đồng, đối mỗi cái ra vào khách nhân, đều báo lấy mỉm cười, phục vụ thập phần chú đáo. Tô Đào trong lòng nhiều vài phần nghi hoặc, cái này từ nhân đường nhưng thật ra rất có ý tứ, thế nhưng có thể đem một cái cổ đại hiệu thuốc, làm được mỉm cười phục vụ, phẩm vị không phải giống nhau cao a. Cúc Hoa co rúm, uy, ta không đi vào, chính ngươi vào đi thôi. Tô Đào cũng không miễn cưỡng, vô vô nàng đầu, vậy ngươi ngoan ngoan ở chỗ này chờ ta, đừng chạy loạn, nếu như bị bọn buôn người quải đi, ta nhưng không phụ trách cứu ngươi. Cúc Hoa nhìn chằm chằm Tô Đào bóng dáng, khỏe miệng hung hăng run rẩy hai hạ. Nàng như thế nào cảm giác Tô Đào vừa rồi động tác, là nàng thường xuyên đối Tô Thiên Bảo làm. Chương 40 mua hương liệu. Cô nương là tới mua thuốc, vẫn là xem bệnh. Cửa tiểu đồng thực khách khí do hỏi, không có nhân nàng ăn mặc đơn sơ, liền đối nàng nhìn với con mắt khác. Ta tới mua thuốc, cũng là mua hương liệu. Tô Đào đối cửa hàng này hảo cảm, nhiều không ngừng một chút. Xin theo ta tới bên trái thanh y tiểu đồng từ tiến, đối nàng làm cái thỉnh thủ thế. Tô Đào đi theo hắn đi vào đi. Vừa tiến vào đại đường, chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở thông suốt. Bên trong không chỉ có rộng mở, hơn nữa ngay ngắn trật tự, xếp hàng người đều thực an tĩnh. Một bên bình phong sau, ngồi hai cái xem bệnh lao đại phu. Lao đại phu phía sau đứng hai gã tiểu đồng, phụ trách lánh người bệnh đi bắt dược. Từ tiến ngữ khi ôn hòa cho nàng giải thích, chúng ta nơi này còn có thể thay khách nhân sắc thuốc, nếu là thương quá nặng, lưu lại ở cũng có thể, đến khám bệnh tại nhà cũng đúng, bất quá có khác thêm phí dụng, cô nương nếu là tưởng mua thuốc, chúng ta nơi này tuy không thể nói mọi thứ đầy đủ hết, lại cũng có thể ở đại du quốc số được với, không biết cô nương muốn mua nào vài loại. Tô Đào quét mắt sau quầy đều nhịp tiểu ô vông, ít nhất có hơn 1.000 cái tiểu cách, xem ra hắn nói không giả, này tòa dược đường đích xác rất lớn. Nàng báo làm vài loại thường thấy hương liệu, nếu muốn làm lỗ đồ ăn, hương liệu ắt không thể thiếu. Hương liệu chủng loại nhiều ít, cùng phối chế phương pháp, đều quyết định lỗ đồ ăn hương vị. Phía trước nàng dạo qua một vòng, phát hiện Quan Dương Thành người giống như không có ăn lỗ đồ ăn, chỉ có bò kho, kỳ thật không coi là lỗ đồ ăn, chỉ cần ở trong nồi hơi nấu một phen, thêm gia vị, càng là lơ lỏng bình thường, không có một loại là đặc chế hương liệu. Nếu không có hương liệu kho, tự nhiên cũng không có một đinh điểm lỗ đồ ăn hương vị, cho nên căn bản không coi là lỗ đồ ăn. Từ tiến nghe xong nàng báo dược danh, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng hắn không có hỏi nhiều. Dựa theo từ nhân đường quy củ, đành phải không phải mua thạch tín một loại độc dược, tiểu nhị đều không thể hỏi nhiều. Ngài chờ một lát, ta đây liền đi cho ngài bốc thuốc từ xa thỉnh nàng ngồi vào một bên nghỉ ngơi, theo sau liền ở quầy nâng lên bút viết xuống thảo dược tên. Bốc thuốc tiểu nhị thấy đơn từ khi, cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc, như vậy phương thuốc, thấy thế nào đều không giống chữa bệnh, thật là kỳ quái. Từ nhân đường tin tức truyền bay nhanh, phía trước có dị thường, mặt sau chủ sự người thực mau sẽ biết. Tiểu nhị một bên ấn phương thuốc bốc thuốc, bên kia, đã có người lặng lẽ thông trì mặt sau người. Cùng hậu đường tương liên rèm cửa bị người đẩy ra, một con sâu không thấy đáy hồ ly mắt lộ ra tới, nhìn chằm chằm ngồi ở kia vẻ mặt bằng phẳng Tô Đào. Thiếu gia, chính là nàng nói phương thuốc. Thuộc hạ cảm thấy phương thuốc không thành vấn đề, nhưng chính là lộ ra cổ quái một bên từ xa nhỏ giọng hội báo. Hồ ly mắt thu hồi tầm mắt, khoe miệng giơ lên một mạt ngoạn ý cười xấu xa, vô phòng, lại không phải cái gì đặc biệt dược liệu, không giống chữa bệnh, bởi vì này đó dược căn bản không phải chữa bệnh, đảo giống nấu ăn, thật là có ý tứ, đến hiệu thuốc mua nấu ăn tài liệu, này nữ tử thực đặc biệt, bản công tử nhưng thật ra rất muốn biết, nàng có thể làm ra cái gì tới. Cái gì? Ngài nói nàng mua dược liệu đi đồ ăn. Nga, ta nhớ ra rồi, nàng tiến vào thời điểm, cường điệu chính mình mua chính là hương liệu, thiên hạ to lớn, thật là việc lạ gì cũng có. Tử tiến cảm thán nói. Hồ ly mắt nam tử phe phẩy cây quạt, cười rào hoạt, không có gì kỳ quái, Quan Dương Thành đồ ăn phẩm đơn điệu, muốn tìm đặc biệt tài liệu, chỉ có từ chúng ta nơi này mua. Tử tiến, ngươi chú ý nàng, nếu là lần sau nàng lại đến, nhớ rõ phái người đi theo nhìn xem. Nếu có tiềm lực, bản công tử rất có hứng thú cắm một chân. Chân chính có bản lĩnh kinh thương người, dựa vào không phải tổ tông sản nghiệp, sung sướng ngồi mát ăn bát vàng, mà là bằng chính mình nhạy bén đi hiểu rõ thương cơ, ra tay còn phải mau, nếu không để cho người khác đoạt trước, mất tiên cơ, hết thể liền đều chậm. Có thể đem từ nhân đường làm cùng nhà khác bất đồng, người này mưu trí, có thể nghĩ. Cầm hương liệu, ở từ tiến tươi cười đầy mặt cung tiến hạ. Tô Đào rời đi từ nhân đường. Chỉ là này từ tiến thái độ, làm nàng cảm thấy có điểm kỳ quái. Lại nhiệt tình chủ quán, cũng không đến mức nhiệt tình thành như vậy đi. Đi ở trên đường, Tô Đào hỏi Cúc Hoa, nhưng chuyện này, Cúc Hoa cũng không biết. Từ nhân đường như vậy cao cấp địa phương, nàng nhưng không có tiền đi vào mua thuốc. Có hương liệu, Tô Đào liền có thể chọn mua làm lỗ dùng liêu. Thịt loại quá quý, nàng không có tiền mua, nhưng là mặt khác đồ vật có thể mua. Thì như vị tạp, móng nuốt linh tinh, còn có đậu chế phẩm, đậu phộng. Này đó ra không quý, kho lên cũng rất đơn giản, bình thường ba tánh cũng có thể mua khởi. Tuy nói hiện tại còn chưa tới mùa hạ, lỗ đồ ăn ăn cũng không tính phương tiện, nhưng là nàng có thể bán cho tiểu lầu tiệm cơm, cái này lữ ra tiệm ăn chính là cái thực tốt tiêu thụ con đường. Chỉ là lúc này đây, nàng sẽ không đem bí phương bán cho Lữ Vinh. Có phát tài con đường, mới có thể tiền sinh tiền, nếu không chính là miệng ăn núi lở, như vậy sự, nàng mới không cần làm. Hai người vừa nói vừa cười chiều ngoài thành đi đến, không có xe ngựa, đành phải đi bộ. Cúc Hoa chờ mong bên người đi ngang qua nào chiếc tiểu xe ngựa, có thể dừng lại, hảo tâm dẫn bọn hắn một chặng đường. Tô Đào nói thẳng chọc phá nàng ảo tưởng, đừng có nằm ngộng, thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm trưa, vạn nhất gặp phải dụng tâm kín đáo người, ta nhưng không nghĩ lại cùng người đánh nhau, đi thì đi đi, chờ ta có tiền, nhất định lập tức mua chiếc xe ngựa. Dũng tâm kín đáo à, kỳ thật cũng không tồi lạc, ta không ngại, hy vọng là nhà ai công tử. Cúc Hoa cười thực nhộn nhạo. Ta xem ngươi là thuyết thư nghe nhiều, tiểu thiếp như vậy dễ làm sao? Tô Đào không ăn ngon bạch nàng liếc mắt một cái. Tiểu thiếp không dễ làm, vậy ngươi mua mã nguyện vọng, chẳng phải là càng xa xôi sao? Cúc Hoa nói đến một nửa, đột nhiên di thanh, ngươi nhìn đó là ai? Hình như là Liễu Nhi ai, nha nha, thật là nàng, hoa nga, nàng hiện tại quá cũng thật hảo, còn có nha hoàn đi theo đâu? Cúc Hoa kinh ngạc ồn ào nửa ngày, phát hiện bên người không ai đáp lại. Quay đầu vừa thấy Tô Đào mãn nhãn mê mang, bừng tỉnh đại ngộ, ta thiếu chút nữa đã quên, ngươi mất trí nhớ sao, khẳng định không nhớ rõ Liễu Nhi là ai, nàng cũng là chúng ta thôn, nhà nàng liền ở tại thôn Tây Đầu, năm trước nói việc hôn nhân, hứa cấp quan Dương Thành một cái thành vệ làm thiếp, nghe nói cái kia thành vệ lương tháng mấy chục lượng bạc, cũng không ít đâu, nàng hiện tại chính là phát đạt, an tết về nhà mẹ đẻ, thăm người thân, cái kia kính nhi, nhưng như đâu. Xem người không cần đôi mắt, dùng cảm. Cúc Hoa làm quái học Liễu Nhi bộ dáng, đối Tô Đào khơi mào cảm. Xem nàng làm quái bộ dáng, Tô Đào buồn cười, ngươi biết ngươi hiện tại bộ dáng này giống gì sao? Hai cái đùi gà trống. Cúc Hoa nghẹn lại, uy, ta chỉ là đánh cái cách khác, không mang theo ngươi như vậy đả kích người. Nàng hai nói chuyện thanh âm đều không nhỏ, đưa tới Liễu Nhi chú ý, nhìn thấy là chính mình trong thôn người quen. Liễu Nhi giữa mày giơ lên một cái kiêu ngạo độ cung. Cúc Hoa, như thế nào là ngươi à, thật đúng là xảo Liễu Nhi mang theo nha hoàn, giống như kinh ngạc ngăn ở các nàng trước mặt. Tô Đào khỏe miệng chịu chịu. Vị này đại tỷ kỹ thuật diễn, thật là lô hỏa thuần thanh, rõ ràng rất sớm liền thấy các nàng, càng muốn bày ra một bộ khoa trường kinh ngạc bộ dáng, làm nàng nổi da gà rất đầy đất. Chương 41 tiểu dạng cùng nàng đấu. Cúc Hoa càng là trực tiếp, không kheo à. Chúng ta sáng sớm liền thấy ngươi, chẳng qua không tưởng cùng ngươi chào hỏi mà thôi. Phải không? Liễu Nhi khỏe miệng tươi cười có vài phần gượng ép, ta còn tưởng rằng các ngươi không nghĩ thấy ta đâu. Ở Liễu Nhi nhiệt tình ước hẹn hạ, ba người cùng với Liễu Nhi nha hoàn, vào một nhà tên là Thanh Phong cư trà lâu. Cúc Hoa cười ha hả kéo khai băng ghế ngồi xuống, Tô Đào, ngươi mau ngồi à, Liễu Nhi lại không phải người ngoài, không cần cùng nàng khách khí. Cúc Hoa tuy rằng cậu thả, nhưng này cũng không tỏ vẻ nàng thực buồn. Muốn trang ai chẳng biết ta, nàng cũng thực sẽ trang đâu. Tô Đào vẫn chưa nói chuyện, nàng cùng Liễu Nhi không thân, lưu lại nơi này uống trà, cũng bất quá là tưởng nhân cơ hội sẽ hỏi thăm một chút quan Dương Thành tình huống, nghe nói trà lâu là bắt quái nhiều nhất địa phương. Thời gian này, Thanh Phong cư khách nhân rất nhiều, top 5 top 3 ghé vào cùng nhau, có nói chiều chính, cũng có chút thư sinh trang điểm người. Rong rạc hùng hồn biên chút toan tử. Liễu Nhi cũng không vội vã ngồi xuống, mà là chờ các nàng đều ngồi xuống lúc sau, mới làm phía sau nha hoàn đi lên trước, móc ra khăn tay. Lau băng ghế lại sát cái bàn, chờ đến toàn bộ sát hảo, tiểu nha hoàn cực kỳ khoa trương đỡ Liễu Nhi, phu nhân ngồi đi. Tô Đào cùng Cúc Hoa hai người, xem khỏe mắt có rút, người cùng người khác biệt à, nhìn một cái nhân ra nhiều sẽ phô chứng tử, lại nhìn một cái các nàng hai. Bao lớn bao nhỏ xách một đống, cùng chạy nạn dường như, há là một cái chật vật có thể hình dung. Chỉ thấy Liễu Nhi ngồi xuống lúc sau, nhẹ giơ tay cổ tay, như là muốn gọi tiểu nhị. Lộ ra một đoạn tuyết trắng cổ tay bộ, còn có thực thấy được một cái vòng ngọc. Hoa này một tiếng kinh hô, là từ Cúc Hoa trong miệng phát ra, chỉ thấy nàng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm vòng ngọc. Liêu Nhi trên mặt lộ ra một cái đắc ý cười, ngoài miệng lại không nói, ách, ngươi đang xem cái này vòng tay sao? Đây là ta tướng công mấy ngày trước đây mua cho ta lễ vật, giống như rất quý trọng, không phải người bình thường có thể mua nổi, ta cũng chính là mang chơi chơi. Tiểu nhị, thượng một hồ trà xanh, lại đến một mâm hạt dưa, một mâm đậu phộng. Tốt, ngài vài vị chờ một lát, lập tức tới tiểu nhị ném rẻ lau, nhanh chóng lại lau biến cái bàn, liền vội vàng đi bưng trà. Cúc Hoa bày ra một bộ hâm mộ biểu tình, chúng ta đều biết ngươi gả hảo, tuy rằng là tiểu thiếp. Tô Đào sặc hạ, bị chính mình nước miếng sặc đến. Cái này Cúc Hoa thật đúng là đáng yêu, im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người nào. Quả nhiên, Liễu Nhi biểu tình cương ở nơi đó, một đôi không tính đại đôi mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Cúc Hoa, hận không thể ở trên mặt nàng chọc cái động. Tiểu thiếp làm sao vậy, tổng so gả cho người nhà quê muốn hảo, ngươi nếu là nguyện ý, ta cũng thay ngươi tìm kiếm một cái có chức quan tướng công. Đừng, theo ta cái này diện mạo, vẫn là thôi đi. Cúc Hoa thẳng xua tay, tiểu thiếp loại này sống, nàng nhưng làm không tới. Liễu Nhi dùng bắt bẻ ánh mắt, đem Cúc Hoa từ trên xuống dưới nhìn một lần, theo sau mới đưa ánh mắt đặt ở Tô Đào trên người, đây là Tô Đào sao? Ta phía trước vẫn luôn không nhận ra ngươi đâu, nghe nói ngươi mấy ngày trước đây bị kích thích, tính tình đại biến, không biết hiện tại hảo không có. Liêu Nhi như là đột nhiên mới phát hiện Tô Đào tồn tại, kinh ngạc biểu tình làm mười phần, gọi người nghẹn họng nhìn chân chối. May mắn Tô Đào tâm lý đủ cường đại, nếu không thật đúng là ăn không tiêu. Ngươi có thể chú ý tới ta, thật là vinh hạnh của ta. A Tô Đào nói thẳng không cố kỵ chọc phá nàng nói dối, rõ ràng chính là không nghĩ lý nàng, làm gì phải làm ra này một bộ trong ngoài không đồng nhất bộ dáng. Này nữ hoa nhìn như khôn khéo, kỳ thật xuẩn rối tinh rối mù. Tự cho là đúng thông minh, kia không gọi thông minh. Liêu Nhi trên mặt tươi cười sắp không nhịn được, Tô Đào, ngươi này ở giận ta sao? Ngươi cùng Tống Minh Đức sự, ta nhưng không nhúng tay, hết thể quyết định đều là Tống Minh Đức chính mình làm được. Ai làm hắn ham vương gia giàu có đâu, ngươi nhận thức như vậy nam nhân, chỉ có thể thuyết minh ngươi gặp người không tốt. Tô Đào chớp chớp mắt, nhìn ánh mắt của nàng có chút không thể tưởng tượng. Nàng căn bản không biết ban đầu này ba người chi gian có cái gì gút mắt có được không. Tống Minh Đức muốn thăm ai, đó là chuyện của hắn, quan nàng điều sự. Liêu Nhi hiển nhiên là hiểu lầm ánh mắt của nàng, cho rằng nàng chính thương tâm khổ sở đâu, liền chạy nhanh châm ngòi thổi gió, muốn ta nói. Cái kia Vương Bạc Phượng thật so ra kém ngươi, nếu không phải ỷ vào chính mình là trong nhà con gái duy nhất, còn có kia vài phần sản nghiệp, liền tính thành lão bà, cũng không ai chịu cưới nàng. Lúc trước ta hỏi Cúc Hoa sự, ngươi cũng nghe thấy, tuy nói ngươi hiện tại thanh danh không tốt, nhưng nữ nhi ra luôn là phải gả người, ta nương từng dặn dò ta, nhất định phải giúp ngươi, gặp được không sai biệt lắm nhân ra, cho ngươi dắt cái tuyến đáp cái kiểu, như thế nào? Bên cạnh ngươi đảo có cái chọn người thích hợp, là nhà ta tướng công bộ hạ, người lớn lên kém một chút, vẫn là người góa vợ, nhưng ít nhất người gả qua đi có thể ngồi cái chính thất, rất không tồi đi. Cúc Hoa phủng chén trà, mới vừa uống một ngụm, còn không có tới kịp nuốt xuống đi đâu, liền như vậy ngốc ngốc bao ở trong miệng. Thật là đủ rồi a, cái này Liễu Nhi đến tột cùng đang nói cái gì? Nàng sao một câu cũng nghe không hiểu đâu. Nếu là gác trước kia, Cúc Hoa nhất định gấp không chờ nổi phải vì Tô Đào biện hộ. Chính là hiện tại. Nàng dư quang quét mắt Tô Đào sắc mặt, phát hiện nha đầu này thế nhưng không giận phản cười, còn cười rất xấu thực bĩ, có điểm giống phía trước ngăn lại bọn họ một đám tên côn đồ. Tô Đào kỳ thật không phải thật sự đang cười, khoe miệng thoáng dơ lên một cái độ cung, trong mắt lại không có chút nào ý cười, chuẩn xác mà nói, nàng là ở châm chọc cười lạnh, Liêu Nhi muội muội như vậy quan tâm ta. Đây là tự nhiên. Chúng ta đều là một chô ra tới, tốt xấu cũng coi như nửa cái tỉ muội không phải. Liêu Nhi nhìn nàng tươi cười, không biết sao, trong lòng có điểm hoang mang rối loạn. Cảm giác này ánh mắt thực làm người ăn không tiêu à, chẳng lẽ là thật sự quăng ngã ra tật xấu. Nga! Nguyên lai làm tỉ muội còn có thể như vậy, chính là ta đối làm nhân gia tiểu thiếp một chút đều không có hứng thú đâu. Tuy nói ăn no, xuyên ấm, ra cửa uy phong có mặt mũi, nhưng Tô Đào cười rất xấu. Còn cố ý tạm dừng hạ, nàng này dừng lại đốn, làm cho Liễu Nhi trong lòng cũng đi theo lộn bộ một chút. Ai, còn là thực xin lỗi, đầu năm nay tiểu lão bà không dễ làm, ở nhà nói chuyện không phân lượng, xem người sắc mặt, nhiều nhất, chính là cái sinh hoa công cụ, sinh nữ hoa tao ghét bỏ, sinh nam hoa cũng không phải ngươi công lao, trừ bỏ một khuôn mặt nộn một chút ở ngoài, ta giống như thật sự tìm không ra làm tiểu thiếp chỗ tốt, nga, còn có một chút, ngươi. Cái này vòng ngọc, nếu là ta không nhìn lầm, phố chỗ ngoặc quán ven đường, giống như có bán, 10 văn tiền một cái, rất có lời. Tiểu dạng, cùng nàng đấu, nộn không ngừng một chút. Cúc hoa tô đào, hai mắt ứa ra ngôi sao. Cảm giác quả đào thật là lợi hại, này há mồm, so đao tử còn giống dao nhỏ. Liêu nhi mặt một trận bạch quá một trận, ngực khí đều sắp xuyễn không đều. Ngươi, ngươi nói bậy, lớn như vậy, ngươi gặp qua cái gì thứ tốt sao? Ta xem là giống nhau đều không có đi, thấy cũng chưa gặp qua, ngươi như thế nào biết là thật là giả, đừng vội nói hiệu nói vượng, ta tướng công chính là bản địa thành vệ. Đứng ở nàng phía sau tiểu thúy, rốt cuộc tìm được cơ hội hộ chủ, vội vàng hát đệm nói, chính là, lao ra nhà ta tiền tiêu vặt, các ngươi một năm cũng kiếm không đến, hoa mấy cái tiền cấp phu nhân mua trang sức, này có cái gì hiếm lạ, đại kinh tiểu quái. Tiểu thúy, không thể đối người vô lễ, nhớ kỹ chính mình thân phận, đừng cứ gọi người nhìn chê cười. Liêu nhi không mặn không nhạt huấn tiểu thúy một câu. Chương 42 hoan ra ngõ hẹp. Mình nếu huấn nàng, trên thực tế là ý có điều chỉ. Cúc hoa khí khuôn mặt nhỏ phồng lên, hận không thể bóp nát trong tay chén trà, đáng tiếc nàng không nội lực, dùng ra ăn mãi kính cũng niết không thoái. Tô đào nghiêng đầu, không tiếng động thẳng lắc đầu. Cùng các nàng không xa lân bàn, một cái phụ nhân bối thân ngồi ở kia, chén trà gác ở bên miệng, cũng không biết suy nghĩ cái gì, trong tay chén trà không cũng chưa phát giác. Thanh Hà theo dõi cái này tên là Tô đào nữ tử, nhìn nàng vào thanh phong cư, lại cùng một nữ tử khắc khẩu không thôi. Đến bây giờ mới thôi, nàng không thấy ra nữ nhân này có cái gì chỗ đặc biệt. Diện mạo là không tồi, điểm này, liền nàng cũng không thể không thừa nhận. Mi như núi xa, mắt như nước trung nguyệt, mấu chốt nhất chính là, nàng làn da thật là hảo, một thân ảm đạm váy áo, thế nhưng cũng không thiệt hại nàng lóa mắt sáng ngời. Khả năng cái này Tô đào vẫn chưa chú ý, ở nàng tiến vào thời điểm, thanh phong cư đại đường có không ít đều đang xem nàng, đó là nam nhân xem nữ nhân ánh mắt, Thanh Hà là nghi hương viện chủ sự, loại này ánh mắt, nàng thấy quá nhiều, tự nhiên minh bạch nữ nhân dung mạo đối nam nhân tới nói, là cỡ nào dụ hoặc. Chẳng lẽ chủ thượng thật nhìn chúng nữ nhân này dung mạo? Nếu thật là như thế, nàng không ngại đem chi phá hủy, chủ thượng có thể không yêu, nhưng tuyệt không có thể yêu nữ nhân khác. Từ mấy năm trước, nàng nhìn thấy chủ thượng đệ nhất mặt bắt đầu, độc chiếm cuồng tưởng, liền càng ngày càng tăng. Chủ thượng bên người, chỉ có thể có nàng một người. Tô đào đang muốn tiếp tục tổn hại Liễu Nhi, chợt thấy phía sau lưng có một trận rét căm căm gió thổi qua, đương nàng xoay người chiều mặt sau nhìn lại, vẫn chưa phát hiện có cái gì khác thường. Thanh Hà ở nàng xoay người là lúc, sớm đã đem tầm mắt thu trở về. Đem trong tay chén trà bông, nàng đứng dậy đi ra trà lâu. Đương đi đến trà lâu bên cạnh đầu ngõ khi, thân ảnh nhoáng lên, liền quải đi vào. Ngõ nhỏ nội lệ ra một người, ở Thanh Hà đến gần khi, chiều nàng chắp tay, nói, các chủ. Thanh Hà dừng lại bước chân, tựa vô tình quét mắt phía sau, xác định không người đi theo, mới nhỏ giọng nói, mang theo người ở ngoài thành mai phục. Tô đào cũng là cái tâm tư tỉ mỉ người, đừng nhìn nàng hiện tại cả ngày tưởng chính là nấu ăn kiếm tiền, nhưng này nghề cũ cũng là một chút đều không rơi xuống. Đặc biệt là ở dị thế cổ đại, không bối cảnh, không võ công, cũng không một cái giống dạng sở trường đặc biệt. Nói câu không dễ nghe, nàng chính là người khác trong mắt cục bột, tưởng như thế nào niết liền như thế nào niết. Vừa rồi tầm mắt, làm nàng cảm thấy không thoải mái, đây là lâu dài tới nay, ở hắc đạo hỗn nhật tử lưu lại di chứng. Chẳng sợ ngủ rồi, đều đến mở to một con mắt, ai biết từ địa phương nào sẽ nhảy ra tới một hai sát thủ, chẳng sợ thượng đại hào, đều đến một tay lấy xí giấy, một tay lấy khảm đao. Mới đầu, trà trộn hắc đạo là lúc, nàng vẫn là cái tiểu cô nương, hoạt bát làm ầm ĩ thiên tính luôn là có. Nhưng theo tuổi tăng trưởng, hoạt bát thiên tính cũng bị bình tĩnh cảnh giác thay thế. Thử hỏi, ai có thể ở trải qua vô số lần ám sát, ẩu đả, chém giết lúc sau, còn có thể bảo trì cái gì cho má thiếu nữ tâm? Không chỉ có là tính tình thay đổi, luyện đến cuối cùng, liền ánh mắt tốt xấu cũng có thể nhìn ra cái thất thất bát bát. Thì như lúc này ngồi ở nàng trước mặt ba người. Cúc hoa tuy diện mạo thường thường, nhưng một đôi mắt thanh triệt sạch sẽ, liếc mắt một cái vọng rốt cuộc, thì nộ ai nhạc thực dễ dàng biện bạch. Đến nôi cái này Liễu Nhi, nhìn như phức tạp, kỳ thật nàng so Cúc hoa còn đơn giản. Còn không phải là muốn cho các nàng hâm mộ ghen tị hận sao. cùng thôn đi ra nữ hoa, nàng mặc vàng đeo bạc, cơm ngon rượu say, còn có nha hoàn hầu hạ. Không nói đến này phù hoa sau lưng, đến tột cùng có bao nhiêu thật giả, chỉ là này phân hư dung, cũng đủ nàng ở cùng thôn nữ hoa trước mặt khoe khoang vài phiên. Không sai, nha đầu này chính là ở khoe khoang, vẫn là rất thấp cấp, thực không kỹ thuật hàm lượng khoe khoang. Tô Đào thu hồi cảnh giác tâm tư, trong mắt mang cười, trên mặt lại không có chút nào ý cười, quét mắt làm ra vẻ liễu nhi, ngữ khí nhàn nhạt nói, không ăn qua thịt heo, cũng không đại biểu chưa thấy qua heo chạy, có phải hay không thật sự đáng giá, ngươi đi hỏi hỏi có thể, ta đáng ra trợn mắt nói dối lừa các ngươi sao. Tô Đào tạm dừng hạ, nhìn thấy liễu nhi càng ngày càng tái nhợt sắc mặt, đánh giá, nàng là phùng má giả làm người mập, kỳ thật chính mình trong lòng môn thanh. Liền chậm gì gì nói tiếp, kỳ thật đâu, ngươi quá có được không, cùng chúng ta thật không nhiều ít quan hệ, ngươi muốn phi nói chúng ta hâm mộ, ta cũng không lời nói nhưng nói, so sánh với bán đứng chính mình đổi lấy vinh hoa phú quý, ta càng thích chính mình đi tránh, Cúc Hoa, ta nói rất đúng không? Cúc Hoa đột nhiên ngồi thẳng, hai mắt trừng tạc đại, một cái kính gật đầu, đúng đúng, chính mình kiếm tiền, mẹ ta nói, bắt người tay đoạn, ăn thịt người miệng đoạn, ta dùng chính mình kiếm tiền. Mua chính mình muốn đồ vật, ăn chính mình thích ăn đồ vật, ai cũng mặc kệ không. Nàng này phiên lời nói hùng hồn, đảo làm Tô Đào lau mắt mà nhìn, đối nàng đầu đi tán thưởng ánh mắt, vậy ngươi có nghĩ cùng ta làm buôn bán, ta có thể mang theo ngươi Nga. Ngoài miệng nói như vậy, Tô Đào trong lòng tưởng lại là, nàng hiện tại thiếu nhân thủ. Thiên bảo như vậy tiểu, nhiều lắm ở nhà hỗ trợ uy uy gia súc, có hắn ở nhà, Lâm Thị cũng có người chăm sóc. Nàng mới có thể yên tâm hướng bên ngoài chạy. Trong thôn nữ hoa, chỉ có Cúc Hoa cùng nàng quen thuộc nhất. Nam nhân tuy rằng cũng có thể, nàng không để bụng nhân ngôn đáng sợ, lại cũng không nghĩ cho người ta bằng thêm phiền toái. Quả đào, ngươi không gạt ta đi, ngươi thật muốn mang ta làm buôn bán. Chính là ta thực buồn, ta sợ làm không tốt, hơn nữa ta cũng không biết chữ. Cúc Hoa kích động thẳng xoa góc áo. Chuyện này cũng là Tô Đào đột nhiên nghĩ đến, ý tưởng mới vừa một toát ra tới. Đã bị nàng khẳng định xuống dưới. Không biết chữ, ta có thể giáo ngươi lời vừa ra khỏi miệng, Tô Đào mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, nàng nói quá nhanh, xem đi, đối diện Liễu Nhi cô nương, dùng một loại nghi ngờ thêm khinh bỉ ánh mắt xem nàng. Liễu Nhi nhất định cho rằng nàng ở khoác lác, vẫn là thổi cái đại hoàng lưu, bọn đầu cơ. Cây liễu thôn căn bản không có học đường, thượng nào biết chữ niệm thư đi. Tô Đào ho nhẹ hai tiếng, xoay cái cong, ta là nói, chúng ta có thể thỉnh giáo biết chữ người, ha ha. Liễu Nhi vẻ mặt không kiên nhẫn, hai người tuổi đều không nhỏ, không đi nhọc lòng gả chồng, đảo tưởng biết chữ, thật đủ buồn cười, ta phải đi trở về, tiểu thúy. Nô tỳ ở tiểu thúy cúi đầu đi lên trước, đem bàn tay đến nàng trước mặt, nhậm nàng đáp. Liễu Nhi chậm gì gì đứng lên, Lý Hạ có chút hỗn độn quần áo, lại thuận thuận tóc, cuối cùng ném cho Tô Đào cùng Cúc Hoa một cái khinh miệt ánh mắt, liền nên ngang mà đi. Ở nàng đi rồi, Cúc Hoa thở phào khẩu khí, cảm thán nói, Liễu Nhi biến hoa quá lớn, này nếu là lại quá mấy năm, đi ở trên đường, ta căn bản không dám nhận nàng. Tô Đào khẽ cười nói, người này nào, đều có hai mặt, hai ta thấy, là nàng phong cảnh một mặt, ở ta nhìn không thấy địa phương, còn không hiểu được là cái gì dạng đâu. Cúc Hoa gật đầu, cũng là, gia đình giàu có tiểu thiếp không dễ làm, nếu là gặp phải khắc nghiệt chủ mẫu, chết như thế nào cũng không biết. Vẫn là ngươi nói rất đúng, muốn dựa vào chính mình. Tô Đào cười cười, đống nhiên a một tiếng, đáng chết, Liễu Nhi không phó tiền trà. Cái này xong đời. Cúc Hoa ngơ ngác nhìn trên bàn trống chân hai cái mâm, đại bộ phận đều là nàng ăn, nước trà cơ bản là Tô Đào uống, Liễu Nhi chỉ uống lên nửa ly trà, sau đó liền đi rồi. Cái này thiệt thòi lớn. Đây là Tô Đào tiếng lòng. Lần sau tái ngộ thấy cái kia Liễu Nhi. Phi tàn nhẫn gõ nàng một bút không thể. Chương 43 trên núi có thương cơ. Tưởng nàng mới tới gì thế, thật vất vả kiếm lời điểm tiền, đã nhiều ngày cũng hoa không sai biệt lắm, hiện tại đâu chung ngượng ngùng, nàng là thật không nghĩ phó tiền trả. Vốn gì cũng không phải tự nguyện tới, muốn trách thì trách cái kia Liễu Nhi. Nguyên tưởng rằng nàng là phùng má giả làm người mập, hiện tại ngẫm lại, nàng là đánh người khác cho chính mình sung bể mà ta. Tô Đào trải qua một phen cò kè mặc cả. Ở tiểu nhị khinh bỉ cùng người khác khác thường ánh mắt hạ, lôi kéo Cúc Hoa phẫn hận rời đi. Đi ở trên đường, Tô Đào một sờ túi tiền, chỉ còn không đến 10 lượng bạc. Trong đó còn không bao gồm tiền công, tài liệu tiền. Hai người không dám lại trì hoãn, thu thập hảo phía sau sọt tre, liền bắt đầu lên đường. Bởi vì này một chuyến vào thành, thời gian trì hoãn lâu lắm, Cúc Hoa mạo hiểm lôi kéo nàng đi tắt. Nếu là gần lộ, liền hiếm khi có người đi, tình hình giao thông khẳng định là không tốt, gặp ghềnh khó đi không nói, cỏ dại bụi gai còn nhiều, nếu không phải đi theo Cúc Hoa, Tô Đào xác định vững chắc sẽ lạc đường. Cúc Hoa thói quen đi đường núi, bước chân lại ổn lại mau, chỉ thấy nàng một tay dẫn theo cái gậy gộc, đi ở phía trước, vừa đi vừa gõ ven đường bụi cỏ, dùng để xua đuổi trong bụi cỏ ẩn núp xà trùng. Mùa xuân đúng là vạn vật sống lại, thảm thực vật nảy sinh thời điểm. Khô thảo phía dưới, cất giấu phiến phiến sinh cơ. Tô Đào ngầm bực khối này thân mình quá non, nếu không phải nàng cắn răng cường căng, căn bản đuổi không kịp Cúc Hoa bước chân. Lật qua ngọn núi này, đi xuống đi, là có thể đến thôn, có phải hay không gần rất nhiều. Cúc Hoa cười ha hả chỉ cho nàng xem, bất quá trong núi nguy hiểm, ngươi một người nhưng ngàn vạn đi không được, đặc biệt là buổi tối, không riêng gì dã thú nhiều, nghe nói còn nháo quỷ đâu, ngày thường ta một người cũng không dám đi, trừ phi ta ca mang theo ta. Tô Đào dừng lại lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn mắt ven đường thực vật. Này sơn không cao, có điểm giống cao một ít ruộng dốc, bùn đất hôn hòn đá, thổ địa cằn cỗi, có thể tồn tại xuống dưới, đều là sinh mệnh lực cực cường cây cối thảo loại. Gì, đây là Tô Đào này đảo qua, nhưng đến không được, nàng thấy cái gì? Hoa tiêu thụ, cây hồi, còn có rất nhiều, nàng nhận thức, lại kêu không thượng tên cỏ cây. Nếu là đổi thành mùa thu, chúng nó kết hạt, liếc mắt một cái là có thể nhận thức. Nhưng hiện tại là mùa xuân, vài loại hương liệu, đều mới vừa bắt đầu mạo tân mầm, nàng có thể nhận được đã thuộc không dễ, này vẫn là kiếp trước nhàn rỗi nhàm chán, ôm bản thảo cương mục luyện ra nhãn lực. Cúc Hoa đi ở phía trước, nghe thấy nàng nói chuyện thanh âm, quay đầu nhìn lại nàng không theo kịp, liền theo nàng tầm mắt xem qua đi, này còn không phải là thảo sao. Không kỳ quay à, đều là dã trái cây thụ, này một loại ta nhớ rõ, mùa thu qua đi, sẽ kết thật nhiều tiểu trái cây, không thể ăn, hương vị thực trọng. Tô Đào mãn nhãn hương phấn, vội vàng buông sọt, rút ra trên chân cắm chùy thủ, ngươi đừng đứng, mau tới giúp ta đào, ta muốn đem chúng nó tất cả đều mang về, loại đến phòng sau tiểu mương biên, hiện tại là mùa xuân, di tái gieo trồng không thể tốt hơn. Tuy rằng nàng không loại quá cây hồi, hoa tiêu thụ, cũng không hiểu được gì thế hương liệu loại cây thực phương pháp cùng kiếp trước hay không giống nhau. Có lẽ chúng nó chỉ là hình dạng tương tự, sinh trưởng tập tính lại bất đồng. Này phiến trên núi hẳn là còn có rất nhiều có thể làm hương liệu thụ, cho nên liền tính loại đã chết cũng không quan hệ. Nhưng nếu là loại hảo, cần thêm tu bổ, lại tăng thêm nổ trồng, đến lúc đó nàng liền không cần lại tiêu tiền đi mua hương liệu. Tô Đào hưng phấn nhưng truyền không đến Cúc Hoa trong lòng, nàng nhíu mày cấp thẳng gãi đầu, hai ta không mang sẻng, ngươi nhưng đừng cùng ta nói, chỉ dùng chùy thủ là có thể đem bọn họ đào ra, đó là không có khả năng, đừng nhìn chúng nó lớn lên không cao, nhưng này căn lại thâm đâu. Ta biết rất khó đào, trước tiên ở căn chung quanh đào một vòng hố sâu, tựa như như vậy, hai ta lại đem nó rút ra, loại này thụ thực hảo sống, tổn thương căn cũng không có việc gì. Tô Đào ngồi xổm kia. Đem chùy thủ thật sâu cắm vào trong đất, dọc theo căn phương hướng phủi đi. Cúc Hoa cảm thấy nàng điên rồi, bởi vì không phát hiện Tô Đào mua hương liệu, tự nhiên cũng không biết này thụ sử dụng. Nàng không chịu đi, Cúc Hoa cũng chỉ có thể giúp đỡ nàng cùng nhau buôn bán. Hai người suốt lăn lộn nửa canh giờ, cũng không phải dễ cây khó rút, kỳ thật thực hảo rút, phía dưới đều là cắt đất, đẩy ra mặt trên một tầng, lại hoảng một hồi, là có thể rút ra. Sở dĩ trì hoãn nửa canh giờ, chỉ vì Tô Đào lòng tham không đủ. Thế cho nên, xuống núi sườn núi thời điểm, mười mấy cây cây non, là bị Cúc Hoa kéo đi xuống. Kéo đảo cũng dùng ít sức, dùng thanh đằng buộc chặt ở bên nhau, lại là đường xuống dốc, đỡ tốn công sức. Hạ trên núi, liền tới rồi cùng quan đạo tương liên đường nhỏ. Hai người kéo cây nhỏ, trên lưng còn có giỏ tre, thắng lợi trở về. Nàng hai không nghĩ tới chính là, nguyên nhân chính là vì các nàng hai người lâm thời sửa lại về nhà lộ tuyến, mới tránh cho một hồi tai họa. Nhưng là tránh được mùng 1, trốn không được 15. Phùng Diễm nghe nói người không bắt được, khí một chân đá phiên nô tài, hỗn đản. Đồ vô dụng, hai cái tiểu nha đầu đều bắt không được, bổn thiếu gia dưỡng các ngươi gì dùng. Là nô tài sai, không dự đoán được các nàng sẽ sửa lại lộ tuyến, nếu không chúng ta dẫn người đến trong thôn đi bắt. Nô tài đã nghe được. Nàng hai đều là cây liếu thôn người, lúc này không sai được Hách Nhị ngự khi mang theo điểm âm ngoan. Phùng Diễm thanh tuấn một khuôn mặt, bởi vì quá độ phong túng, có vẻ có vài phần hôi bại, quá mấy ngày lại đi, đã nhiều ngày cha ta chính vì trong thành sự phiền, ta nhưng không nghĩ tìm suối quẩy, chờ tiếng gió qua đi, lại đi cũng không muộn. Là, kia nô tài phái người nhìn chằm chằm cây liễu thôn, nếu là kia nha đầu vào thành Hách Nhị tiện cười nói. Phùng Diễm hừ lạnh nói, vào thành là chui đầu vô lưới, bản công tử tự nhiên không thể buông tha nàng. Hách Nhị, quan dương thành trung tình huống, ngươi phải cho ta nhìn chằm chằm hảo, cửa thành kiểm tra còn phải lại nghiêm khắc, kiên quyết không thể làm có tâm người trà trộn vào tới. Tuy rằng Phùng Diễm đối chính sự không dám hứng thú, nhưng hắn cũng không đốc. Phùng gia cùng quan dương thành, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, gắn bó tương tổn, hắn tuyệt không hy vọng quan dương thành rơi xuống người khác trong tay. Đặc biệt là cái kêu kêu Công Tôn Tĩnh. Hừ, Công Tôn Tĩnh bất quá là cái mãng phu mà thôi, thế nhưng đem cha ta dọa đêm không thể ngủ, chơi đại đao thô nhân, chỉ bằng hắn, cũng tưởng công chiếm Quan Dương Thành, buồn cười. Phùng Diễm nghĩ đến Phùng Bảo Sinh đối hắn báo cho, không để bụng. Ở hắn xem ra, Công Tôn Tĩnh nhưng còn không phải là cái mãng phu sao. Từ nhỏ ở Thảo Nguyên lớn lên, cùng xài lang giã thú làm bạn, phong hào, được quyền thế. Vẫn cứ không đổi được dã man người tập tính. Đối phó loại người này, lại có gì khó? Hách Nhị trong mắt chuyển bay nhanh, vội vàng tiến đến Phùng Diễm bên người vớt mông ngựa, thiếu gia nói chính là, kia Công Tôn Tĩnh chỉ biết chơi đại đao, nếu bàn về mưu lược, hắn nào so được với thiếu gia, chiếu trước mắt tình huống xem, hắn khẳng định không dám lộ diện, cất giấu, cùng bọn chuột nhắt không có khác nhau. Hách Nhị có thể ở Phùng Diễm bên người trường sủng không suy, bằng chính là một cái cơ linh đầu óc, một trường xảo miệng. Phùng Diễm còn liền ăn hắn này một bộ, ai không thích nghe lời hay. Bên kia, Tô Đào cùng Cúc Hoa hai người, thật vất vả về đến nhà. Ly thật xa, liền có thể thấy Tô ra trong viện, bận rộn vài người. Cái kia kêu Vân Tĩnh nam tử, chạm rất cao, đại khái là vì đóng cọc. Đĩnh bạc thân hình, rộng lớn sống lưng, hẹp khẩn phần eo, chẳng sợ chỉ là một cái bóng dáng, đều có thể làm người cảm giác được nồng đậm nam nhân hơi thở. Chương 44 tưởng khẩn. Tô Đào thấy hắn, hắn tự nhiên cũng thấy Tô Đào. Hoàng hôn ánh chiều tà hạ, nam nhân mặt, cương nghị tuấn Mỹ. Mỗi một cái hình dáng, đều giống đao tước dịu khắc giống nhau, lãnh ngạnh đến chọc người hoàng hốt. Ở Tô Đào nhìn về phía hắn thời điểm, Công Tôn Tĩnh cũng chiều nàng nhìn lại đây. Không thể không nói, người nam nhân này ánh mắt, quá cực nóng, giống một cái tiểu thái dương. Thẳng lăng lăng chiếu vào Tô Đào trong lòng, đem nàng cả người đều hong ấm rào rạt, từ chân ấm đến cùng, kết quả chính là, khuôn mặt hồng giống thục thấu quả táo. Quả đào, ngươi mặt sao như vậy hồng? Cúc Hoa ném xuống cây non, thẳng khởi eo thở dốc, đảo mắt liền thấy Tô Đào đỉnh một trương hồng thấu mặt, đầu thấp, cằm đều mau để đến ngực. Nàng giọng đại, như vậy một đều, càng làm cho Tô Đào xấu hổ muốn chết, không, không có việc gì, ta chính là nhiệt. Ngươi mệt mỏi đi. Kia chạy nhanh đem đồ vật bông, buổi tối ta thỉnh ngươi ăn cơm. Nga Cúc Hoa vẫn là thực buồn bực. Tôn gia môn kéo kẹt một tiếng khai, ra tới chính là Tôn Nhạ. Nàng cánh tay thượng vượt cái rổ, bên trong nửa rổ rau xanh, vừa nhấc đầu thấy Tô Đào cùng Cúc Hoa, trong lòng một cổ hỏa khí, cọ cọ hướng lên trên thoán. Hừ. Gì lời nói chưa nói, đối với nàng hai thật mạnh hừ một tiếng, quay đầu liền đi. Tô Đào cảm thấy buồn cười. Nàng uống lộn thuốc sao? Vẫn là ta lại đắc tội nàng. Đắc tội là bình thường, ngày nào đó Tôn Nhạn nếu là không tức giận, đối với ngươi cười ha hả, kia mới kêu kỳ quái đâu. Cúc Hoa phiết hạ khỏe miệng nói. Thiên Bảo ở trong viện nghe thấy nàng hai nói chuyện thanh âm, giơ đôi tay liền chạy ra tới, "A tỷ, ngươi nhưng tính đã trở lại, ta đều mau chết đói." Sở dĩ giơ đôi tay, đó là bởi vì trên tay hắn tất cả đều là bùn. Không riêng gì đôi tay, trên mặt trên người cũng là, toàn thân trên dưới, chỉ còn hai con mắt, còn ở chuyển nhà chuyển. Ngươi sao biến thành như vậy? Rất vũng bùn. Đem cái này cầm, về nhà lại nói Tô Đào đi lên trước nên hắn, cũng đem kéo cây non cảnh, nhét vào trong tay hắn. Thiên Bảo đôi tay nắm cảnh, trên lưng phía sau lưng, lại là nhăn cái mũi lại là cắn răng, dùng ra ăn mai kính, kéo cây giống thực nỗ lực muốn đuổi theo thượng Tô Đào. Tiểu Hắc Cẩu vây quanh hắn. Tưởng hỗ trợ rồi lại tìm không thấy cơ hội, cuối cùng nhìn thấy rũ trên mặt đất cảnh, liền nhào lên đi lại là cắn lại là túm. Cúc Hoa đi ở mặt sau, xem cười ha ha, rước lấy Thiên Bảo dầu miệng trừng mắt. Hồ Tử Nghĩa chính vội vàng dọn gạch mục, thấy Tô Đào trở về, hắc hắc cười nói, Thiên Bảo nói không tồi, ngươi không trở lại, nhà ta ra. Ách, là nhà ta đại ca, ăn cơm đều không hương. Câm miệng. Công Tôn Tĩnh lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, dọa Hồ Tử Nghĩa rụt hạ cổ, phùng gạch mục tránh ra. Tô Đào thấy hắn bản khởi mặt lạnh, không chỉ có bất giác sợ hãi, ngược lại cảm thấy thập phần thú vị. Nếu là Hồ Tử Nghĩa biết nàng lúc này ý tưởng, phỏng chừng muốn đấm ngực dừng chân, chu lên vài câu. Cũng liền nàng cảm thấy chủ thượng thú vị, những người khác nhưng không như vậy tưởng. Đổi lại người thường, còn không được tè ra quần. Trương Kim Thành trong tay nắm sẻng, ngẩng đầu nhìn mắt Công Tôn Tĩnh, theo hắn ánh mắt, lại nhìn về phía Tô Đào. Hắn là cái ngay thẳng người, chỉ là không rõ, vì sao cái này kêu Vân Tĩnh nam nhân, nhìn chằm chằm vào Tô Đào xem. Lâm Thị ngồi ở mái hiên hạ, bên người phóng cái trúc lung, nàng một bên làm giày, một bên chăm sóc gà vịt, thấy nàng hai trở về, cười ha hả nói, hai ngươi ăn cơm không có. Trong nồi còn cho các ngươi lưu trữ buổi trưa cơm. Tô Đào phiết mắt Công Tôn Tĩnh, đối thượng hắn nóng rát ánh mắt, lại vội vàng thu hồi tầm mắt, đem sọt bông, đối Lâm Thị cười cười, chúng ta ăn qua, vốn là tính toán buổi sáng trở về, gặp gỡ điểm sự, liền trì hoãn, giữa trưa cơm là ai làm. Lâm Thị chân không tốt, buổi sáng ở chỗ này làm việc chỉ có Trương Kim Thành, cái kia kêu Vân Tĩnh, còn có dâu xồm. Chẳng lẽ là bọn họ ba người bên trong một cái? Lâm Thị cười càng tự ái, buổi trưa cơm là Kim Thành làm, tay nghề cũng không tệ lắm đâu. Trong nồi có, không tin ngươi đi nếm thử. Cúc Hoa ha hả cười nói, ta ca thực có khả năng, từ trước cha mẹ xuống đất làm việc, liền hắn ở nhà nấu cơm cho ta ăn, tay nghề sớm đều luyện ra. Trương Kim Thành bị khen thật ngượng ngùng, túi đầu, xoay người sang chỗ khác, không dám nhìn bọn họ. Lâm Thị là cố ý vì này, tốt như vậy nam hoa, nếu có thể cưới Tô Đào, nàng chết cũng nhắm mắt. Hơn nữa lại là ở một cái trong thôn, Trương gia người cũng đều thật thành, nếu là ngày nào đó nàng thật không được, đem Thiên Bảo phó thác cho bọn hắn, chính mình cũng yên tâm. Cúc Hoa càng là biết nhà mình lão ca tâm tư, ra đầu rồi, cưới vợ sinh con là sớm muộn gì sự. Nếu là gác phía trước, cái này ý tưởng, tuyệt đối không dám có. Trước kia Tô Đào, nàng một chút đều không thích, nhưng hiện tại không giống nhau, nàng thích Tô Đào làm nàng tẩu tử. Mấy người bọn họ tốt đẹp khắc khao, ở Công Tôn Tĩnh trong mắt, cực kỳ chói mắt. Bên cạnh Hồ Tử Nghĩa, theo bản năng liếc hắn một cái, đương phát giác chủ thượng ánh mắt không đúng, khí chàng càng ngày càng lạnh khi, vội vàng nhảy ra đánh gãy bọn họ, không tồi cái gì, hắn xào đồ ăn. Một chút hương vị đều không có, ta trong miệng đều mau đạm ra điều tới, Tô Đào cô nương, buổi tối ngươi nhưng đến cho chúng ta hảo hảo làm một bữa cơm, nói cách khác, chúng ta ngày mai từ đâu ra sức lực làm việc. Tô Thiên Bảo hồng hộc thở gấp đại khí, thật vất vả mới đem cây giống kéo vào sân, nghe thấy bọn họ đối thoại, cái mũi nhỏ nhăn lại, lớn tiếng hét lên, A tỷ, mau đi nấu cơm lạp, ta muốn chết đói đâu. Lâm Thị giả vờ tức giận sụ mặt, người A tỷ vừa mới vào cửa. Làm nàng nghỉ chân một chút, lại nói, hiện tại Thái Dương còn không có xuống núi đâu. Tô Thiên Bảo miệng dầu có thể treo lên du hồ, chính là ta rất đói bụng sao. Hắn thật sự rất đói bụng, tựa như cái kia dâu sổ nói, Trương Kim Thành xào đồ ăn, đạm ra điều tới, cùng thủy nấu không gì hai dạng, luyến tiếc phóng du, luyến tiếc phóng muối, có thể ăn ngon sao. Món chính là bắp cháo, bởi vì lại phương tiện lại mau. Kỳ thật này không thể trách Trương Kim Thành không khéo tay. Đại bộ phận nông gia người sinh hoạt đều là như thế, dầu muối tất cả đều luyến tiếc dùng, có thể tỉnh tắc tỉnh, hắn cũng là thói quen. Người giàu có cả ngày nghĩ ăn thanh đạm, người nghèo chỉ hy vọng ăn một đốn phiếm du quang, thơm ngào ngạt, tiên đến trong xương cốt thịt kho tàu. Đừng nhìn Công Tôn Tĩnh thân cư địa vị cao, hắn sinh hoạt thói quen lại là người sau. Hành quân bên ngoài, ăn thô giáp, căn bản vô tâm tư chú ý tinh xảo, cho nên đổi cái góc độ tới giảng. Tô Đào ra thức ăn, nhất đôi hắn ăn uống, nhưng Trương Kim Thành tay nghề, chỉ có thể ha hả. Tô Đào cầm lấy treo ở dây thừng thượng khăn, chụp phủi trên người cho bụi, thuận tay sửa sang lại hạ lộn xộn đầu tóc, nhìn Thiên Bảo chu lên cái miệng nhỏ, nhịn không được cười nói, muốn ăn cơm có thể, bất quá ngươi đến hỗ trợ làm việc, trước đêm chúng ta mang về tới đồ vật thu thập một chút, bắt được buồng trong, còn có kia mấy cây, đến phòng sau mương biên đảo cái hố loại thượng, nhớ do muốn tới nước Nga. Không thành vấn đề, A tỷ, vậy ngươi mau chút nấu cơm. Tô Thiên Bảo vui tươi hớn hở tìm sẻng, lanh tiểu hắc cẩu, liền chạy đi ra ngoài. Cúc Hoa đứng ở nhà chính cửa, ngón tay phùng bắt trà, ủng ục cùng ục rót hai đại chén nước, buông chén, thẳng múc nước cách, quả đào, ta về trước ra một chuyến, ta phải đi xem ta nương, ta sợ nàng ở nhà lo liệu không hết quá nhiều việc. Chương 45 nóng rát ánh mắt. Nhà nàng cũng có thật nhiều việc nhà muốn nội, hiện tại ca ca ở bên này hỗ trợ, lao cha đi ngoài ruộng, trong nhà cũng chỉ có lao nương bận việc, nàng chạy một cái buổi sáng, quái ngượng ngùng. Hành, ngươi đi về trước, buổi tối lại đây ăn cơm. Tô Đào bất chấp nghỉ chân, từ dây thừng thượng kéo xuống tập dề, liền muốn bắt đầu bận việc. Cúc Hoa thẹn thùng cười, không được, ta ca ở chỗ này ăn cơm liền hảo, chúng ta liền không tới, ta đi rồi à. Nói xong, người liền chạy, chuyển cái cong bóng người cũng không có. Nàng biết Tô Đào không có tiền, thật vất vả mua lương thực, sao không biết xấu hổ đốn đốn đều phải có cơm. Công Tôn Tĩnh nhìn mắt Hồ Tử Nghĩa, người sau hiểu ý, cười ha hả chạy đến Trương Kim Thành bên người, cùng hắn nói chuyện tào lao trứng, hạt tán gấu. Hắc, ngươi năm nay bao lớn rồi, đính hôn sao? Có hay không thân mật? Trương Kim Thành không hảo phất mặt mũi của hắn, chỉ phải có một câu không một câu cùng hắn trò chuyện. Cố tình Hồ Tử Nghĩa người này thân thể to rộng, đem hắn chắn cái vững chắc, căn bản nhìn không thấy trong viện tình cảnh. Công Tôn Tinh thẳng khởi eo, từ gạch mộc gian nhảy ra tới, bước nhanh đi đến giữa sân. Cho dù một thân bùn, cũng không mất hắn lãnh quý bức người khí phách. Lâm Thị rất thích hắn, thấy hắn đi tới, vội vàng cười hô, ngươi cũng mệt mỏi đi, mau tới đây nghỉ chân một chút, uống điểm nước trà. Công Tôn Tĩnh đối nàng gật gật đầu, theo sau lại nhìn về phía Tô Đào phương hướng. Chỉ thấy nàng hệ tạp dề, tay áo cao cao cuốn lên, hai điều bím tóc rũ tại tả hữu trên vai, là lướt kiêu tiếu, nhất tần nhất tiếu, phảng phất đều có thể hòa tan người khác tâm. Kỳ thật Công Tôn Tĩnh chính mình cũng không rõ ràng lắm đối nàng là khi nào khởi tâm tư, chỉ biết mỗi lần thấy nàng, trong lòng kia một tia ngứa cảm giác, liền sẽ càng ngày càng cường liệt. Công Tôn Tĩnh đi đến phòng bếp nhỏ bên cạnh lu nước, đầu tiên là nhìn mắt Tô Đào, lại giơ lên chính mình tay, ý bảo hắn căn bản vô pháp cầm lấy gáo múc nước. Tô Đào chính cầm nắp nồi, tính toán nấu cơm đâu, thấy Công Tôn Tĩnh đã đi tới, ly nàng bất quá ba bước khoảng cách, thấy hắn thẳng lăng lăng nhìn chính mình, muốn ta hỗ trợ. Công Tôn Tĩnh bị nàng như nước con ngươi điện đến, nhe răng cười, đương nhiên, trừ phi ngươi không sợ ta làm dơ lu nước. Tô Đào phiết hạ khoe miệng, không hiểu được hắn vì sao cười như vậy hoan, này nam nhân hoặc là không cười, hoặc là chơi khốc, cả ngày đỉnh một trường mặt lạnh. Đột nhiên cười như vậy sán lạ, nàng thực không thích đứng hảo đi. Người hướng bên cạnh trạm vừa đứng, eo cong tiếp theo điểm Tô Đào buông nắp nổi, đi đến hắn bên người, khom lưng tử lu múc nước. Trải qua này sống người đều biết, đảm đương vòi nước, cho người ta xúc rửa thời điểm, có chút động tác, thực tự nhiên liền sẽ toát ra tới. Ai nha? Ngươi sẽ không đem tay háo hướng lên trên cuốn cao một chút sao? Cánh tay thượng còn có bùn, nơi này cũng có, ngươi sao liền rửa tay đều sẽ không đâu. Tô Đào xem hắn xoa tẩy thập phần qua loa, nhịn không được dùng không ra tới một bàn tay, cho hắn đem tay háo hướng lên trên xả. Hai người ly rất gần, gần đến chỉ cần Công Tôn Tĩnh vừa nhấc đầu, là có thể thấy nàng cong vút lông mi, doanh doanh thủy mắt, cùng với từ trên người nàng truyền đến như có như không hương khí. Bất chi bất giác, Công Tôn Tĩnh xem ngây người, thẳng đến Tô Đào một đôi thủy mắt biến thành căm tức nhìn. Trong tay thủy không có, Tô Đào đang muốn rời đi, đảo mắt liền thấy Công Tôn Tĩnh nóng rát ánh mắt, làm cho nàng một trận buồn bực, nhỏ giọng nói thầm cái gì. Công Tôn Tĩnh chớp chớp mắt, nhìn đã rời đi tinh tế bóng dáng, trong lòng cân nhắc nàng vừa rồi nói gì đó. Nếu là hắn không có nghe lầm, hẳn là sắc lang một loại đi. Hắn là sắc lang sao? Công Tôn Tĩnh sở chính mình mặt. Gương mặt này hẳn là thực chính khí, rất có cảm giác an toàn mới đúng, nàng như thế nào có thể xem tỷ lệ lang đâu. Ở xoay người lúc sau, Tô Đào trong lòng cũng là thực khẩn trương. Vừa rồi ly gần, nàng có thể thực rõ ràng ngửi được nam nhân trên người phát ra dương cương hơi thở. Hắn làm một ngày sống, hắn cũng không thiếu lưu, trên người quần áo cũng ướt hơn phân nửa, theo lý thuyết, hẳn là rất khó nghe mới đúng. Chính là, nàng giống như hoàn toàn không cảm thấy khó nghe. Ngược lại khá tốt nghe, có loại thuộc về nam nhân hương vị. Công Tôn Tĩnh rửa sạch sẽ tay, thật sâu nhìn mắt Tô Đào bận rộn bóng dáng, theo sau đi đến Lâm Thị trước mặt ngồi xổm xuống, trời tối, ta có ngươi đi vào. Lâm Thị nhìn trước mắt rộng lớn bóng dáng, trong tay việc ngừng hạ, này, này như thế nào không biết xấu hổ, đợi lát nữa làm Kim Thành bối thì tốt rồi. Không phải Lâm Thị thoái thác, mà là so sánh với mới nhận thức không đến 2 ngày Nam Loa, nàng càng tín nhiệm Trương Kim Thành. Vô phòng. Công Tôn Tĩnh vững vàng ngồi xổm, cố chấp không chịu đứng lên. Hắn là cái ít nói người, không tốt ngôn từ, nói nhiều, không bằng hành động tới thực tế. Lâm Thị thấy hắn như thế cố chấp, bất đắc dĩ thở dài, một tay chống ghế dựa, bò lên trên hắn sống lưng. Công Tôn Tĩnh đem Lâm Thị bối tiến tây phòng, đặt ở trên giường đất, liền đi ra. Trong viện thiếu cái trường bối, làm hắn cảm giác thoải mái nhiều. Không sai. Người này tuy rằng ngẫu nhiên sơ ý, làm việc thích không câu nệ tiểu tiết, nhưng là đừng quên, hắn có thể thống lĩnh 5 vạn đại quân, lại há là hời hợt hạng người. Hắn tưởng cùng Tô Đào nói chuyện tới, chính là trong viện chảy cái Lâm Thị, cảm giác liền rất biệt níu. Công Tôn Tĩnh nghiêng dựa vào mái hiên hạ cây cột biên, trong tay không biết thưởng thức một quả hòn đá nhỏ. Hồ Tử Nghĩa chính không biết còn có thể nói lung tung cái gì, chỉ cảm thấy phía sau có gió lạnh tới gần, ngay sau đó ngông một thí. Trương Kim Thành thấy hắn cảm xúc không đúng, cả người như là banh ở kia, ngươi sao? A, ha ha, ta không có việc gì à, hiện tại ly trời tối còn sớm, ngươi dẫn ta đi săn thú đi, không thể ngồi chờ ăn không phải. Hồ Tử Nghĩa cười gượng nói, a, lúc này đi săn thú. Trương Kim Thành ngơ ngác nhìn sắc trời, giống như không còn sớm đâu. Không săn thú, chảo cá cũng đúng, ta chính là chảo cá người thạo nghề. Đi một chút, mang ta đi các ngươi nơi này lớn nhất hồ, chảo mấy cái cá lớn. Hồ Tử Nghĩa không khỏi phân trần, kéo Trương Kim Thành liền hướng bên ngoài đi. Không có biện pháp A. Chủ thượng ngại bọn họ vướng bận, lại không đi, chẳng lẽ chờ chủ thượng biểu hòa sao? Tô Đào vội vàng xoa mặt, chuẩn bị trưng màn đầu. Cục bột là buổi sáng lúc gần đi, xoa thượng, thời tiết lạnh, trải qua mấy cái canh giờ lên men, mới có thể nhập nồi trưng thành màn đầu. Như vậy trưng ra tới màn thầu, lại mềm lại có co giãn, nếu không chỉ có thể muốn chết mặt bánh chèo áp chảo. Nàng vội khí thế ngất trời, làm sao chú ý tới người nào đó âm hiểm bản tính nhỏ. Nông ra sống, nhìn đơn giản, làm lên lại không đơn giản, cho dù là đơn giản nhất nhóm lửa nấu cơm, giặt quần áo quét rác. Tô Đào vừa mới bắt đầu cũng sở không được phương pháp, nhưng là hiện tại đã rất quen thuộc, không chỉ có là thuần thục, còn làm ra dáng ra hình. Thậm chí so cúc hoa các nàng làm còn muốn hảo. Màn thầu muốn làm có co giãn, thượng nồi trưng ra tới hình dạng đẹp, này xoa mặt công phu phải hạ đủ. Xoa mặt rất mệt mỏi, Tô Đào đứng ở bệ bếp biên, đôi tay chống ở mặt trong buồn, một chút phiên cục bột, một chút xoa, cùng đánh thái cực quyền dường như. Muốn hay không hỗ trợ? Công Tôn Tĩnh bỗng nhiên đến gần rồi nàng, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm nàng một đôi tay xem. Này đôi tay so không được dưỡng ở khuê phòng những cái đó các tiểu thư, nộn có thể véo ra thủy tới. Chương 46 bạch cấp đồ vật không cần. Tô Đào tay hơi thô ráp chút, nhưng là ngón tay hình dạng rất đẹp, thon dài, lại không phải cái loại này cốt cả mỹ, có chút thịt thịt, bạch bạch, giống mới ra nổi thủy đậu hủ. Công Tôn Tĩnh đột nhiên có chút hoài niệm này đôi tay cảm giác, như vậy tinh tế trắng nõn, hắn bàn tay to có thể hoàn toàn bao bọc lấy. Công Tôn Tĩnh xem vào thần, liền Tô Đào nói gì đó cũng chưa nghe đi vào. Uy, ngươi chạm xa một chút, đừng e ngại ta làm việc. Tô Đào ngự khí là không kiên nhẫn. Người này muốn làm gì? Hỗ trợ. Hắn sẽ làm gì? Không thêm phiền liền tính tốt. Công Tôn Tĩnh chớp chớp mắt, hắc như ám dạ con ngươi loé loé. Ta không ý kiến ngươi, chỉ là sợ ngươi một người quá mệt mỏi, nếu không ngươi dạy ta làm màn thầu. Ấn Tư Đồ giật cách nói. Công Tôn Tĩnh thẳng ngãi này, hoặc là không thông suốt, một khi thông suốt, đó là nhất kỵ tuyệt trần mà đi, gió cắt cuồn cuộn, trong chớp mắt liền đuổi không kịp. Đã có mục tiêu, đương nhiên là phấn khởi tiến lên, chẳng lẽ còn muốn tiểu hỏa chậm ngao không thành. Thế sự vô thường, ai biết chờ hắn ngao hảo, mặt sau lại sẽ sát ra ai. Đầu năm nay tiểu nhân tặc nhiều, đam mê tiệt hồ người càng là nhiều đến không được. Nếu không phải cấp tàn nhẫn, hắn có thể buông công chiếm Quan Dương thành kế hoạch. Háo ở chỗ này, đừng cái gì đứa ở sao. Tô Đào dùng thực khinh thường ánh mắt xem hắn, ngươi rốt cuộc có gì sự. Chứ bỏ dự chi tiền công, mặt khác sự đều hảo thương lượng. Công Tôn Tĩnh nhìn chằm chằm nàng nghiêm trang khuôn mặt nhỏ, cười, ngươi thiếu tiền sao. Cái này cho ngươi. Đại tướng quân trên người đồ vật, tuy tiện nào kiện cầm đi hiệu cầm đồ, đều là giá trị xa xỉ. Nhất tiện nghi giống nhau, cũng để được với Tô Đào một nhà một năm tiền cơm. Tô Đào nheo lại đôi mắt, cho ta. Ngươi không tật xấu đi, hảo hảo ngọc bội, cho ta làm gì? Ngươi không phải thiếu tiền sao? Bất quá là kiện tiểu ngoạn ý, ta trên người còn nhiều thực, cầm cho nàng ngọc bội, cũng không ở Công Tôn Tĩnh kế hoạch trong vòng. Ban đầu đối Hồ Tử Nghĩa nói kia phiên lời nói, cũng là lời nói thật. Tô Đào nữ nhân này, thực hiếu thắng, cũng thực độc lập, khẳng định không thích của An Xin. Nhưng Công Tôn Tĩnh nhịn không được, thấy nàng quá như thế vất vả, làm nam nhân, hắn khẳng định muốn động thân mà ra a. Kỳ thật trên người hắn còn có ngân phiếu, chính là sợ nàng cự tuyệt, cho nên đành phải đổi thành ngọc bội. Tô Đào nhìn xem ngọc bội, lại xem hắn, sau đó yên lặng xoay người tiếp tục làm chính mình sống, kiên quyết không ở để ý đến hắn. Ngươi không cần. Công Tôn Tĩnh ngay thẳng đầu có điểm đốc. Ta vì cái gì thế nào cũng phải muốn. Làm ơn, ta cùng ngươi không thân. Tô Đào bắt đầu hoài nghi thằng nhãi này có phải hay không chỉ phát triển chiều cao, không trường đầu óc. Không thân chẳng quen, nàng bằng lấy không nhân ra đồ vật, ai biết mặt sau còn sẽ phát sinh cái gì. Không thể không nói, quả đào cô nương ý tưởng này thực gọi người trơ trẽn, nàng sao liền đã quên, đầu một hồi cùng nhân ra gặp mặt, liền thu nhân ra chủy thủ, này sẽ còn mang ở trên người đâu. Công Tôn Tĩnh tính tình không tốt, thực táo bạo, nếu là đổi lại người khác nói như vậy, hắn sớm lạnh lùng trừng mắt, không đem người đồng chết, cũng đến đem người trừng chết. Chính là này sẽ đối với Tô Đào biệt lưu khuôn mặt nhỏ, hắn chỉ cảm thấy một lòng hóa thành nàng trong tay mềm miên miên cục bột, nhậm nàng vo tròn bóp dẹp. Công Tôn Tĩnh đầu góc chuyển cũng mau, thực mau liền nghĩ thông suốt này nữ cự tuyệt nguyên nhân, vì thế lại động nổi lên tâm tư, ta đây mang ngươi đi săn thú đi. Mùa xuân trên núi con mồi rất nhiều, nếu không đánh mấy đầu lợn rừng trở về cho người dưỡng. Con thỏ cũng đúng, nếu không gà rừng vịt hoang. Tô Đào đang ở bệ bếp biên thất thượng, đem cục bột xoa trưởng thành điều hình, sau đó dùng dao phay đem cục bột cắt thành ngăn nắp khối trạng, đợi lát nữa không cần lại niết hình dạng, trực tiếp hạ nồi trưng thì tốt rồi. Nghe thấy Công Tôn Tĩnh nói, phía trước nàng không để ý, ai không biết lợn rừng hiếu chiến. Không nói đến chảo quay đầu lại có thể hay không uy đến hảo, chỉ là này chuông heo, chỉ sợ cũng đắc dụng lồng sát tử. Nhưng là này gà rừng vịt hoang, tựa hồ là cái không tồi chủ ý. Long sông trong núi gà rừng vịt hoang cái đầu rất đại, cùng nuôi trong nhà bất đồng, chúng nó cánh trường, phịch lên tốc độ thực mau. Nàng ở trong thôn gặp qua bị thuần dưỡng gà rừng, ban ngày căn bản bắt không được, nếu muốn giết chúng nó ăn thịt, thế nào cũng phải đầu một ngày buổi tối, ở lồng gà đem chúng nó đổ. Tô Đào sẽ chảo giã vật, nhưng nàng sẽ không bắt sống, đây là cái nan đề. Cho nên Công Tôn Tĩnh đề nghị thời điểm, nàng tâm động. Đêm nay không được, ta chạy một ngày, mệt không được, nếu không sáng mai lại đi. Công Tôn Tĩnh trong lòng vui mừng không được, trên mặt lại biểu hiện nghiêm trang. Hành, ngươi tùy thời muốn đi, kêu ta một tiếng liền có thể. Tô Đào thấy hắn ánh mắt lấp lánh, có chút không được tự nhiên, lại kêu lên hai người đi, trong núi quá lớn, ta sợ sẽ lạc đường. Công Tôn Tĩnh suy nghĩ một chút, đảo cũng không cự tuyệt. Chỉ bọn họ hai cái, khó tránh khỏi chói mắt, lại mang hai người, tới rồi trên núi tìm cơ hội theo chân bọn họ tách ra hành động. Trong tay cục bột đã bãi hạ nổi, Tô Đào bất chấp lại để ý đến hắn, chạy nhanh đem cái vung thượng, vì bảo tồn nhiệt hơi, nắp nồi chung quanh đều dùng rẻ lau đắp lên, kín không kẽ hở. Vòng đến bệ bếp mặt sau, liền chuẩn bị thăng hỏa. Có chút địa phương lòng bếp, là còn đâu phía trước. Ngồi xổm nơi đó nhóm lửa, đứng lên là có thể huy nồi sạn. Như vậy thiết chí, có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Tô Đào thích bệ bếp cùng lòng bếp một trước một sau tách ra, chỉ cần thêm đại xài, là không cần nhìn hỏa. Đánh lửa thạch không dùng tốt, nhưng chỉ cần tìm được bí quyết, cũng không tính quá tốn công. Công Tôn Tĩnh đã không phải lần đầu tiên xem nàng làm việc, lúc này thiên đã có điểm đêm đen tới, nhưng thấy nàng tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, bị ánh lửa ánh hồng toàn bộ. Tóc dài hơi hơi hỗn độn. Váy áo cũng có chút dơ, lại có vẻ vô cùng chân thật. Cái nào làm việc nhà nông cô bé, còn có thể không có lúc nào là bảo trì sạch sẽ. Này không phải xả trứng sao. Đệ nhất nồi màn thầu ra nồi, Tô Đào dùng chủ bẹp trang, mặt trên đắp lên sạch sẽ vải đông, sau đó lại đi trưng tiếp theo nồi. Chờ đến trưng đệ nhất nồi màn thầu khi, nàng đem quấy tốt tiểu cá khô, cũng thả đi vào. Này vẫn là nàng mấy ngày hôm trước mang theo thiên bảo từ phụ cận mương vớt đi lên, đừng nhìn đều là tiểu ngư tiểu tôm, giống như thực không chớp mắt dường như, cũng không mấy lượng thịt. Chính là chờ đến phơi khô về sau, hơn nữa hành tây cùng nước chấm, lại thiết chút làm ớt cay, hạ trong nồi chưng thủ, tuyệt đối ăn với cơm. Quang có chưng tiểu cá khô còn không được, buổi tối ăn cơm người nhiều, còn phải lại làm vài món thức ăn. Cái này mùa, rau dưa thực hiếm thấy, nhiều nhất chính là lá tỏi, đáng tiếc nhà bọn họ vườn rau giống tuyết. Tôn ra vườn rau nhưng thật ra có, bất quá này Tôn thị phòng nàng phòng khẩn, phái Tôn An nhìn, Tô Đảo cũng không hảo xuống tay. Nói lên Tôn An, tiểu tử này điên rồi mấy ngày, dần dần hảo. Dù sao cũng là mười mấy tuổi nam hoa, lại là ở nông thôn lớn lên, ngày đó cũng là bị dọa cấp, nếu không làm sao ở nhà đãi vải thiên không dám ra cửa. Hắn là ra cửa, cũng cùng bình thường vô dị. Cũng không biết nói sao, hắn không dám nhìn Tô Đảo, càng miễn bản cùng nàng nói chuyện, thấy Tô Đảo cùng gặp quỷ dường như, thật xa liền né tránh. Phòng trứng hoa nhi này trong lòng sinh ra bóng ma, gì thời điểm sẽ hảo, không dám nói, lưu lại sẹo là khẳng định. Hồ Tử Nghĩa từ bên ngoài trở về thời điểm, thật đúng là mang theo hai điều cá lớn, đỉnh một thân bùn, so với kia cá còn muốn dơ. Chương 47 đại thúc vẫn là đại ca. Tô Thiên Bảo ngồi xổm ngồi ở trên ngạch cửa, trong tay phùng A Tỷ cho hắn làm cho bánh bao thêm tương, chính là đem màn thầu cắt thành hai nửa, trung gian bôi lên làm mắm tôm, ăn lần hương. Tô Thiên Bảo đã ăn xong một cái, đây là cái thứ hai, trong lúc còn phân một chút cấp tiểu hắc cầu ăn. Thấy Hồ Tử Nghĩa dẫn theo cá tiến vào, hắn hai mắt sáng ngời, cò đứng thẳng tới chiều hắn chạy vội tới, hoa, này cá thật lớn, ngươi sao bắt được, hạ hà bắt sao? Vẫn là dùng lưới cá. Hồ Tử Nghĩa bị sùng bái đôi mắt nhỏ mê đến, bắt đầu khoe khoang, hồ ra chảo cá, nào dùng đến những cái đó ngọn ý, bằng ta một đôi tay, vậy là đủ rồi. Trương Kim Thành theo ở phía sau, nghe được hắn nói, vội vàng gục đầu xuống. Hắn có thể nói Hồ Tử Nghĩa ra hỏa này thổi đại ngưu sao. Tống Minh Thanh ao cá, bị hắn trở thành không ai quản giã hồ nước, cuốn ống quần liền nhảy xuống, hắn cản đều ngăn không được. Tô Thiên Bảo mới bao lớn, bị Hồ Tử Nghĩa một khản, đối hắn càng sùng bái, đại thúc, ngươi thật lợi hại, về sau ngươi dạy ta chảo cá bái. Đem cái này cầm đi, làm ngươi A Tỷ buổi tối hầm canh cá Hồ Tử Nghĩa còn không có nhạc đến hôn đầu, chủ thượng sắc mặt không đúng. Hắn chỉ có thể ngượng ngùng thu hồi gương mặt tươi cười. Tô Thiên Bảo đem không ăn xong màn thầu nhét vào trong miệng, không ra hai tay liền đi tiếp cá, đáng tiếc cá đại trọng, thiếu chút nữa không đem hắn tiểu cánh tay truy đoạn. Công Tôn Tĩnh đi tới, tiếp nhận trong tay hắn cá, lạnh lùng liếc mắt Hồ Tử Nghĩa. Tô Đào đánh giá, mỗi điều ít nhất đều có 6-7 cân trọng, lại thấy thế nào, cũng không giống giã hồ nước có thể bắt được đến cá, ngươi nên không phải là từ tống ra ao cá trào đi. Hồ Tử Nghĩa rửa tay động tác một đốn, gì ao cá. Ta chỉ nhìn thấy, dù sao nơi đó cũng không ai nhìn, vớt liền vớt, hắn còn có thể sao mà. Điển hình vô lại tác phong, gần đèn thì sáng gần mực thì đen, đi theo Công Tôn Tĩnh, Hồ Tử Nghĩa không có làm sơn tặc, thật là khuất tài. Công Tôn Tĩnh đối Tô Đào đạm đạm cười, cá là hắn chảo, người không quan tâm. Hắn ngụ ý đó là, chủ mưu giả Hồ Tử Nghĩa, cùng mặt khác người không quan hệ. Nhân ra nếu là tìm tới, cũng là Hồ Tử Nghĩa một người gánh vác. Tô Đào cổ quay liếc hắn một cái, này hai người là một đường mặt hàng A. Nếu là trộm tới cá, Tô Đào cảm thấy, vẫn là mau chóng hủy thi diệt tích cho thỏa đáng. Hai con cá, một cái thịt kho tàu, một cái hầm canh, vừa vặn tốt. Tô Đào nắm dao phay, ngồi xổm lưu nước biên, lưu loát dịch vẩy cá, lại mổ bụng đào nội tạng. Mang cá cũng đến xóa, cá ở trong nước. Mang cá có thể lọc rất trong nước tạp chất, cho nên này mang cá không thể ăn. Chỉ thấy trên tay nàng động tác bay nhanh, thành thạo, liền thu thập hảo hai con cá, rửa sạch sạch sẽ, dùng buồn gỗ trang đặt ở bệ bếp biên. Thổ bệ bếp có thể lợi dụng không gian không lớn, nếu không phải bên cạnh thả cái cũ cái bàn, thật nhiều đồ vật cũng chưa địa phương gác. Trời tối xuống dưới, nhà chính không đốt đèn, chỉ cần Lâm Thị trong phòng điểm một chản tiểu đèn dầu. Công Tôn Tĩnh vuốt cằm. Nhìn ánh sáng không tốt, cái kia tiểu nữ nhân sờ soạn thực không có phương tiện, vì thế chiêu Hồ Tử Nghĩa, ở trong sân điểm cái đôi. Dù sao có hai người bọn họ ở đây, nhóm lửa xài không cần nhọc lòng, đã không có lại đi chém chính là. Trong viện châm cháy đôi, vui mừng nhất không gì hơn Tô Thiên Bảo. A tỷ, ta có thể nướng đồ vật tan sao? Tô Thiên Bảo nhìn chằm chằm Tô Đào, hai mắt ở sáng lên. Ngươi tưởng nướng cái gì nha? Này cá ta là muốn hầm, kia một cá ta là muốn thịt kho tàu, chẳng lẽ ngươi còn muốn lại biến mấy cá ra tới? Tô Đào nhìn mắt bốc cháy lên đống lửa. Tô Thiên Bảo cái miệng nhỏ bẹp, kia làm sao nha, nhà của chúng ta cũng không khoai sọ, gì đều không có đâu. Tô Đào nhất không thể gặp hắn này phó ủy khuất tiểu bộ dáng, cùng bị khinh bỉ tiểu tức phụ dường như, thở dài, nàng đành phải đem trước một ngày yêm hảo, mới vừa phơi nắng một ngày lợn rừng thịt cắt một khối ra tới, lại cắt thành lát cát, đi nướng đi, nhớ rõ muốn phiên mặt, đừng nướng hổ. Tô Thiên Bảo nơi nào sẽ thịt nướng, vô cùng cao hứng phủng mâm chạy đến đống lửa biên, giao cho công Tôn Tĩnh, đại thúc, ngươi giúp ta nướng, ta phần ngươi một nửa ăn. Hồ Tử Nghĩa nghẹn cười, lấy hắn đối chủ thượng hiểu biết, này một câu đại thúc, phỏng trừng đến chọc chủ thượng không mau. Quả nhiên, chỉ thấy công Tôn Tĩnh một trương phong thần tuấn lãng mặt, lãnh hạ vài phần, ngẩng đầu ngắm mắt Tô Thiên Bảo, ngựa khí không tốt, như thế nào cùng ngươi nói, muốn kêu đại ca, ta có như vậy lao sao? Tô Thiên Bảo nhìn hắn cằm, dâu hẳn là đầu một ngày cạo, qua cả đêm, hồ cha lại sung ra, vẫn là rất giống đại thúc sao. Chính là vì chính mình thì nướng, Tô Thiên Bảo quyết định hy sinh một chút, hắn làm bộ làm tịch thở dài, một bộ ông cụ non biểu tình, tính, xem ở ngươi như vậy thành tâm phân thượng, ta liền cố mà làm, kêu ngươi một tiếng đại ca, mau giúp ta thiêu thịt lạp. Tô Thiên Bảo kéo hắn cánh tay làm nũng, chút nào không chú ý tới, nhân ra cánh tay, so với hắn đuổi còn thô. Công Tôn Tĩnh tâm tình hảo, trên mặt tươi cười cũng nhiều, như vậy mới ngoan, về sau đều đến như vậy kìa. Tô Thiên Bảo thừa hắn không chú ý, ném cho hắn một cái khinh thường ánh mắt. Tuổi một đống, còn muốn trăng nộn, xấu hổ xấu hổ xấu hổ. Công Tôn Tĩnh xuất thân thảo nguyên, thịt nướng với hắn mà nói, cưới xe nhẹ đi đường quen, hơn nữa là thuộc không thể lại thuộc. Nhưng là thảo nguyên thượng thịt nướng, cách làm cũng là đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Mới mẻ đồ tể dê bò thịt, cũng không cần tẩy, cắt bỏ, dùng thiết nghĩa hướng đống lửa thượng một trận, nướng đến 5-6 thành thủ, liền có thể ăn, cũng không có gia vị, nhiều lắm vải lên một chút muối ăn, cắn khai lúc sau, còn khả năng mạo máu loang đâu. Trung nguyên nhân ăn không quen, cảm thấy quá huyết tinh, ăn tươi nuốt sống thảo nguyên người lại vui vẻ chịu đựng. Nam nhi tâm huyết, chính là như vậy rèn luyện ra tới, tiểu hoa nhi cũng đương sói con dưỡng, kia răng, so nanh sói còn sắc bén. Kỳ thật cũng không thể toàn trách bọn họ không hiểu sinh hoạt, còn không phải sinh sản vật tư thiếu thốn tạo thành. Thảo nguyên không giống phương Bắc, cho dù một năm bốn mùa, có 1/3 thời gian đều ở vào rét lạnh mùa, nhưng kia dư lại 2/3 thời gian, cũng đủ bọn họ loại ra lương thực, rau dưa, trái cây. Chứ bỏ này đó, bọn họ còn thiếu muối ăn, quặng sắt, vải dệt từ từ. Cho nên, mặc kệ phương Bắc bộ lạc người như thế nào cường tráng, như thế nào năng chinh thiện chiến, bọn họ đều không thể cường đại lên. Đại du quốc quân, cũng không phải hôn ăn hôn uống đế vương, ít nhất này một thế hệ đế vương, vẫn là thực hiểu được quyền hoành chi thuật. Nếu không cũng sẽ không có Công Tôn Tĩnh xuất hiện, một cái từ Man Di bộ lạc đi ra hoàng tử, có thể ở trong triều đứng vững gót chân, hơn nữa bắt được 5 vạn đại quân thống lĩnh quyền, trừ bỏ hắn bản thân năng lực ở ngoài, hoàng đế tín nhiệm, cũng là rất quan trọng. Tô Thiên Bảo mắt trông mong nhìn chằm chằm Công Tôn Tĩnh trong tay thịt nướng, nhìn lát thịt ở ánh lửa quay hạ, biến khô vàng, mặt trên còn phiếm du quang. Nay thịt phía trước là yêm quá, hàm vị tự nhiên liền có, cho dù không thêm gia vị, hương vị cũng vẫn là không tồi. Hồ Tử Nghĩa tay háo một quyển, thô thanh thô khi nói, nhìn ta chính là có độc nhất vô nhị bí phương, hắc hắc, bảo quản các ngươi ăn còn muốn ăn. Hắn rút ra tùy thân mang theo tiểu đao, lại chạy tới dầm một khối lợn rừng thịt, tìm cái đầu gỗ cái giá, đem thịt treo lên. Cao cao treo ở đống lửa mặt trên, cái này kêu hơn thịt, căn bản không cần dính hỏa, dùng khói hơn thượng một canh giờ, kia thịt mới kêu một cái hương. Hồ Tử Nghĩa vừa nói vừa nuốt nước miếng, trước kia ở thảo nguyên sinh hoạt, hắn yêu nhất ăn yên hơn thịt, cái kia yên vị, so với hắn chịu thuốc lá sợi còn muốn đã quyền. Chẳng qua thảo nguyên lên cây mục không nhiều lắm, bộ tộc người dùng đều là thảo, thiêu cháy mau, không có vật liệu gỗ ra yên nhiều. Chương 48 người suy nghĩ nhiều. Trương Kim Thành cũng tiến đến đống lửa biên, bất quá hắn không có đi theo mấy người bọn họ cùng nhau thịt nướng, mà là ngồi ở kia, như suy tư gì tầm mắt ở Hồ Tử Nghĩa cùng Công Tôn Tĩnh trên mặt qua lại xuyên qua. Công Tôn Tĩnh nhìn hắn một cái, theo sau đem nướng tốt thịt, tất cả đều đưa cho Tô Thiên Bảo, vô vô đầu của hắn, phóng nhu thanh âm cho hắn nói, lấy qua đi cùng ngươi A tỷ cùng nhau ăn. Tô Thiên Bảo nháy đôi mắt xem hắn, gật gật đầu, phùng mâm chạy đi rồi. Hồ Tử Nghĩa chiều đống lửa ném mấy cây gậy gỗ, Kim Thành, ngươi có phải hay không có chuyện muốn nói? Ta xem ngươi nghẹn một ngày, nếu là không nói ra tới, chỉ sợ đêm nay liền giấc đều ngủ không tốt, không có việc gì, ngươi có gì muốn hỏi, có gì muốn biết, cứ việc mở miệng chính là. Hắn hỏi, cũng không đại biểu bọn họ liền thế nào cũng phải trả lời. Trương Kim Thành mặt vô biểu tình nhìn Trái Miêu, trầm mặc một hồi lâu, mới nói, ta không mặt khác ý tưởng, chính là tò mò các ngươi thân phận, lão hổ, ta đối với ngươi không coi là có bao nhiêu quen thuộc, qua mấy năm, thật nhiều sự đều thay đổi, các ngươi đột nhiên xuất hiện ở trong thôn, ta khởi điểm hoài nghi quá, hiện tại càng hoài nghi, Tô Đào mệnh khổ, cha mẹ mới vừa qua đời không lâu, trong nhà còn thiếu trướng, nàng như vậy nữ hoa, lại cấm không được lan lộn, ta hy vọng các ngươi không cần đánh nàng chủ ý. Hắn cũng không phải ngốc, này hai người, đặc biệt là cái này kêu Vân Tĩnh, cả ngày, chỉ cần Tô Đào xuất hiện, hắn đôi mắt liền sẽ dính vào Tô Đào trên người, đi nào cùng nào, này không phải có khát mắt, lại là cái gì? Hồ Tử Nghĩa nén cười, ho khan hai tiếng, nói, Kim Thành, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta hai người ở đây, đích sắc còn có chuyện khác không làm, nhưng có một chút ngươi đến tin tưởng, chúng ta không có ác ý. Kỳ thật Hồ Tử Nghĩa tưởng nói, đối Tô Đào, nào đó người đau sủng đều không kịp, lại sao sẽ đối nàng có ác ý đâu. Công Tôn Tĩnh cười một cái, bệ nghệ ánh mắt, đảo qua Trương Kim Thành, chuyện của nàng, đó là chuyện của ta, lại quá mấy tháng, ngươi sẽ biết ta đến tuột cùng là ai, về sau nàng hết thảy, đều từ ta che chở, ngươi hiểu chưa? Trong nháy mắt này, Công Tôn Tĩnh toàn thân khí chàng tản ra, sắc bén bức người hắn ý, chiều Trương Kim Thành đập vào mặt tới. Tuy rằng hắn giờ phút này vẫn là ngồi, nhưng sinh ra đã có sẵn, thuộc về vương giả, thuộc về thảo nguyên bá chủ khí thế, chấn Trương Kim Thành trợn mắt há hốc mồm, nếu không phải hắn kịp thời thu khí chàng, phỏng chừng hắn sẽ bị chính mình nghẹn chết. Khu khu! Ngươi rốt cuộc là ai? Trương Kim Thành ấn ngực, có chút không dám nhìn hắn. Công Tôn Tĩnh nhướng mày cười nghiền ngẫm, một cái người rảnh rỗi, nhàn rỗi không có việc gì đánh nhau, sát giết người. Đoạt mấy cái địa bàn, náo điểm đại sự ra tới, ngươi chỉ cần biết này đó là đủ rồi. Hồ Tử Nghĩa nhìn ám trầm sắc trời, thầm mắng chủ thượng lại bắt đầu trang thâm trầm, trước kia cũng trang, nhưng không trang như vậy hoàn toàn, thay đổi, thật sự thay đổi. Uy, các ngươi mấy cái còn có muốn ăn hay không? Cơm Tô Đào cởi xuống tạp dề, nhìn ngồi vây quanh ở đống lửa biên ba nam nhân, ngữ khí không tốt. Công Tôn Tĩnh biểu tình biến đổi, vừa mới sắc bén khí phách, không còn sót lại chút gì, chỉ còn sán lạn tươi cười, này liền tới. Hồ Tử Nghĩa khỏe miệng quất thẳng tới, chủ thượng gần nhất biến không giống chủ thượng, giống cái gì đâu. Hồ Tử Nghĩa đột nhiên ngắm đến ghé vào thiên bảo chân biên, có hắn, đối hắn bán manh tiểu hắc cầu. Ân, hắn như thế nào cảm thấy, chủ thượng biểu tình, cùng cái này. Rất giống đâu. Công Tôn Tĩnh hiển nhiên sẽ không biết hắn lúc này ý tưởng. Nếu không đêm nay Hồ Tử Nghĩa phải bị treo ở trên cây qua đêm. Đồ ăn mang lên bàn, thực phong phú. Canh cá hầm thành nãi màu trắng, mặt trên bay một tầng hành lá hoa. Cá kho chiên hai mặt khô vàng, bỏ thêm nước tương, nhan sắc càng đẹp mắt, đẩy ra một chút, thịt cá trắng non vào miệng là tan. Chúc bẹp màn thầu, còn nhiệt. Phùng một chén nóng hầm hập canh cá, lại xứng với một cái kẹp mắm tôm màn thầu, tuy rằng không coi là phong phú. Nhưng này bữa cơm tuyệt đối hương. Xem Hồ Tử Nghĩa ăn đầu lưỡi đều mau bị cắn rớt, liền biết này đồ ăn có bao nhiêu ăn ngon. Công Tôn Tĩnh ăn cũng hương, hắn trước nay đều không phải kinh thành ăn chơi chắc táng, ăn cũng không tinh tế, nhưng rốt cuộc thân thế bại ở kia, ngẫu nhiên chú ý một chút hương vị, cũng là không tồi. Trương Kim Thành theo chân bọn họ hai người cái cùng, hắn trong lòng có việc, có chút thực trên dưới nuốt. Hắn càng ngày càng hối hận, dẫn bọn hắn hai người đi vào cây liếu thôn, ở tại Tô Đào gia. Nhưng hắn nào biết đâu rằng, có một số việc, không phải hắn có thể tả hữu, nên phát sinh, cuối cùng vẫn là sẽ phát sinh. Tô Đào cấp Lâm Thị Thịnh tràn đầy một chén canh cá, đưa vào đùng trong. Đã nhiều ngày thức ăn không tồi, Lâm Thị khí sắc hảo rất nhiều, không giống phía trước sắc mặt vàng như nến, liền eo đều thẳng không đứng dậy. Trên đùi thương, tuy nói có thể xuống đất, nhưng Tô Đào sợ lưu lại di chứng, chính là làm nàng ở trên giường đất nằm mãn một tháng. Ăn cơm xong, Trương Kim Thành lúc gần đi muốn nói lại thôi, hắn muốn nói gì, chính là hắn có thể nói cái gì đâu. Làm cho bọn họ rời đi. Vẫn là làm Tô Đào tiểu tâm bọn họ. Hồ Tử Nghĩa giúp đỡ Tô Đào thu thập chén đũa, sau đó lại chủ động thu thập sân. Đối với hắn như vậy một cái đại quê mùa tới giảng, làm này đó vụn vặt việc nhỏ, cũng đúng là bất đắc dĩ, ai làm hắn mặt trên còn có cái thiết diện chủ thượng đâu. Trong nhà ở cái nam nhân, cảm giác vẫn là thực không được tự nhiên, tỉ như tắm rửa chuyện này, làm sao bây giờ đâu. Trước kia nàng còn có thể tại đông phòng tắm rửa, chính là hiện tại đông phòng ở hai cái nam nhân. Ở tây phòng tắm rửa đi, Lâm Thị cùng Thiên Bảo đều ở, nàng tẩy không đi xuống. Cuối cùng vẫn là Lâm Thị đề nghị, ở tây trong phòng gian dùng khăn trải giường kéo cái mảnh, mới giải quyết vấn đề. Ban đêm tắm rửa, gội đầu, chờ không được tóc làm, nàng cũng đã mệt ghé vào trên giường đất hô hô ngủ nhiều. Lâm Thị đau lòng cho nàng cái chăn, mấy ngày nay xuống dưới, liền thuộc nàng mệt nhất, như vậy tiểu nhân tuổi, phải gánh vác khởi dưỡng ra sống tạm gánh nặng, có thể nào không vất vả. Bên kia, Công Tôn Tĩnh bên người nhiều cái tay mải, bên trong vài món bình thường nhất quần áo, đều là ám vệ lặng lẽ đưa tới, thần không biết, quỷ không hay. Đừng nhìn Công Tôn Tĩnh thường xuyên đơn độc hành động, nhưng nên chú ý an toàn khi, hắn cũng không sẽ lô mãng. Ám vệ thứ này, giấu ở chỗ tối liền hảo, cho hắn đưa tặng đồ, truyền lại tin tức, không hơn. Chủ thượng, chúng ta còn muốn đãi bao lâu? Hồ Tử Nghĩa ngồi ở đầu giường đất, nhịn không được hỏi. Chờ phong ở cái hảo lại đi, không vội với đã nhiều ngày Công Tôn Tĩnh lấy ra vài món quần áo, lắc mình ra nhà ở, lặng yên không một tiếng động. Hồ Tử Nghĩa theo sát mà thượng, hai người một trước một sau buôn vào núi dưới chân dòng suối. Ở trong sân tắm rửa quá nghẹn quất, vẫn là ở trong sông tắm rửa sung sướng, tuy rằng thủy lạnh điểm, nhưng đối với bọn họ tới giảng, mùa đông hạ hà tắm rửa cũng là thường có sự. Hoặc, này thủy quá con mẹ nó lạnh. Hồ Tử Nghĩa một cái lặn xuống nước chui vào trong nước, hơn nửa ngày mới ngoi đầu. Một lau mặt thượng thủy, run lập cập. Công Tôn Tĩnh cũng cởi quần áo, lộ ra một thân kiện mị cơ bắp, toàn thân trên dưới chỉ còn một cái quần đùi. Nhảy vào trong nước, qua lại du vui sướng vô cùng. Ngày mai sáng sớm, ta mang nàng lên núi săn thú. Công Tôn Tĩnh ném xuống như vậy một câu, cả người liền chưa đi đến trong nước, nhìn không thấy đầu. Hồ Tử Nghĩa chính hướng tới trên người bắt thủy, nghe thấy lời này, sửng sốt hơn nửa ngày, lăng là không lĩnh ngộ chủ thượng ý tứ trong lời nói. Chương 49 đái dầm. Săn thú. Có cái gì hiếm lạ, hắn lại không phản đối, chủ thượng làm gì cố ý cùng hắn nhắc tới. Chờ đến bơi một cái qua lại, Công Tôn Tĩnh từ trong nước đứng lên. Dưới ánh trăng, bóng loáng thon dài thân hình, dã thú cùng dã, chọc người thèm nhỏ dãi đường cong. May mắn hiện tại là đêm khuya, nếu không gọi người thấy, còn không được máu mũi cùng biểu. Thấy Hồ Tử Nghĩa còn ở kia đứng, Công Tôn Tĩnh lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, từ trong nước chiều trên bờ đi, vào núi qua phiền thoái, chậm trễ thời gian, ra không cái kia nhàn công phu, đêm nay đem dã vật đuổi tới sân biên, tìm một chỗ cất giấu, lợn rừng có thể có, heo bảo cũng thành, tốt nhất là nhiều một chút gà rừng vịt hoang, nàng giống như tương đối thích tiểu con mồi. Hồ Tử Nghĩa cương ở kia, trong tay bắt lấy bố, xôi dòng phiêu đi, chỉ còn hắn một người ở gió lạnh chung hỗn độn. Chủ thượng đây là mấy cái ý tứ. Muốn lên núi săn thú, còn phải hắn trước đem con mồi tìm ra, đuổi tới sân biên. Không phải đâu. Hiển nhiên, không người nghe được Hồ Tử Nghĩa nội tâm kêu rên, bởi vì trống trải dã ngoại, chỉ còn hắn một người còn đứng ở kia, Công Tôn Tĩnh sớm không có thân ảnh. Hoài vạn phần nghẹn khuất tâm tình, Hồ gia đi lên ạ, mặc tốt quần áo, mang theo chùy thủ, sờ vào núi sâu. Đối với bọn họ người như vậy, vào núi săn thú, không phải một kiện việc khó. Đôi khi, ban đêm săn thú, so ban ngày còn dễ dàng chút. Chỉ cần tìm được gà rừng, vịt hoang hoa, lại đem chúng nó tận diệt, không phải thành sao. Đến nỗi lợn rừng, không hiểu được có phải hay không hắn vận khí thực bối, cư nhiên không tìm được. Nhưng hắn bỏ đến giữa sườn núi, ở đối diện dưới chân núi một khối trên cỏ, nhặt được một con ngựa, trên cổ còn bộ dây thừng. Quản hắn là của ai, nếu là hắn nhặt được, đó chính là hắn. Hồ Tử Nghĩa vô cùng cao hứng ngăn lại mã, đem mười mấy chỉ gà rừng vịt, đặt ở trên lưng ngựa, nắm hắc ma mã, thử tiểu khúc hạ sơn. Đi đến chân núi, nghĩ nghĩ cảm thấy không thích hợp, lại nhớ lại chủ thượng nói, đành phải phản hồi trên núi, đem sở hữu con mồi đều giấu đi, làm đánh dấu, chờ ngày mai lên núi săn thú, hắn lại vòng qua tới, đem con mồi tất cả đều thả ra. An bài hảo hết thảy, Hồ Tử Nghĩa vô cùng cao hứng trở về thôn, lắc mình hoảng vào nhà, tay chân nhẹ nhàng bò lên trên giường đất. Công Tôn Tĩnh ở hai người chi gian bảy trương bàn lùn, nếu không hắn căn bản ngủ không đi xuống. Ngày kế sáng sớm, thời tiết sáng sủa. Không có điện ban đêm, trời tối sớm, ngủ cũng sớm, cho nên Tô Đào buổi sáng rời giường thần thanh khí sảng, đầu một ngày mỏi mệt đảo qua mà quang. Nơi xa Long Sống Sơn ẩn ở trấn sương mù bên trong, xem không rõ. Từ bốn phía hồ nước, mặt sông bay tới sương mù, đem toàn bộ sơn thôn đều bao phủ lên. Không khí ướt rầm rề, ở bên ngoài đi rồi một vòng, tóc trên người cũng sẽ phủ thêm một tầng mờ mịt. Tô Đào nhớ thương Công Tôn Tĩnh nói, muốn đi trên núi săn thú, cho nên nàng hôm nay khởi sớm hơn, cũng càng bận rộn. Gà con còn ở trúc lung cuộn tròn, buổi sáng độ ấm thấp, còn không thể đem chúng nó làm ra tới. Nhưng là gà thực, đến trước quấy hảo. Chúng nó còn quá tiểu, cho nên thức ăn chăn nuôi cũng đến tinh tế. Dùng bột ngô quấy rậm thoái cải trắng, hoặc là măng tây diệp, là chúng nó yêu nhất. Bất quá trước đó, nàng đến đem cơm sáng làm tốt. Buổi sáng ngao nấu cháo, nhất phương tiện, lại còn có dưỡng dạ dày dưỡng sinh. Hôm qua nàng mua chút ma cây đậu đũa, nghe lão bản nói, sản lượng không tồi, vị cùng đậu đỏ không sai biệt lắm, nhưng so đậu đỏ thịt chất càng dính mềm. Không cần quá nhiều, duỗi tay nắm, lại tăng lớn nửa chén gạo trắng, đào rửa sạch sẽ lúc sau hạ nổi thêm thủy. Lửa lớn thiêu khai, lại dùng tiểu hỏa chậm rãi hầm, nếu không dễ dàng hồ nổi, hương vị cũng không tốt. Tô Đào đem lòng bếp khẩu rửa sạch sạch sẽ, để ngừa hỏa tinh rơi xuống, dẫn phát không cần thiết hỏa hoạn. Sau đó liền cầm sẻng, thùng nước đi phòng sau vườn rau. Ở nàng rời đi sân khi, Công Tôn Tĩnh nhắm chặt hai mắt, đống nhiên mở. Kỳ thật hắn đã sớm tỉnh, khoanh chân ngồi ở trên giường đất đả tọa điều trị nội tức. Một bên Hồ Tử Nghĩa, còn ở hô hô ngủ nhiều, tiếng ngay chấn hắn lỗ thai đau. Công Tôn Tĩnh phun ra một ngụm trọc khí, đôi tay một trống, nhảy xuống giường đất. Mặc hảo quần áo, kéo ra môn đi ra ngoài. Nhà chính quét tước sạch sẽ, đệ nhất kiện gia cụ, đều sắt bóng lưỡng, bày biện chỉnh chỉnh tề tề. Bàn thờ thượng bái hai cái bài vị, hương nến đã thiêu xong, dư lại một chút cạn. Công Tôn Tĩnh đi đến bàn thờ trước, nhìn chằm chằm hai cái bài vị, không biết suy nghĩ cái gì. Tây phòng môn kéo kẹt một tiếng khai, Tô Thiên Bảo nhắm mắt lại, toàn thân trên dưới, chỉ ăn mặc một kiện quần đùi, trên chân cũng không biết xuyên chính là ai giày. Đi đường, xoạch xoạch rung động. Công Tôn Tĩnh rất có hứng thú đi theo phía sau hắn, muốn nhìn hắn đang làm gì. Kỳ thật Tô Thiên Bảo căn bản không hoàn toàn tỉnh, hắn là bị nước tiểu nghẹn, Lâm Thị sợ hắn lại đái dầm, liền nắm lỗ thai, đem hắn đuổi hạ giường đất. Tô Thiên Bảo nhắm mắt lại, dựa vào ngày thường sống tích lũy cảm giác, theo mái hiên, đi đến tường viện một góc đứng yên, kéo xuống quần, liền phải móc ra chim nhỏ. Công Tôn Tĩnh khỏe miệng hung hăng chịu chịu. Đảo cũng không ở ngay lúc này ngăn cản hắn. Hắn dám khẳng định, nếu là hắn này sẽ đột nhiên ra tiếng, sẽ có hai cái kết quả. Một là, Tô Thiên Bảo dọa run lên, nước tiểu đến một nửa tạc trụ. Nếu tiểu tử này thật nghẹn ra vấn đề, Tô Đào thế nào cũng phải tạc không thể. Nhị là, Tô Thiên Bảo tay run lên, nước tiểu đến quần thượng, kết quả đuổi kịp một cái không kém. Công Tôn Tĩnh đôi tay phụ ở sau người, đứng ở nhà chính cạnh cửa. Chờ Tô Thiên Bảo nước tiểu xong, để thượng quần, xoay người trở về đi. Tiểu gia hỏa vẫn cứ nhắm mắt lại, căn bản không thấy lộ, thẳng đến đụng phải Công Tôn Tĩnh. Gì? Như thế nào có tưởng? Hắn cho rằng đụng vào tường, duỗi tay một sờ, xúc cảm giống như không đúng lắm. Công Tôn Tĩnh cười nói, Tô Thiên Bảo, hôm qua ta nói như thế nào, còn nhớ rõ không? Xa lạ thanh âm, dọa Tô Thiên Bảo lập tức mở to mắt, gì? Ngươi nói gì? Hắn đầu góc còn hồ đồ đâu? Công Tôn Tĩnh một phách hắn đầu, xú nhỏ, mặc tốt quần áo, cùng ta đi luyện khí, ngủ nướng, đó là tiểu hoa nhi làm sự, chẳng lẽ ngươi còn không có cai sữa? Tô Thiên Bảo bị hắn nói kích thích đến, sâu ngủ toàn chạy, ngươi mới không cai sữa đâu, ngươi chờ, ta đây liền đi thay quần áo. Hắn trong xương cốt cũng có vài phần tâm huyết, chỉ là đi theo bà ngoại A Tỷ ở bên nhau, hắn tâm huyết không đứng dậy. Tô Thiên Bảo động tác không chậm, thành thạo mặc xong rồi quần áo, từ giếng múc thủy, đơn giản rửa mặt một phen, liền đứng ở Công Tôn Tĩnh trước mặt, đi thôi, chúng ta đi đâu luyện. Công Tôn Tĩnh cười một cái, không lên tiếng, mang theo hắn ra viện môn. Thiên còn không có đại lượng, bốn phía im ắng, thôn cũng thực can tĩnh, chỉ có số ít thôn dân dậy sớm, ở trong phòng ngoài phòng bận việc. Công Tôn Tĩnh đem Tô Thiên Bảo đưa tới nơi xa hồ nước biên, chỉ vào hồ nước đối hắn nói. trước theo hồ nước chạy 20 vòng, chạy xong rồi lại đến thấy ta. Nói xong, cũng không đợi Tô Thiên Bảo có điều phản ứng, liền tìm cái địa phương, ngồi trên mặt đất. Tô Thiên Bảo cắn môi, có chút bất mãn nhìn hắn, bởi vì hắn không rõ vì sao muốn chạy bộ, cảm giác không gì dùng a. Chính là nam nhân kia không để ý tới hắn, chính mình nhắm mắt lại ngủ đâu. Người không chạy cũng có thể, về sau liền chờ bị ngươi A tỷ bảo hộ, đương cái ăn cơm mềm tiểu nam nhân tựa hồ cũng không tồi, chờ trưởng thành, lại làm ngươi A tỷ cho ngươi tìm cái tức phụ, từ cái này môn gả đến cái kia môn, liền xính lễ đều tỉnh. Trước 50 người nào đó xem ngây người. Công Tôn Tĩnh tuy nhắm mắt lại, nhưng nghe rắc nhanh ngại. Biết tiểu tử này trong lòng không phục, người tập võ nếu là không có tàn nhẫn kính, học ra tới cũng chỉ là khoa chân múa tay thôi. Tô Thiên Bảo cảm thấy người này thực chán ghét, hình như là đang chê cười hắn. Còn không phải là chạy bộ sao? Hắn chạy là được, hắn là đỉnh thiên lập địa nam tử hán, mới không cần ăn cơm mềm. Thân ảnh nho nhỏ, vây quanh hồ nước, bắt đầu một lần tập thể dục buổi sáng. Nay một vòng chạy xuống tới, tuyệt đối không thoải mái, 20 vòng chạy xuống tới, thế nào cũng đến có mười mấy dặm lộ. Tô Thiên Bảo sơ học trận luyện, chạy đến đệ thập vòng thời điểm, hai cái đùi cũng đã mại bất động. Công Tôn Tĩnh không mắng, cũng không hung hắn, mỗi khi hắn tưởng từ bỏ thời điểm, Công Tôn Tĩnh liền ở một bên châm chọc niệm ai, hắn người này lời nói thiếu, nhưng tự châu ngọc, tổng có thể chọc chúng Tô Thiên Bảo chỗ đau, đáng thương hắn một cái nho nhỏ nhân nhi, bị Công Tôn Tĩnh này đầu thảo nguyên dã lang, chế dễ bảo. 20 vòng chạy xuống tới, tiểu tử hai cái đùi đều đang run rẩy. Tô Thiên Bảo cắn răng, nghẹn nước mắt, chính là không chịu khóc ra tới. Công Tôn Tĩnh trong mắt mang theo một tia hài hước, ngươi nhưng ngàn vạn đừng khóc, quá ném nam nhân mặt, về sau mỗi ngày sớm muộn gì cắt chạy 20 vòng, nửa tháng lúc sau, ở trên đùi trói hai khối cục đá, lại chạy nửa tháng, sẽ có người nhìn ngươi, đã hiểu sao? Tô Thiên Bảo thực nỗ lực đem trong ánh mắt nước mắt nghẹn trở về, chớp vài cái. Hắn chỉ đương Công Tôn Tĩnh muốn vẫn luôn nhìn hắn luyện công, hảo đi, hắn xui xẻo nhật tử bắt đầu rồi. Nhưng là hắn có thể kiên trì đi xuống, bởi vì hắn không muốn ăn cơm mềm, hắn phải làm đỉnh thiên lập địa nam tử hán. A tỷ vất vả hắn xem ở trong mắt, sinh hoạt gian khổ hắn đồng dạng xem ở trong mắt. Hiện tại hắn là trong nhà duy nhất nam nhân, tự nhiên muốn khiêng lên dưỡng ra sống tạm trọng trách. Tô Đào đang ở vườn rau bận việc, nàng không lường trước đến, ngắn ngủn một cái sáng sớm, Thiên Bảo như là đột nhiên trưởng thành giống nhau. Mấy ngày trước đây gieo rau hẹ miêu, đã bắt đầu mạ mầm. Trải qua một phen thu thập, vườn rau mở rộng gấp đôi, đồ ăn luống sửa sang lại thoải mái thanh tân chỉnh tề. Tưới xuống cải thiệt hạt, rót mấy ngày thủy còn không có nảy mầm, nhưng là nhanh, chỉ cần thời tiết đủ ấm áp, thực mau là có thể nảy mầm. Nàng nhìn thấy Tôn ra vườn rau, mang tây miêu lớn lên không tồi, tâm một ngứa, lại vượt qua đi, cầm sẻn bắt đầu đảo mang tây miêu. Thừa Tôn người nhà còn không có lên, nàng động tác bay nhanh. Đào đại khái có 20 mấy cây, mới dừng tay. Thu thập một cái đồ ăn uống, rắc lên phân trò, đào ra hố đất, đem măng tây miêu loại đi lên, tuy rằng loại chậm chút, nhưng chỉ cần độ ấm thích hợp, nàng măng tây miêu vẫn là giống nhau có thể bay nhanh sinh trưởng. Vì giữ ấm bảo ướt, nàng chạy tới chém rất nhiều dâm dạ, cẩn thận phô ở đồ ăn luống thượng, đem măng tây miêu căn toàn bộ đắp lên. Nếu không phải hiện tại không có tiền không thực lực, nàng nhất định phải làm cái lều lớn ra tới, chờ tới rồi mùa đông. Muốn ăn gì dạng rau dưa đều có thể trồng ra, kia đến thật đẹp a.